Thiên tụ đường đường quy là thánh tôn định ra, mà hắn là nhất tuyệt đối quán triệt chấp hành giả. Từ thiên tụ đường thành lập đến nay, chưa từng có bởi vì cạp váy quan hệ hoặc là nhân tình mặt mũi thu quá một người cửa sau sinh, mà Cố Tích Cửu là trong ngoại lệ ngoại lệ, là phá hủy hắn cố thủ nguyên tắc rồi lại không thể nề hà. Tự nhiên, cũng là làm hắn nhất bất mãn nhân vật, nói là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt cũng không quá. Hắn xem một người không vừa mắt thời điểm, tự nhiên xem nàng cái gì đều không vừa mắt, hận không thể đem nàng đánh ra đi vi hậu mau. Đặc biệt là nàng tới ngày đầu tiên, chính mình đường chung hai gã học sinh liền chết oan chết uổng sau, này bất mãn liền giận tăng tới rồi cực hạn. Cố Tích Cửu biện bạch hắn căn bản nghe không vào. Bên cạnh hình phạt đường trưởng lão trực tiếp bác bỏ Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu, ngươi còn muốn rảo biện. Này hai gã học sinh đi hủy ngươi phòng ở xác thật là bọn họ không đúng. Ngươi liền tính đánh tơi bởi bọn họ một đốn, chẳng sợ đánh thành trọng thương cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên giết bọn họ, liền như vậy chết ở ngươi trong tay. Ngươi làm thiên tụ đường như thế nào cùng bọn họ cha mẹ công đạo. Đừng nói ngươi đã uy hiếp chủ bọn họ đã đáp ứng vì ngươi sử dụng nói, ta thiên tụ đường không có như vậy nạo loại, một cái uy hiếp là có thể đánh mất nguyên tắc, khẳng định là bọn họ vô luận như thế nào cũng không chịu đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi thẹn quá thành giận, phái cái kia hung trai giết bọn họ. Cố Tích Cửu cười lạnh một tiếng, nếu thật là ta giết bọn họ, ta sẽ đưa bọn họ thi thể tùy tiện ném ở ta phòng nhỏ phụ cận cho các ngươi phát hiện. Một câu đem kia trưởng lão nghẹn ở nơi đó, Cổ Tàn Mặc lại hừ một tiếng nói, đã sớm nghe nói ngươi làm người xử thế vô cùng gian xảo, nào biết này không phải ngươi cố ý mà làm, cố ý lộ một cái đại sơ hở ở chỗ này, tới vì chính mình giải vây. Lui một vạn bước nói, liền tính không phải ngươi sai xử, ngươi kia hung trai cũng thoát không được can hệ, nói không chừng là nó ăn thịt người thành tánh, trộm đi ra ngoài đem người giết chết đâu. Cố Tích Cửu nói, này liền càng không thể nào nói nổi, đại trai nếu muốn ăn người, còn sẽ cho ngươi lưu lại hai cụ hoàn chỉnh thi thể cho các ngươi chỉ ra và xác nhận nó, nếu thật là nó làm, nó là liền tóc cũng sẽ không cho ngươi dư lại nửa căn. Hoa ngôn xảo ngữ, ngươi vô luận như thế nào biện bạch, kia hai gã học sinh là chết ở kia đại vỏ chai hà đều là không tranh sự thật. Cố Tích Cửu, lão phu lười đến cùng ngươi đánh này miệng lưỡi kiện tụng. Ngươi cho tới bây giờ còn nghĩ thoái thác trách nhiệm, không hề hối cải chi ý. Lão phu đối với ngươi thật là thất vọng. Người tới, trước áp nhập đại lao hậu thẩm. Tường đồng vách sắt. Này đại lao là chân chính tường đồng vách sắt. Cố Tích Cửu bị áp nhập một gian như là thiết đúc nhà tù chung. Đại khái là có người mật báo nàng sẽ một loại quỷ dị thuấn di công phu, cho nên nàng bị xích sắt khóa ở trên tường. Xích sắt là đặc chế, mặt trên đúc có phức tạp hoa văn. Nghe nói là dùng để khóa ma vật, có thể phong rớt bị khóa người hành động lực. Liền tính cự ma một khi bị này dây xích khóa trụ, kia cũng là muốn chạy cũng chạy không được. Này xích sắt có thể hay không khóa ma đầu Cố Tích Cửu không biết, nhưng xác thật phong ấn nàng hành động lực. Nàng tứ chi đều bị quấn lên loại này xích sắt, bị khóa ở trên tường vừa động không thể động. Có lẽ là tư thế không đúng, nàng ở mặt trên bị khóa nửa ngày, tứ chi liền nhức mỏi không giống như là chính mình. Cố tình còn dãy rùa không được, nàng đóng đôi mắt, cảm thấy có chút mỏi mệt, nàng vẫn luôn tiểu tâm lại cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là rơi vào nhân gia tỉ mỉ thiết trí bẫy dập bên trong, rốt cuộc là ai ở sau lưng như vậy hố nàng. Cổ Tàn Mặc, hẳn là không phải hắn, hắn tuy rằng có như vậy thực lực, nhưng hắn người này là nổi danh cũ kỹ, hẳn là không phải hắn, hắn tuy rằng có như vậy thực lực, nhưng hắn người này là nổi danh cũ kỹ, bất cận nhân tình. Nhưng hắn cũng là nổi danh bênh vực người mình. Nghe nói phàm là từ hắn thiên tụ đường đi ra ngoài học sinh, ở bên ngoài nếu bị khí, hắn tất nhiên đuổi giết nhân ra với ngàn dặm ở ngoài, một hai phải đòi lại cái công đạo không thể. Ân chính hắn nói, thiên tụ đường học sinh chính hắn như thế nào lăn lộn đều được. Rốt cuộc hắn đều là vì bọn họ hảo, vì bọn họ có cái hảo tiền đồ hảo công phu, nhưng không được người ngoài khi dễ đi. Như vậy bao che cho con người, không có khả năng vì đuổi nàng cái này cửa sau sinh ra đi hy sinh hai gã học sinh đó là Vân Thanh La. Chết kia hai gã đệ tử công phu kỳ thật đều thực không yếu, lấy Vân Thanh La hiện tại công phu, chỉ sợ đánh không lại kia hai người liên thủ. Nghe kia Nghiệm Thi Ngô Tác nói, kia hai người là bị giáp mặt đánh chết, vậy càng không thể có thể là Vân Thanh La còn không có trưởng ra loại này bản lĩnh tới. kia lại là ai? Là ai cùng nàng có lớn như vậy thù? Tưởng một lòng chí nàng vào chỗ chết, cho nên mới khấu cho nàng lớn như vậy chậu phân. Này bẫy dập rõ ràng là nhằm vào nàng tới, chính là nàng lại nghĩ không ra phía sau màn độc thủ đến tột cùng là ai. Có thể nghĩ ra được đều bị nàng nhất nhất phủ quyết. Nàng tuy rằng ở bên trong này rất là chịu tội, đảo không thế nào vì chính mình sinh mệnh lo lắng. Rốt cuộc nàng là thánh tôn môn nhân, cổ tàn mặc liền tính xem nàng lại không vừa mắt, cũng không dám đem nàng liền như vậy xử tử. 89/10 sẽ nghĩ cách thông chi cấp thánh tôn biết, thỉnh hắn bảo cho biết. Thánh tôn có bao nhiêu khó gặp cô tích cửu là có nghe thấy, cho nên cổ tàn mặc muốn đem này tin tức thông báo cấp thánh tôn biết chỉ sợ cũng thực gian nan, 3 tháng 2 tháng cũng chưa chắc có thể thông báo đi lên. Cho nên nàng nhất thời không có tánh mạng chi ngu, nàng lo lắng chính là đại trai kia hóa bị bắt, lại là bọn họ nhận định giết người hung khí, có thể hay không bị giết a? Chính mình ban đầu vẫn luôn thích nói muốn đem nó giết nấu canh, nhưng cũng chỉ là hù dọa nó, hiện tại lại e sợ cho cái này sẽ biến thành sự thật, nàng chỉ có thể kêu to phát ra chính mình uy hiếp. Đại trai là vô tội, ta tuyệt không tin tưởng là nó giết kia hai người, các ngươi không thể đối nó bất lợi, nếu nó có bất chắc gì, ta liền tính đánh bạc này mệnh đi cũng muốn cùng các ngươi thiên tụ đường liều mạng rốt cuộc. Không có người lý nàng, nàng này nhà tù liền cái cửa sổ đều không có, nàng thậm chí vô pháp biết bên ngoài người nghe không nghe được nàng kêu gọi. Nàng linh lực bị phong, hành động lực cũng bị phong, kêu gọi thời điểm cũng vô pháp dùng nội lực đưa ra, chỉ có thể bình thường kêu, giọng nói cơ hồ kêu ách, chủ nhân, không cần hô, bên ngoài không ai, bọn họ nghe không được. Thương khung Ngọc rốt cuộc nghe không đi xuống, cô tích cửu trong lòng tuyệt vọng. Đại trai nhìn qua sắc ngạnh, nhưng nó thân thể vẫn là thực kiều nộ, nàng có đôi khi trong lúc vô ý chọc nó thịt hô hô tiểu thân mình một phen, nó đều bò cạp thích thích mà kêu đau. Nó toàn thân trên dưới có thể ngăn cản thương tổn chỉ có xác, một khi bị người cạy ra xác, nó quả thực chính là cái mặc người thịt cá bánh bao. Nàng nhớ rõ đại trai bị chảo thời điểm, chính là bị người nhất kiếm cắm vào xác chung, lúc ấy xác chung tiểu hoa nhi đau đến hoa hoa kêu, nước mắt đều chảy nửa hồ. Tiểu thương, ngươi nói bọn họ có thể hay không đem đại trai giết, ta như thế nào tổng nghe được nó ở khóc đâu. Cô tích cửu ở trong phòng giam bị đóng suốt một ngày một đêm, tứ chi đã đau đến không có chi giác, người cũng có chút hôn hôn trầm trầm, nhưng vẫn không chịu ngủ, liền tính ngẫu nhiên ngủ thượng một lát, cũng sẽ mồ hôi đầy đầu mà tỉnh lại. Tỉnh lại sau nhà tù chung cũng quạnh quẽ, chỉ có nàng, liền cái lão thử cũng không có, nàng không có người có thể thương lượng, trong lòng thấp thỏm, nhìn không được dò hỏi Thương Khung Ngọc. Tiềm thức chung kỳ thật là muốn cho Thương Khung Ngọc phản bác nàng, chẳng sợ kia phản bác trăm ngàn chỗ hở, nàng cũng là một loại an ủi. Nàng tính tình lại cường cũng dù sao cũng là cái nữ hài tử, cũng có yếu ớt thời điểm. Người vô dục tắc cương, đương không có bảo hộ đồ vật thậm chí liền chính mình sinh mệnh cũng không bỏ trong lòng thời điểm, nàng là cái gì đều không sợ. Nhưng nàng hiện tại trong lòng có vướng bận, kia đại trai tuy rằng nhị, vẫn là cái đồ tham ăn, nhưng nàng chính là không bỏ xuống được. Đặc biệt là mỗi khi nghĩ đến đại trai vô cùng có khả năng bị giết hầm thịt khi, nàng trong lòng liền càng như lửa đốt giống nhau. Cố tình Thương Khung Ngọc là cái thành thực mắt, cũng không hiểu nàng yếu ớt, nó còn phụ họa, chủ nhân, không phải ta chú nó a, ta cảm thấy nó hiện tại bị giết. Khả năng tính cực đại, bọn họ không dám thật sự động ngươi, tự nhiên liền sẽ đem khí rơi tại đại trai trên người, rốt cuộc nó là cái yêu vật, mà bọn họ cũng muốn cấp người chết người nhà một công đạo, cho nên 89/10 sẽ làm đại trai làm kẻ chết thay. Ngươi tổng mơ thấy nó khóc, có lẽ chính là nó đã chết, hồn phách tìm ngươi kể ra ủy khuất, ngươi cũng biết kia hóa kỳ thật là bị oan uổng, đã chết cũng là cái oan chết trai, vì thế, cô tích cửu cả người liền càng không hảo, vì thế nàng lại kêu, thẳng đến đem giọng nói toàn bộ kêu ách, lại ra không được thanh. Bọn họ không phải là muốn đem nàng sống sờ sờ đói chết ở chỗ này đi. Tử vong bóng ma treo ở trên đỉnh đầu, cô tích cửu vẫn là có chút sợ. Rốt cuộc nàng sống lại một lần không dễ dàng, mà nàng lại phấn đấu lâu như vậy liền như vậy bị oan uổng chết sao? Nàng không cam lòng, chính là không cam lòng lại có biện pháp nào. Nàng ở chỗ này thế đơn lực bạc, không ai có thể giúp nàng. Dung Triệt ở nàng bị chảo ngày đó hướng cổ tàn mặc cầu quá tình, nhưng hắn còn chưa nói mấy câu đã bị cổ tàn mặc phái người thỉnh đi ra ngoài, nói đây là thiên tụ đường sự, hắn cái này hoàng tử vẫn là không cần loạn xen miệng. Thiên Linh Vũ, hắn tại đây thiên tụ đường căn bản liền không có quyền lên tiếng, cũng không biết vì cái gì, đế phất y bóng dáng nổi lên nàng trong lòng. Trong lòng mạc danh đau xót, người này ở chỗ này hẳn là có điểm quyền lên tiếng, hắn nếu đã đến vì chính mình giải vây cũng không cần giải vây, chỉ cần cho nàng một ít thời gian, nàng là có thể bằng chính mình thủ đoạn bắt được phía sau màn độc thủ, vì chính mình thảo một cái công đạo. Chính là, hắn cùng nàng sớm đã hoàn toàn chặt đứt quan hệ, hắn liền tính biết nàng hiện tại gặp oan khuất, chỉ sợ cũng sẽ không để trong lòng, cười chi. Nói không chừng còn sẽ xem nàng chê cười thánh tôn, thánh tôn nàng liền càng trông cậy vào không thượng, người. Nọ quá xuất quỷ nhập thần, vô luận người nào tìm hắn đều so lên trời còn khó, nàng thậm chí thẳng đến hôm nay còn không có gặp qua hắn bản nhân. Lộ Lộ đoạn tuyệt, Cố Tích Cửu đóng đôi mắt, trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng. Nàng lại giày vò hai ngày, thẳng đến ngày thứ tư lúc chạng vạng, nàng nhà tù môn mới mở ra, có người đi đến. Cố Tích Cửu ở trên tường bị nhốt 3 ngày 3 đêm, toàn bộ thân mình toàn đã tê dần, lại vẫn luôn không ai vì nàng đưa cơm, nàng thậm chí liền thủy cũng không uống thượng một ngụm, hơn nữa trong lòng giày vò, cho nên đương nhà tù môn mở ra thời điểm, nàng đã ở vào nửa hôn mê trạng thái chung, cũng căn bản thấy không rõ người. Bá, bá, hai tiếng chỉ phong đảo qua chỗ, buộc chặt ở trên người nàng xích sắt xôn xao đoạn rớt, nàng cũng từ trên tường thẳng ngã xuống dưới. Một đạo gió cuốn quá, nàng không có rơi trên mặt đất, mà là rơi vào một người trong lòng ngực, kia ôm ấp lạnh lùng, mang theo mạt cực đạm thanh hương, ẩn ẩn có điểm quen thuộc, rồi lại nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào ngửi được quá. Bất quá, này đó đều không quan trọng, quan trọng là rốt cuộc tiến vào người. Cố Tích Cửu muốn bắt lấy người này, nhưng tay chân kim đâm dường như ma, cũng căn bản không giống như là chính mình, vô pháp chỉ huy chúng nó làm ra tương ứng động tác. Nàng khẩn trương, e sợ cho người nó lại chạy trốn, lại đem nàng ném ở chỗ này mặc kệ không hỏi, cho nên nàng chịu đựng giọng nói không khỏe, vội vàng mở miệng, ngươi là nhắc tới thẩm ta, nói cho cổ tàn mặc, ta không cần làm hôm nay tụ đường học sinh, không làm, làm ta ký tên cũng đúng, đừng thương đại trai, ta mang nó đi, người không phải nó giết, cho ta nửa tháng thời gian, ta có thể điều tra ra hung phạm. Nàng e sợ cho chính mình ngất xỉu đi không kịp tỏ thái độ, cho nên bạo đầu dường như nói ra này một phen lời nói, giọng nói ách đến như là nồi sắt hạt cát, nàng ngón tay co rút suy nghĩ đi bắt người này ống tay áo, lại nhất thời chảo không được, cái chán mồ hôi lạnh đảo toát ra tới. Đừng nhúc nhích, người nó rốt cuộc mở miệng, thanh âm như núi trung thanh tuyền thấm lạnh, yên tâm, bản tôn sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Bản tôn, Cố Tích Cửu hôn hôn trầm trầm trong đầu rốt cuộc bắt được trọng điểm, nàng cực lực muốn mở to hai mắt, nhưng trước mắt hoa lợi hại, nàng chỉ nhìn đến một mảnh tuyết cũng dường như bạch, thánh tôn, làm thuộc hạ ôm cố cô nương bái. Một đạo thanh âm từ bên cạnh vang lên, ôm nàng đôi tay kia cánh tay cũng không có buông ra, lạnh lùng thanh âm vang lên, bản tôn người dùng ngươi ôm. Bên cạnh ẩn ẩn truyền đến hút không khí tiếng động, lại không một người dám mở miệng. Thánh tôn, Cố Tích Cửu đôi mắt mở lớn hơn nữa, nàng ảo giác. Một cái hơi lạnh bình nhỏ để sát vào nàng gần như khô cạn cái miệng nhỏ, ngoan, hé miệng. Cố Tích Cửu theo bản năng hé miệng, một sợi ngọt thanh dòng nước liền khuynh nhập nàng trong miệng, dễ chịu nàng cơ hồ khô khốc giọng nói, hoạt nhập nàng già dày chung rõ ràng chỉ có một ngụm thủy, nàng lại như là được đến tưới mạ, tinh thần rốt cuộc bắt đầu trở về. Nàng cũng rốt cuộc có thể thấy rõ ôm nàng người này, một thân áo bào trắng như tuyết như luyện, trên mặt mang hàn ngọc diện cụ, ngay cả cằm cũng che đến kín mít, tuyết trắng đầu tóc như bạc tựa lụa, như hạo thiên chi tuyết, rũ tan đi xuống. Từ Cố Tích Cửu cái này phương hướng xem qua đi, miễn cưỡng có thể nhìn đến hắn đôi mắt, đó là một đôi xanh thẳm như hải đôi mắt, trong đó như ẩn dấu vạn khoảnh hàn sóng, hơi vừa chuyển chắc gian cực kỳ khiếp người. Thánh tôn, nguyên lai đây là thánh tôn, không nghĩ tới là hắn tới cứu nàng. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ, nhìn không được cử động một chút, nàng thẳng đến lúc này thân thể mới khôi phục một chút chi giác, nhưng lại tất cả đều là kim đâm dường như tê mỏi, này vừa động giống vô số tiêm châm hướng ra thịt chát, làm nàng nhìn không được kêu lên một tiếng, đã tê dần. Thánh tôn rũ mắt nhìn nàng một cái, sau đó bàn tay bất động thanh sắc ấn ở nàng sau lưng, có linh lực nhập vào cơ thể mà nhập, nháy mắt giảm bớt trên người nàng tê mỏi cảm. Thánh Tôn là ôm nàng đi nhanh hướng ra phía ngoài đi, mà ở hắn phía sau tắc đi theo vài vị thiên tụ đường đầu đầu não não, Cổ Tàn Mặc cũng ở trong đó. Cổ Tàn Mặc sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán cũng có hãn, hắn nhìn nhìn Thánh Tôn, trong lòng ngực hấp hối, cơ hồ gầy một vòng lớn Cố Tích Cửu, nhìn không được mở miệng giải thích, Thánh Tôn, là nàng túng hung trai giết người, Tàn Mặc bắt lấy nàng sau cũng không dám đối với nàng dụng hình, chỉ nghĩ quan nàng mấy ngày sát nàng lệ khí lại làm đạo lý không nghĩ tới nàng như thế không cấm quan, cũng là Tàn Mặc nhất thời sơ sẩy, quên nàng chưa tích cốc, cập chờ Tàn Mặc nhớ tới cái này tới, đang muốn phái người cho nàng đưa chút ăn uống, không nghĩ tới Thánh Tôn liền tới rồi, hắn còn tưởng lại giải thích, Thánh Tôn lại liếc mắt một cái đảo qua tới, này liếc mắt một cái như băng như tuyết, lạnh băng đáng sợ, làm Cổ Tàn Mặc trong lòng phát lạnh, câu nói kế tiếp nói không được, Thánh Tôn tới cực kỳ đột nhiên, cũng đại gia Cổ Tàn Mặc ngoài ý liệu, hắn đem Cố Tích Cửu quan nhập đại lao sau, lập tức xuống tay điều tra hai gã đệ tử nguyên nhân chết, nhưng tra tới tra đi, sở hữu chứng cứ như cũ tập trung đến đại trai trên. Người, Cổ Tàn Mặc tuy rằng không mừng Cố Tích Cửu, thậm chí có chút chán ghét nàng, nhưng hắn vẫn là không dám cho nàng dụng hình, cho nên hắn chỉ có thể phái người tra tấn đại trai, kia đại trai bị không ít mang vào, nhưng kia hóa tuy rằng sợ đau, lại là cái xương cốt ngạnh, chịu hình khi đau đến rơi lệ thành hà lại như cũ hô to oan uổng, hơn nữa thứ này còn không có chí khí, năng nó một chút nó đã kêu đến kinh thiên động địa, nó tiếng kêu còn sắc nhọn, giống như chấn kinh. Tiểu Hoa Nhi khóc, làm thi hình đệ tử lần đầu tiên không đành lòng xuống tay, đã thay đổi vài bát đệ tử, như cũ không thẩm ra vóc dáng ngọ mão dầu tới. Cổ Tàn Mặc tính toán là nếu thẩm vấn không ra, kia hắn liền trước quan tâm chăm sóc Tích Cửu mấy ngày, làm nàng thoáng chịu điểm tội, khẳng định có thể tỏa rớt nàng nhuệ khí, làm nàng biết thiên tụ đường xác thật không phải nàng loại người này có thể tới địa phương, chờ lại phóng nàng ra tới khi cho nàng hai lựa chọn, hoặc là lựa chọn mang theo đại trai rời đi thiên tụ đường, hoặc là lựa chọn nàng như cũ lưu lại, nhưng đại trai yêu cầu xử tử, đây là hắn trong lòng bước đầu phương án, hơn nữa cũng thực thi. Liền ở hắn cảm thấy đã đem Cố Tích Cửu quan đến không sai biệt lắm, có thể đem nàng nói ra quá thẩm, thuận tiện làm nàng làm lựa chọn thời điểm, Thánh Tôn bỗng nhiên đã đến. Thánh Tôn dễ dàng không tới, từ thiên tụ đường thành lập đến nay, hắn cũng liền tới quá 3 lần, hơn nữa mỗi lần đều là vội vàng quay lại, liền nửa canh giờ cũng không đãi đủ. Đương nhiên, Thánh Tôn mỗi lần tiến đến, hắn môn hạ 4 sử đều sẽ trước tiên thông báo, cũng có thể làm thiên tụ đường người trước tiên có cái chuẩn bị. Nhưng lần này không có, Thánh Tôn quả thực giống như là trống rỗng mà hàng, sát thiên tụ đường một cái trở tay không kịp. Có thể tưởng tượng thiên tụ đường người lúc ấy có bao nhiêu rối ren. Cổ Tàn Mặc lúc ấy cơ hồ không tin này tin tức là thật sự, cho rằng vị này Thánh Tôn là giả mạo, nhưng nhìn đến Thánh Tôn mặt sau, hắn liền biết vị này chính là thật sự. Tại đây đại lục, bất luận kẻ nào cũng không có Thánh Tôn loại này khí chàng, loại này khí khái, hắn liền tính mang mặt nạ, cũng bất luận kẻ nào giả mạo không tới. Hắn cuống quýt tiếp giá, trong lòng đã biết không hảo. Quả nhiên Thánh Tôn thấy hắn mặt húc đầu liền hỏi, Cố Tích Cửu ở nơi nào? Cổ Tàn Mặc nuốt nuốt nước miếng, đang muốn 1 năm 1 mười mà cùng Thánh Tôn hảo hảo nói một câu, nhưng mới vừa khai một cái đầu, liền bị Thánh Tôn đánh gãy, ngươi chỉ nói nàng ở nơi nào, đừng làm bản tôn phiên ngươi toàn bộ thiên tụ đường. Cổ Tàn Mặc chỉ tới kịp nói 4 chữ, ở trấn Ma Lao, sau đó Cổ Tàn Mặc liền cảm giác được toàn bộ đại điện nháy mắt sóng nhiệt tập người. Lại sau đó Thánh Tôn đã không thấy tăm hơi. Trấn Ma Lao là chuyên môn trấn áp đại ma hung ma địa phương, chẳng những tu sửa cực độ vững chắc, là dùng vô luận cái gì thần binh lưỡi dao sắc bén cũng vô pháp bổ ra vạn năm hàn thiết đúc ra, hơn nữa bên trong còn bỏ thêm vô số trấn ma phù chú, như không có chuyên môn pháp khí mở ra, liền tính là Cổ Tàn Mặc chính mình cũng mở không ra nơi đó. Nơi đó bị dự vì nhất vững chắc địa phương, Cổ Tàn Mặc đã từng tự hào về phía học sinh thổi phồng, nói nơi đó dễ thủ khó công, liền tính bên ngoài tới 10 vạn người tới cước ngục, cũng mở không ra trấn Ma Lao đại môn. Cổ Tàn Mặc cũng nhanh như chớp hướng trấn Ma Lao chạy như bay, tính toán dặn dò nơi đó đệ tử mở ra cửa lao, lại không nghĩ rằng hắn vừa mới chạy đến nơi đó, còn chưa tới kịp mở miệng, Thánh Tôn đại nhân đã trực tiếp một chưởng oanh ở kia cửa lao thượng. Cửa lao giống giấy dường như ở hắn dưới chưởng rách nát thành phấn. Thánh Tôn cất bước đi vào, ba lượng hạ liền tìm đến giam giữ Cố Tích Cửu tiểu thiết lao, lại dùng đồng dạng biện pháp đánh nát giống như cùng nhà tù trọn vẹn một khối cửa nhỏ, vì thế hắn thấy được Cố Tích Cửu. Và năm chấn ma liên ở thánh tôn dưới trưởng giống như mì sợi niết, bị hắn một trưởng liền toàn bộ phách đoạn. Từ đầu đến cuối thánh tôn đều không có cùng Cổ Tàn Mặc nói một câu vô nghĩa, thậm chí không có lại liếc hắn một cái, nhưng Cổ Tàn Mặc trong lòng thấp thỏm cảm vẫn là càng ngày càng nặng. Đặc biệt là nhìn đến Cố Tích Cửu hiện tại bộ dáng, hắn trong lòng này bất an liền càng trọng. Trở lại nhìn đến thánh tôn đem kia tiểu cô nương ôm vào trong ngực đi nhanh hướng ra phía ngoài đi thời điểm, chẳng những Cổ Tàn Mặc trong lòng không đế, sở hữu thiên tụ đường đầu thủ lĩnh não đều bắt đầu bất an lên, phảng phất sắp sửa tai và đến nơi. Nguyên lai thánh tôn như thế để ý cái này tiểu cô nương. Ở mọi người cảm nhận chung, thánh tôn luôn luôn là không dính khói lửa phàm tục, cũng sẽ không cùng bất luận cái gì nữ tử tiếp cận, cũng hoặc là nói bất luận cái gì nữ tử tiếp cận hắn đều sẽ làm người cảm giác là ở khinh nhờn thần. Nhưng hiện tại thánh tôn lại không màng dơ bẩn đem này tiểu cô nương ôm vào trong ngực, còn ôm như vậy khẩn. Đây là cái gì trạng huống? Thánh tôn rốt cuộc động phàm tâm. Cái này nữ hài tử có lẽ cũng không phải thánh tôn môn nhân đơn giản như vậy, nàng nói không chừng là thánh tôn người trong lòng. Ở đây mọi người trong lòng đều như là sấm sét ầm ầm, bị một màn này cấp cả kinh ngoại tiêu Lý Nộ. Đương nhiên, thánh tôn dưới tòa bốn sử không có bị lôi, bọn họ thực bình tĩnh, mắt nhìn thẳng đi theo ở thánh tôn đại nhân bên người, vì hắn mở đường. Thiên tụ đường làm lấy thánh tôn danh nghĩa mở học đường ở thánh tôn cảm nhận chung vẫn là rất quan trọng, cùng thiên bẩm đệ tử không sai biệt lắm quan trọng. Cho nên ngày thường thiên tụ đường tối cao thủ lĩnh Cổ Tàn Mặc cùng thánh tôn môn hạ bốn sử vẫn là có điểm tiểu liên hệ, đương nhiên, chỉ là một tí xíu tiểu liên hệ. Mỗi lần thiên tụ đường phát sinh cái gì yêu cầu thánh tôn quyết đoán án từ khi, Cổ Tàn Mặc liền thử liên hệ. Bốn sử trung thưởng thiện sử, nhưng vị này thưởng thiện sử thập phần khó chơi, so Diêm Vương môn hạ tiểu quỷ càng khó triền. Hắn mỗi lần yêu cầu làm thưởng thiện sử chuyển đạt cấp thánh tôn chuyện gì khi, vị này thưởng thiện sử mỗi lần đều chỉ cho hắn hai chữ, chờ. Sau đó trong tình huống bình thường liền một bên dưới, cũng hoặc là hắn đau khổ dày vò chờ đợi mấy ngày thậm chí mấy tháng, rốt cuộc chờ tới vị này thưởng thiện sử một câu đáp lại, chính mình giải quyết. Cái này làm cho Cổ Tàn Mặc nghiêm trọng hoài nghi này thưởng thiện sử căn bản không hướng thánh tôn bẩm báo. Một phong nước mắt thành sông, hắn oan uổng a. Hắn mỗi lần đều tận tâm tận trách hướng thánh tôn bẩm báo, nhưng thánh tôn đại nhân chơi thâm trầm, căn bản không cho hồi đáp, nhiều nhất cấp bốn chữ, chính mình giải quyết. Hắn cũng chỉ có thể nguyên lời nói truyền đạt. Bọn họ bốn sử chưa từng có trung gian kiếm lời túi tiền riêng quá, cũng chưa bao giờ tham ô không chịu hối, không không làm tròn trách nhiệm, nhưng ở đại đa số người trong mắt bọn họ lại thành khó nhất triền tiểu quỷ, ngay cả mặt khác thiên bẩm đệ tử cũng hận bọn hắn hận ngứa răng, cứ như vậy nhị đi. Cổ Tàn Mặc cũng liền dễ dàng không hướng bốn sử bẩm báo sự tình, liền tính bẩm báo cũng không trông cậy vào có thể được đến cái gì hồi đáp. Bởi vì cái này, Cố Tích Cửu này một tử sự ra tới lúc sau, Cổ Tàn Mặc cũng không trước tiên hướng thánh tôn bên kia bẩm báo, hắn tưởng trước chính mình giải quyết cái không sai biệt lắm lại nói hắn cũng có cái tư tâm. Cố Tích Cửu rốt cuộc đỉnh cái thánh tôn môn nhân tên tuổi, nàng chính mình không nói ra phong rời đi, hắn là vô pháp đuổi nàng đi. Hiện tại ra việc này, tuy rằng hai cái học sinh chết thảm làm hắn thịt đau đến muốn dậm chân, nhưng này cũng vừa lúc cho hắn một cái hoàn toàn đuổi người cơ hội. Chỉ cần Cố Tích Cửu tự động ký kia rời đi cũng bảo đảm vĩnh viễn không hề trở về hiệp nghị, kia cái này cửa sau sinh ra được xem như chân chính bị hắn đá đi rồi, không bao giờ sẽ trở về. Liền tính thánh tôn người tự mình ra mặt, hắn cũng có thể lấy này hiệp nghị ứng phó qua đi. Không nghĩ tới không đợi hắn đem Cố Tích Cửu nói ra ký này hiệp nghị, thánh tôn liền từ trên trời giáng xuống. Cổ Tàn Mặc không biết thánh tôn ôm Cố Tích Cửu muốn đi đâu, có tâm hỏi một câu rồi lại không dám. Thánh tôn quanh thân khí thế quá khó lường, làm luôn luôn không sợ trời không sợ đất hắn một lòng run đến như là ở cuồng phong trung quay lá cây ra chấn ma lao. Cố Tích Cửu thần trí cũng rốt cuộc có chút thanh tỉnh. Nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nhìn chằm chằm Cổ Tàn Mặc, đại trai đâu? Ngươi đem nó thế nào? Nàng nói chuyện cực không khách khí, như ở di vãng, Cổ Tàn Mặc bị người như vậy truy vấn sớm đã tức giận, nhưng giờ phút này nhìn xem ánh mắt đồng dạng khó lường thánh tôn, hắn không dám. Nó không có việc gì. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn là không yên tâm, nó ở nơi nào? ta muốn gặp nó. Cổ Tàn Mặc Lược ngừng lại một chút, đang muốn nói chuyện, Thánh Tôn đã mở miệng, đem kia chỉ thận trai mang đi Thanh Phong Thính. Thực rõ ràng, cái này án tử Thánh Tôn muốn đích thân hỏi đến. Cổ Tàn Mặc trong lòng cũng không biết là hỉ là ưu, liền đáp ứng một tiếng, cấp theo bên người đệ tử đánh cái thủ thế, kia đệ tử lĩnh mệnh đi. Thanh Phong Thính là Thiên Tụ Đường xử lý đường trung đại sự địa phương, cũng là học sinh phạm vào đến không được đại sai chịu thẩm địa phương. Cô Tích Cửu lần đầu tiên tới Thanh Phong Thính, là bị người phong toàn thân linh lực nội lực, lại điểm huyệt, sau đó cưỡng chế quỳ gối nơi này, khi đó nàng liền đứng dậy sư lực đều không có, chỉ có thể làm hình người kéo chết cẩu dường như kéo tới kéo đi, nhỏ bé hèn mọn như một cái trần. Hiện tại nàng lại đi vào này Thanh Phong Thính, lại là bị Thánh Tôn Đại Nhân trực tiếp ôm vào tới. Thánh Tôn Đại Nhân tự nhiên ngồi ở tôn quý nhất vị trí thượng, mà nàng liền ngồi ở Thánh Tôn Đại Nhân trong lòng ngực. Phía dưới quỳ một đám người, nàng xuống phía dưới vừa nhìn, chỉ nhìn đến từng hàng phục thấp thân mình, nàng hơi hơi nhắm mắt lại. Đây là cường giả cùng kẻ yêu khác nhau. 3 ngày trước nàng chật vật quỳ gối nơi này dãy rủa vì chính mình biện hộ, lại không một người nghe nàng lời nói. Mỗi người đều cao cao tại thượng, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, phảng phất đang xem một cái con kiến, tin khẩu bịa đặt từng điều hành vi phạm tội sinh sôi đem nàng đóng đinh ở sỉ nhục chủ thượng. Nàng hiện tại bị Thánh Tôn ôm vào trong ngực, ngồi ở tối cao vị trí thượng, cũng không ai dám nói một cái không tự, một đám quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ phảng phất giống như tai và đến nơi. Cô Tích Cửu mang theo lạnh lẽo ánh mắt như nước chảy đảo qua phía dưới từng hàng quỳ người, đem một màn này ghi nhớ trong lòng. Lạc hậu liền phải bị đánh, nhỏ yếu liền không có quyền lên tiếng, ai sẽ đi lắng nghe một cái con kiến biện giải. Vô luận cái nào thế giới, đều là cường giả vi tôn. Biến cường, nàng nhất định phải biến cường. Sớm muộn gì có một ngày, nàng cũng muốn trở thành người mạnh nhất, cúi đầu và ngẩng đầu thiên địa. Ban đầu cô Tích Cửu mới đến trên đời này thời điểm, nàng mục tiêu là hảo hảo sống sót, tại đây trên đại lục bừa bãi tiêu sái, du biến thiên hạ, làm một vị tự do tự tại không chịu câu thúc người rảnh rỗi. Nhưng hiện tại nàng lại khát vọng trở thành trên đời này người mạnh nhất, có thể cùng Thánh Tôn cùng ngồi cùng ăn. Cái này ý niệm sinh ra tới thời điểm, nàng chính mình cũng lắp bắp kinh hãi. Cùng Thánh Tôn cùng ngồi cùng ăn, khả năng sao? Nàng trong lúc vô ý ngẩng đầu, trước nhìn đến chính là Thánh Tôn mặt nạ hạ hơi lộ ra cằm, sau đó đó là hắn cặp kia hơi hơi lập lòe ba quang đôi mắt. Kia mặt nạ quá kín mít, nàng có thể nhìn đến chỉ là hắn thâm lam trong mắt, thậm chí nhìn không tới mắt hình, chỉ ẩn ẩn cảm thấy này đôi mắt làm nàng tim đập nhanh. Phía dưới người đã thăm viếng xong, chờ Thánh Tôn Đại Nhân kia một tiếng khởi bãi, nhưng Thánh Tôn Đại Nhân căn bản không để ý đến bọn họ. Hắn ánh mắt ở Cô Tích Cửu trên người dạo qua một vòng, nhàn nhạt nói một câu, có thể đi lên. Cô Tích Cửu lúc này mới kinh giác chính mình còn ngồi ở nhân gia trong lòng ngực. Cô Tích Cửu cũng không phải thích chim nhỏ nép vào người người, nàng thực độc lập, cũng thực cảnh giác. Ngày thường cùng người ở chung đều thói quen tính cùng người vẫn duy trì khoảng cách, đặc biệt là cùng nam nhân, trừ phi là nhiệm vụ yêu cầu, nàng cực nhỏ cùng nam tử đi gần, liền tính đối đãi bằng hữu nàng nhiều nhất là cổ vũ thời điểm vỗ vỗ nhân ra vai, cơ hồ không có kề vai sát cánh thời điểm, càng đừng nói ngồi nam nhân trong lòng ngực. Như ở di vãng, cho dù có người ôm nàng, nàng chỉ cần chân chính tỉnh táo lại, lập tức liền sẽ nhảy cách này người ôm ấp. Nhưng nàng lần này lại không biết làm sao vậy, cư nhiên ở nhân gia trong lòng ngực ngồi lâu như vậy còn không tự biết. Tự nhiên tùy ý như là ngồi ở thân mật nhất người trong lòng ngực, chẳng lẽ là bởi vì chính mình bị trói mấy ngày, đói bụng mấy ngày, đại não thiếu axi trực tiếp nước vào? Vẫn là nói thật đem chính mình đương Thánh Tôn môn nhân? Môn nhân sao? Đó chính là Thánh Tôn đệ tử, Thánh Tôn chính là sư phụ, sư phụ như cha. Hiện giờ ở gặp nạn hết sức nhìn đến Thánh Tôn từ trên trời giáng xuống cứu nàng với nước lửa bên trong, chính mình bất chi bất giác đem hắn trở thành thân cận nhất cha mẹ, có lẽ ở nàng ở sâu trong nội tâm, kỳ thật cũng ở khát vọng một phần tình thương của cha đi. Bởi vì bị bó đến lâu lắm cũng đói đến lâu lắm, nàng đứng dậy khi thân thể vẫn là có chút nhũn ra, nhưng nàng lập tức đứng vững vàng. Chính không biết có phải hay không nên cấp Thánh Tôn hành lễ, lại nói khác khi, bên cạnh Thưởng Thiện Sử rất có nhãn lực kính mà vì nàng dọn quá một trương phô gấm vóc ghế bành tới, liền đặt ở Thánh Tôn Lược hạ đầu vị trí, làm nàng ngồi xuống. Cô Tích Cửu nhìn vừa thấy Thánh Tôn, Thánh Tôn ngồi ở chỗ kia giống như chạm ngọc giống, trên người tự mang hàn ý, hướng nàng hơi gật gật đầu, vì thế Cố Tích Cửu liền thành thật không khách khí mà ngồi xuống. Thánh Tôn không biết ở nàng nửa tỉnh nửa mê gian uy cái gì linh đan rượu dược, trên người nàng phụ trạng thái đang ở từng bước biến mất, sư lực cũng chậm rãi trở về. Thánh Tôn thẳng đến lúc này mới xem phía dưới quỳ những người đó, hắn cũng không có làm cho bọn họ đứng dậy, mà là nhàn nhạt mà liếc Cổ Tàn Mặc liếc mắt một cái. Này án bản tôn sẽ tự mình hỏi đến, yên tâm, bản tôn sẽ không thiên giúp bất luận kẻ nào, tất sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Các ngươi có thể làm cho bản tôn mặt thẩm tra xử lý. Phía dưới quỳ mọi người có Thiên Tụ Đường đường chủ, hình phạt trưởng lão, lớn lớn bé bé chức quan nhân viên cùng với đạo sư mọi người xem coi trọng. Đầu cao ngồi ở chỗ kia Cố Tích Cửu, nhìn nhìn lại chính mình những người này, lệ rơi đầy mặt. Thánh Tôn, có thẩm tra xử lý kiện tụng người ở chỗ này quỳ, mà nghi phạm lại ở nơi đó cao ngồi sao? Nhưng Thánh Tôn trước mặt mọi người không dám để này đó, rốt cuộc bọn họ trước đóng Thánh Tôn người Cổ Tàn Mặc eo lại lập tức thẳng thắn, hắn cảm thấy hắn chiếm lý. Thánh Tôn tuy rằng dễ dàng mặc kệ sự, nhưng thật đụng tới cái gì đại sự hắn vẫn là cực công chính, sẽ không thiên vị bất luận cái gì một phương. Cũng đúng là căn cứ điểm này, Cổ Tàn Mặc mới dám quan tâm chăm sóc Tích Cửu. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội sao? Huống chi Cố Tích Cửu còn không phải thiên tử, mà là Thánh Tôn một cái môn đồ. Hắn khụ một tiếng, thoáng sửa sang lại một chút ngôn ngữ, lập tức bắt đầu đâu vào đấy mà tự thuật. Hắn tư duy logic năng lực vẫn là rất cường đại, trong tay lại có cũng đủ chứng cứ. Cho nên đương hắn đem chứng cứ từng điều bày ra tới thời điểm, ở đây người cơ hồ đều cảm thấy Cố Tích Cửu chính là hung thủ. Liền tính nàng không phải hung thủ, nàng linh sủng đại trai cũng là hung thủ. Cổ Tàn Mặc đem sở hữu chứng cứ đều bày ra một lần sau, cuối cùng còn có tổng kết. Thánh Tôn, cũng không là Tàn Mặc cố ý khó xử Cố cô nương, thật sự là chứng cứ vô cùng xác thực. Thiên Tụ Đường trung học sinh đều là đại lục này cực kỳ khó được tinh anh chi tài, hiện giờ liền như vậy bị giết, Tàn Mặc thân là đường chủ tự nhiên muốn đem việc này thẩm thanh, cấp người chết một công đạo, cho bọn hắn gia quyến một công đạo, cho nên mới đem Cố Tích Cửu trước giam giữ lên. Hắn là sớm có chuẩn bị, lại làm Thiên Tụ Đường Ngô Tác đi lên, nói nghiệm thi báo cáo, cùng với ở đại vỏ chai nâng lên vào tay kia hai cái đệ tử ra thịt tổ chức, chứng minh kia hai gã đệ tử xác thật là bị vỏ chai kẹp chết. Thế giới này cùng thuần cổ đại cũng không giống nhau, có chút kỹ thuật cũng thực phát đạt, thí dụ như lấy ra lông tóc làn ra mảnh vụn từ từ, kia đại vỏ chai thượng thậm chí còn có kia hai gã đệ tử trên người vết máu. Đương nhiên, Cổ Tàn Mặc cũng đem ở Cố Tích Cửu trên người lục soát đồ vật đều đem ra, trong đó liền có kia trương lưu thanh phù, cùng với một ít nói không rõ tạp bảy kẹp tám đồ vật. Thí dụ như dịch dung khí cụ, thí dụ như dược phẩm độc dược, Cố Tích Cửu đã bị bọn họ định vị với phạm nhân, cho nên trên người nàng sở mang vài thứ kia liền tính cùng án kiện không quan hệ cũng bị khấu xuống dưới. Cố Tích Cửu trên người chỉ còn kia cái đen nhánh vòng tay, như không phải kia vòng tay vô luận như thế nào cũng thoát không xuống dưới, chỉ sợ cũng cho nàng lộng xuống dưới tịch thu. Thánh Tôn không nói một lời nghe, nghe Cổ Tàn Mặc toàn bộ nói xong, hắn liếc Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, này đó chứng cứ xác thật đối với ngươi bất lợi, ngươi nói như thế nào? Vì thế, Cố Tích Cửu liền đem đêm đó sự nói một lần, nói xong nàng cũng thấp thỏm, chứng cứ đối nàng quá bất lợi. Mà Thánh Tôn lại là chân chính đại công vô tư, hắn sẽ tin nàng sao? Rốt cuộc nàng ban đầu chỉ ở trong mộng cùng hắn gặp qua một mặt, vẫn là bị tuôn ra nàng là Thánh Tôn môn nhân, lúc sau Thánh Tôn đối nàng tới nói chính là trong truyền thuyết thần, khó lường thần. Nàng hồi tưởng chính mình hành động, hẳn là sẽ không ở Thánh Tôn nơi đó lưu cái ấn tượng tốt, ít nhất hắn sẽ cảm thấy nàng ai nói dối. Tuy rằng lúc trước kia nói dối như cội là đế phất y hạ phán đoán suy luật, nhưng nàng cũng không phủ nhận có phải hay không. Thánh Tôn đại khái cảm thấy ván đã đóng thuyền, rốt cuộc khi đó đã truyền đến toàn bộ đại lục đều biết, cho nên hắn cũng liền cam chịu. Lại cảm thấy nàng cái này môn nhân không thể quá gà mái, cho nên liền ở trong mộng đưa nàng một quyển sách. Nàng cùng Thánh Tôn giao thoa chỉ có kia một giấc mộng mà thôi. Lần này là lần thứ hai giao thoa, nàng lại thành nghi phạm Thánh Tôn đem nàng từ kia trong phòng giam sách ra tới. Nàng thực cảm kích, chính là nàng trái lo phải nghĩ Thánh Tôn này cử dụng ý chỉ nghĩ ra tới một cái, đó chính là nàng trên đầu đỉnh cái Thánh Tôn môn nhân danh hiệu, nếu liền như vậy bị người khi dễ đi, Thánh Tôn đại nhân trên mặt cũng không quang giải, hắn tự nhiên muốn xen vào thượng một quản. Đến nỗi hắn ôm nàng ra tới, nàng lúc ấy hiện ra nửa hôn mê trạng thái, tự nhiên chính mình vô pháp hành tẩu. Mà lúc ấy tới người đều là nam nhân, thánh tôn nữ môn nhân hắn tổng không hảo ném cho nam nhân khác ôm đi thôi. Lại nói thánh tôn như thế tuổi, liền tính ôm chính mình vị thành niên nữ đồ đệ cũng giống ra ra ôm cháu gái, hẳn là không ai cảm thấy không ổn. Cho nên Cố Tích Cửu lúc này cấp chính mình định vị thực chuẩn xác, đó chính là thánh tôn môn đồ, vẫn là thánh tôn không thể nề hà nhận hạ. Nàng nói xong đêm đó xong việc liền ngẩng đầu nín thở nhìn thánh tôn, chờ hắn phán đoán suy luận. Thánh tôn mang mặt nạ, làm người căn bản thấy không rõ vẻ mặt của hắn, hắn còn chưa có mở miệng, ở dưới quỷ hình phạt đường trưởng lão đã mở miệng trách cứ Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu chưa kinh thánh tôn cho phép, ngẩng đầu nhìn thẳng thánh tôn chính là đại bất kính chi tội. Ngươi là thánh tôn môn nhân, liền cái này cũng không hiểu. Cố Tích Cửu trong lòng hơi nhảy, nàng là biết cái này quy củ, chỉ là nhất thời đã quên. Nàng hơi hơi cúi đầu, ta, ở thánh tôn trước mặt ngươi muốn xưng ta. Hình phạt đường trưởng lão không thuận theo không buông tha. Cố Tích Cửu cái chán thấy hãn, nàng cũng không nghĩ tới chính mình lần này liên tiếp làm lỗi lầm. Này đó sai lầm nhìn như bé nhỏ không đáng kể, nhưng ở như vậy thời khắc thánh tôn nếu truy cứu lên, kia nàng chính là tử tội. Nàng đại khái thật là bị đói hồ đồ, luôn luôn khôn khéo nàng cư nhiên phạm loại này thường thức tính sai lầm. Nàng đang muốn thu xếp tinh thần vì chính mình biện bạch một phen, bên kia thánh tôn đã mở miệng, nói lại là phong mã ngưu không liên quan vấn đề, như thế nào giọng nói còn ách. Cố Tích Cửu, nàng ở kia tòa phá trong nhà lao gào 3 ngày, không ách liền kỳ quái đi. Nàng may mắn vẫn là trước tiên ăn hắn linh dược, bằng không giờ phút này giọng nói vẫn là sưng, chỉ sợ liền lời nói cũng nói không nhanh nhẹn. Thánh tôn hướng nàng vươn tay, lòng bàn tay nằm một cái màu son thuốc viên, đem nó ăn. Kia thuốc viên ẩn ẩn phiếm 7 màu quang, ở đây mọi người đôi mắt đều thẳng. Cửu phẩm đan, đây là trong truyền thuyết cửu phẩm đan, vô giá vô thị, một cái dược liền có khả năng làm 2 cái quốc gia đoạt cái vỡ đầu chảy máu. Nhưng hiện tại, này viên dược liền như vậy bị thánh tôn tặng ra tới. Cố Tích Cửu ở trước mắt bao người tiếp nhận kia dược, ăn đi xuống. Một mạt mát lạnh ở yết hầu bộ vị hóa khai, như khô héo bao hoa dương chi cam lộ dễ chịu. Nàng giọng nói cái loại này hòa trước cảm rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Như thế nào? Thánh tôn nhìn nàng, đã khá hơn nhiều. Cố Tích Cửu thanh âm trong trẻo không ít, không hề giống hàm hạt cát dường như khó nghe. Thánh tôn lúc này mới hơi hơi gật gật đầu, giọng nói không dễ chịu liền ít đi mở miệng nói chuyện. Hảo là, Cố Tích Cửu đáp ứng. Thánh tôn lại nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng thật ra khó được nhìn đến nàng như vậy ngoan. Hắn ánh mắt lại quay lại vị kia trưởng lão trên người, bản tôn môn nhân dùng đến ngươi giáo huấn. Hình phạt đường trưởng lão, lúc này đổi hắn lưu mồ hôi. Lạnh, thánh tôn bên người chừng ác sử cũng lạnh lùng mở miệng. Thánh tôn môn nhân phạm sai lầm đều có thánh tôn giáo huấn, gì lao ngươi cái người ngoài xen mồm, làm cho thánh tôn mặt trách cứ hắn môn nhân, ngươi trưởng kỳ cái đầu. Vì thế hình phạt đường trưởng lão trên mặt lưu hãn càng nhiều, chỉ phải quỳ sát dập đầu, tiểu nhân biết sai, thỉnh thánh tôn trách phạt. Thánh tôn lại cũng không thèm nhìn tới hắn, thanh âm như cũ lãnh đạm, trách phạt sự đợi lát nữa lại nói. Trước làm chính sự, thuận miệng đi phân phó bên người thưởng thiện sử, ngươi đi nghiệm thi. Lại phân phó trừng ác sử, ngươi đi hiện trường xem xét. Hai người lĩnh mệnh đi rồi. Thánh tôn không biết từ chỗ nào sờ soạng một cái bàn cờ ra tới, tự chơi cờ giải buồn nhi. Cố Tích Cửu, mọi người, thánh tôn phá án thật đúng là đơn giản thô bạo. Trong đại sảnh nhất thời tinh xuống dưới, chỉ ngẫu nhiên nghe được quân cờ rơi vào bàn cờ thanh thúy leng keng thanh. Cố Tích Cửu đảo không có gì, nàng ngồi ở ghế thái sư thực nhẹ nhàng. Mà những người đó thực khổ bức, bọn họ còn vẫn luôn quỳ. Này đại đường mặt đất tu rất có cách điệu, bởi vì phạm sai lầm đệ tử cơ bản đều là ở chỗ này chịu thẩm, vì cấp này đó đệ tử một cái ra oai phủ đầu, mặt đất đều là dùng một loại cực thô lệ cục đá trải, chân đạp lên mặt trên đều lạc đến hoảng cái loại này. Những cái đó đệ tử mỗi lần quỳ gối nơi này đều sẽ thực mất hồn, sống không bằng chết mất hồn, cơ bản bất quá 15 phút đầu gối là có thể sưng đến giống màn thầu giống nhau. Bởi vì ở chỗ này quỳ xuống cần phải có thành ý, không thể dùng linh lực che chở, cho nên ở thiên tụ đường đệ tử đều rất sợ tới nơi này phạt quỳ. Mà giờ phút này, lớn lớn bé bé thiên tụ đường thủ lĩnh nhóm đều quỳ gối nơi này, thánh tôn không có mở miệng, bọn họ tự nhiên không dám đứng dậy cũng không dám dùng linh lực che chở. Vì thế đại gia tập thể ở trong lòng rơi lệ thành hà, trong lòng cực độ hy vọng. Thánh tôn phái ra đi kia hai người mau chút trở về. Cố tình kia hai sứ giả làm việc là không chút cẩu thả, nghiệm thi đại khái chính nghiên cứu kia thi thể tế bào tổ hợp. Xem hiện trường đại khái ở nghiên cứu nơi đó một thảo một tóm lại, ước chừng qua đi một canh giờ, kia hai vị sứ giả như cũ bóng dáng không thấy. Thiên tụ đường thủ lĩnh nhóm cảm giác chính mình đầu gối phải quỳ phế đi. Lúc trước kiến tạo đại sảnh thời điểm, e sợ cho mặt đất cục đá không đủ sắc nhọn, không đủ lồi lõm, hiện tại lại là mỗi người muốn đem dưới gối cục đá tiêu diệt trà sáng. Cố Tích Cửu tinh thần nhưng thật ra chân chính hoãn lại đây, nàng hoài nghi thánh tôn đại nhân cho nàng ăn chất lỏng kia là ngàn năm linh chi vạn năm nhân sâm, bằng không nàng vừa rồi còn hấp hối thiếu chút nữa quải rớt, giờ phút này lại cảm giác tinh thần sức khỏe dồi dào, trong bụng cũng không đói bụng đến ruột gan cồn cào. Nàng còn nhớ thương chính mình đại trai cùng mặt khác linh sủng, đang muốn truy vấn cổ tàn mặc một câu, bên ngoài liền truyền đến một tiếng sắc nhọn đồng âm, các ngươi lại mang ta tới nơi này làm cái gì? Này phòng ở là làm gì đó? Nhìn giống nồi nấu, các ngươi tưởng hầm ta? Nói cho các ngươi, lão tử nhìn nộn kỳ thật mang độc a. Cố Tích Cửu, mọi người cũng đều là vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng bộ dáng. Cổ tàn mặc cái chán gân xanh nhanh chóng mà nhảy nhảy dựng. Này đại điện là cổ tàn mặc tự mình thiết kế, cũng là hắn nhất đắc ý tác phẩm. Bởi vì này đặc thù cấu tạo giống cái trận pháp, linh lực cấp bậc bát giai dưới đệ tử sẽ mất đi linh lực cùng thân thể tự nhiên mà vậy bảo hộ lực. Nó ngoại hình kỳ thật thật sự giống một cái nồi, chỉ là vẫn luôn không ai dám nói mà thôi. Cố Tích Cửu hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thứ này còn có thể như vậy làm nhảm chứng minh không đại sự. Một lát sau, đại trai bị hai gã hình phạt đường đệ tử nâng tiến vào, thứ này trở nên so cối xay còn đại, một người ôm không dậy nổi nó, chỉ có thể hai người nâng. Đại trai vừa tiến đến liền gắt gao đóng lại xác, e sợ cho bị hầm. Nó còn dùng thượng thiên cân trụy, kia hai gã đệ tử nâng nó nâng mồ hôi đầy đầu. Đặc biệt là tiến vào sau bọn họ linh lực bị phong, nội lực lại không đủ, liền càng cảm thấy đến này trai trọng như Thái Sơn, suýt nữa đem thứ này ném trên mặt đất. Đại trai, Cố Tích Cửu kêu nó một tiếng, hô, vỏ trai bỗng nhiên mở ra, từ bên trong chui ra cái tiểu hoa nhi, vừa thấy đến ngồi. Ở chỗ kia Cố Tích Cửu, nó đôi mắt lập tức trợn to, một tiếng hoan hô, chủ nhân. Đại trai liều mạng một tránh thoát kia hai người, trực tiếp hướng Cố Tích Cửu lăn qua đi. Lúc này không người dám cản, đại trai trực tiếp lăn đến Cố Tích Cửu dưới chân. Kia tiểu hoa nhi một lần nữa chui ra tới ôm lấy Cố Tích Cửu cẳng chân, rơi lệ thành hà, chủ nhân, bọn họ phi nói ta giết kia hai phế vật, ta rõ ràng không có giết bọn hắn, thật muốn là ta giết bọn họ như thế nào sẽ lưu chữ thi thể, ô ô ô, ta sớm ăn, ta rõ ràng chịu đựng không ăn. Cố Tích Cửu giơ tay vỗ vỗ nó xác, ân, ta biết không là ngươi, đêm đó ngươi vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Bọn họ còn phi bức ta thừa nhận là chủ nhân ngươi sai xử, còn nói ta và ngươi là rắn chuột một ổ, chúng ta rõ ràng là người trai một hoa. Cố Tích Cửu khóe môi vừa kéo, không văn hóa thật đáng sợ, không văn hóa đại trai liền càng đáng sợ. Về sau đến buộc nó xem điểm thư đại trai càng nói càng ủy khuất, nó mở ra xác, hóa thành nguyên hình làm Cố Tích Cửu xem nó mềm mại trai thịt. Chủ nhân, bọn họ cạy ra ta xác, dùng kim đâm ta, dùng kiếm thứ ta, còn lấy bàn ủi lạc ta, bọn họ thậm chí muốn lột hạ ta xác. Này đại trai xem ra thật không thiếu chịu tội, non mềm trai thịt thượng trải rộng rất nhiều lỗ kim, kia dìu đủ thượng thậm chí còn bị lạc cởi một tầng da, nhìn qua thật là nhìn thấy ghê người. Nguyên lai tại đây loại nhìn qua vô cùng cao lớn thượng học đường cũng có tư hình tồn tại, cùng nhân gian tư hình cũng không sai biệt lắm thiếu. Cố Tích Cửu mặt thanh, nàng cả đời này để ý người hoặc là vật không nhiều lắm, nhưng một khi để ý, bị nàng thuộc về đến nàng trận doanh, kia nàng liền sẽ một hộ rốt cuộc, tuyệt không sẽ dung người nhẹ nhục. Nàng hướng cổ tàn mặc lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái, đường đường thiên tụ đường đường chủ cũng chỉ biết hướng một con vô tội trai xuống tay sao? Nếu hung thủ không phải nó, cổ đường chủ tắc cần thiết cho ta một công đạo. Cổ tàn mặc, hắn cũng không phục, hắn vẫn là nhận chuẩn hung thủ là này chỉ trai. Hảo, nếu hung thủ không phải nó, bản đường chủ sẽ cho ngươi công đạo. Nhưng nếu là đâu? Nếu thật là nó, ta sẽ đem nó thân thủ giao cho cổ đường chủ, là hầm là xào ta tuyệt không hai lời. Nhưng nếu không phải, cổ đường chủ sẽ cho ta cái gì công đạo? Cổ Tàn Mặc cũng khoát đi ra ngoài, nếu không phải nó, bản đường chủ cũng chịu cùng nó đồng dạng hình. Vẫn luôn cùng chính mình chơi cờ Thánh Tôn nhàn nhạt mở miệng, còn muốn hơn nữa Cố Tích Cửu. Mọi người, đại gia nhất thời không phản ứng lại đây. Thánh Tôn thanh âm đạm mạc, nàng bị bó ma liên vây ở trấn ma trong nhà lao 3 ngày, nếu nàng là oan uổng, Cổ Tàn Mặc, ngươi còn phải chịu cùng nàng đồng dạng trừng phạt. Hắn ngón tay vê một viên quân cờ nhẹ gõ bàn cờ, bất quá ngươi công lực so nàng cao nhiều, nếu chỉ là chịu tương đồng trừng phạt biểu hiện không ra ngươi thành ý, kia đến lúc đó ngươi liền ở bên trong quan 30 ngày bãi. Cổ Tàn Mặc, kia hung thủ nếu thật là các nàng đâu? Cổ Tàn Mặc xách theo lá gan hỏi một câu. Không phải là các nàng. Thánh Tôn thanh âm từ từ nhàn nhạt, bản tôn chính mình môn nhân vô luận nhân phẩm vẫn là tính cách, bản tôn sẽ tự điều tra cực thanh, nàng sẽ không làm như vậy sự. Đến nỗi này chỉ trai, nàng nói không phải nó kia liền không phải nó. Cổ Tàn Mặc, Cố Tích Cửu trong lòng chợt ấm áp. Thánh Tôn tin tưởng nàng, tin chỉ thấy quá một mặt nàng. Tuy rằng hắn nói hắn điều tra quá nàng, nhưng nàng tâm vẫn là bởi vì hắn này một phen lời nói ấm áp. Đương ngươi bị nghìn người sở chỉ thời điểm, liền biết một người tín nhiệm là cỡ nào quan trọng. Nàng nhìn không được lại nhìn về phía hắn, hắn lại đem ánh mắt lại quay lại đến bàn cờ thượng. Đại trai dùng vỏ chai nhẹ kẹp Cố Tích Cửu góc áo. Chủ nhân, ta đau. Cố Tích Cửu ánh mắt nhìn về phía Cổ Tàn Mặc, trực tiếp hướng hắn vươn tay, ta đồ vật trả ta. Nàng đồ vật đều bị tịch thu, trong đó liền bao gồm dược phẩm. Cổ Tàn Mặc lúc này cũng không sợ nàng pha dối, liền đem đồ vật còn nàng. Cố Tích Cửu cũng không tính xong, một bên cấp đại trai thượng dược, một bên nói, còn có Lục Ngô cùng Phong Triệu đâu, chúng nó ở nơi nào, khi nào trả ta. Cổ Tàn Mặc nói, yên tâm, kia hai chỉ bị hảo hảo chiếu ứng, đãi nơi này sự tất, sẽ tự hoàn chỉnh vô khuyết còn cho ngươi. Thưởng thiện sử cùng chứng ác sử rốt cuộc đã trở lại, bọn họ cũng đều mang về bọn họ từng người điều tra kết quả. Thưởng thiện sử là phụ trách nghiệm thi, hắn giám định kết quả lại làm Cố Tích Cửu nháy mắt nhắc tới một lòng, kia hai gã đệ tử xác thật là chết vào vỏ chai giáp công dưới, bọn họ miệng vết thương có vỏ chai dấu vết. Chứng ác sử mang về tin tức liền càng không lạc quan, Thánh Tôn, xem hiện trường dấu vết, kia hai gã đệ tử là chính diện tao ngộ phục kích, hơn nữa là ở 3 chiêu 2 thức gian bị giết. Bởi vì kia một hồi mưa to, hiện trường dấu chân đã không có, nhưng ở hiện trường có một thâm lõm chỗ, xem dấu vết hẳn là vỏ chai liên tiếp chỗ hình dạng. Thiên Tụ Đường người nháy mắt dương mi thổ khí lên, đặc biệt là Cổ Tàn Mặc càng là dựng thẳng bộ ngực, từng cây râu quai nón đều đi theo sắc bén đĩnh bạt, hắn đem lánh điện dường như ánh mắt nhìn về phía Cố Tích Cửu, phảng phất là muốn dùng ánh mắt đem Cố Tích Cửu thiêu một cái lỗ thủng ra tới, phảng phất đang nói, tiểu dạng, lòi đi. Ngươi liền tính không thừa nhận, nhưng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, hiện tại Thánh Tôn người điều tra ra tới cũng là kết quả này, ngươi còn có cái gì nói? Cổ Tàn Mặc bỗng nhiên có chút hối hận vừa rồi không thúc giục Thánh Tôn nói ra hung thủ là Cố Tích Cửu cụ thể trừng phạt thủ đoạn, bị Thánh Tôn vài câu những lời khác cấp lừa dối đi qua. Bất quá, hiện tại nhắc nhở cũng không tính vãn, Cổ Tàn Mặc người này thực cao ngạo, tính tình đi lên đó là Thiên Vương lão tử cũng không sợ. Hắn tựa như có gan lấy chết hướng hoàng đế tiến gián đại thần, chỉ cần là hắn cho rằng đối, hắn liền tính đâm cái vỡ đầu chảy máu cũng muốn kiên trì đến cùng. Thánh Tôn, lấy này xem ra, kia hung thủ chính là này chỉ trai không thể nghi ngờ, liền tính không phải Cố Tích Cửu sau lưng sai xử, cũng muốn trị nàng cái quản thúc không nghiêm dung túng linh sủng hành hung có lỗi. Thánh Tôn, nàng tuy rằng là ngài môn nhân, nhưng làm ra như vậy sự tới, thật sự là nhân thần cộng phẫn, chẳng những không có tư cách vào ta Thiên Tụ Đường, càng không tư cách làm Thánh Tôn môn nhân. Nói vậy Thánh Tôn tất sẽ theo lẽ công bằng xử lý, cho nàng một cái chân chính giáo huấn, cấp người trong thiên hạ một công đạo. Cổ Tàn Mặc có thể ngồi vào Thiên Tụ Đường đường chủ vị trí này, vẫn là rất có chút tài năng. Một phen nói gióng giạc hùng hồn, ám mang thúc dục bức chi ý, cố tình còn làm người vô pháp lấy ra khác đâm tới. Thánh Tôn môn hạ bốn sử mặt nà sau sắc mặt khẽ biến, sôi nổi nhìn về phía bọn họ Thánh Tôn. Bọn họ biết Thánh Tôn đối vị này Cố cô nương thực đặc biệt, nhưng dưới tình huống như vậy, Thánh Tôn sẽ dùng cái gì phương thức che chở nàng? Cũng hoặc là nói, Thánh Tôn sẽ dựa theo hắn nhất quán phong cách hành sự tới theo lẽ công bằng chấp pháp sao? Ấn đại lục này quy củ, ám hại thiên tụ đường học sinh trí người liều mạng, vô luận đối phương là ai, đều phải lấy mạng đền mạng, liền tính là Tam Quốc Hoàng đế cũng không ngoại lệ. Bọn họ còn nhớ rõ năm đó Hạo Nguyệt quốc quốc quân phái người ám sát một người thiên tụ đường học sinh, nguyên nhân là này hoàng đế cảm thấy này học sinh là hắn tương lai ngôi vị hoàng đế lớn nhất uy hiếp. Kia quốc quân làm phi thường bí ẩn, nhưng vẫn là bị Thánh Tôn tìm hiểu nguồn gốc cấp nói ra. Kết quả kia quốc quân bị trước mặt mọi người xử tử vẫn là thông cáo thiên hạ từ năm đại thiên bẩm đệ tử tự mình giam trả. Cũng bởi vì cái này, từ đó về sau không còn có người dám tính kế thiên tụ đường học sinh. Thiên tụ đường học sinh ở tiến học đường trước vô luận thân phận cao quý hoặc là đê tiện, đều bị bình đẳng đối đãi. Ở thiên tụ đường trung địa vị cao thấp hoàn toàn bằng chân chính thực lực nói chuyện. Đương nhiên, nơi này huấn luyện cũng là cực kỳ khắc nghiệt. Ở huấn luyện trung ngoài ý mà chết đi vẫn là không ở số ít. Nhưng mỗi chết một người học sinh thiên tụ đường cũng sẽ khởi động điều tra, xem tên này học sinh thật là chết vào ngoài ý muốn vẫn là có người cố ý vì này. Nếu là cố ý vì này, kia cũng là sẽ một cha được đế, tuyệt không nuông chiều. Đây là thiên tụ đường thiết luật, cũng là đại lục này đều biết đến quy củ. Hiện tại thiên tụ đường học sinh một hơi đã chết hai, như vậy đầu sỏ gây tội không thể nghi ngờ cũng nên chém đầu thị chúng. Tất cả mọi người nhìn về phía Thánh Tôn, Cố Tích Cửu cũng nhìn về phía Thánh Tôn, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Nàng biết hung thủ không phải chính mình, nhưng đối phương cái này bộ hạ không có bất luận cái gì sơ hở, làm nàng nhất thời vô pháp chứng minh chính mình vô tội, liên quan làm Thánh Tôn cũng đi theo mất mặt. Nàng thẹn với hắn tín nhiệm, Thánh Tôn đối nàng có thể hay không thực thất vọng. Nàng ngừng thở, bình sinh lần đầu tiên cảm thấy nan kham. Thánh Tôn lại tựa không bỏ trong lòng, hắn thậm chí còn đem kia cục cờ cuối cùng vài bước đi xong. Trong đại sảnh tinh chỉ có quân cờ, Lạc Tử Thanh giống đánh ở mọi người trong lòng. Cổ Tàn Mặc cũng ở nghiền ngẫm Thánh Tôn tâm tư. Thánh Tôn liền như vậy một cái môn nhân, vừa rồi còn lời thề son sắt nói tin tưởng nàng, như bây giờ kết quả tương đương là trước mặt mọi người đánh Thánh Tôn mặt. Thánh Tôn hiện tại không nói lời nào, đại khái là tưởng như thế nào tìm cái dưới bậc thang. Cái này bậc thang có lẽ cũng chỉ có thể là hắn Cổ Tàn Mặc ra mặt tới cấp hắn. Cổ Tàn Mặc trong lòng tuy rằng không cam lòng, nhưng hắn tổng không thể thật làm Thánh Tôn ở chỗ này hoàn toàn ném mặt trong mặt ngoài. Vì thế hắn mở miệng đối tượng lại là Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu, có lẽ ngươi là thật không hiểu tình, nhưng này đại trai giết người lại là không tranh sự thật. Nó cần thiết xử tử, mà ngươi, hắn liếc Thánh Tôn liếc mắt một cái, thấy Thánh Tôn như cũ không có gì phản ứng, dũng khí tức khắc càng tráng. Ngươi quản thúc linh sủng không nghiêm, lại chết không nhận chướng, không biết hối cải, thật sự thẹn với Thánh Tôn đối với ngươi tín nhiệm, làm Thánh Tôn cũng đi theo ngươi hổ thẹn. Giống ngươi người như vậy tự nhiên không xứng đãi ở chúng ta thiên tụ đường, liền tính làm một người bàng thính đệ tử ngươi cũng không đủ tư cách. Đương nhiên, ngươi càng không xứng làm Thánh Tôn môn nhân. Ngươi như biết điều, vậy chủ động đứng ra, bản đường chủ sẽ vì ngươi ở thiên tụ đường triệu khai một cái đại hội, niệm ở ngươi tuổi còn nhỏ, bản đường chủ cũng sẽ cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Chỉ cần ngươi ở đại hội thượng công khai nhận sai, cũng ký xuống vĩnh cửu không tiến thiên tụ đường khế ước, lại tự động hướng người trong thiên hạ nhận sai, nói không xứng làm Thánh Tôn môn nhân, từ nay về sau không hề treo Thánh Tôn môn nhân chiêu bài hành sự, như vậy ta liền buông tha ngươi. Lại lén nhìn Thánh Tôn một chút, Thánh Tôn tựa không nghe thấy, chơi cờ tay cũng căn bản không đình, đây là ngầm đồng ý. Hắn quả nhiên đoán đối Thánh Tôn tâm tư. Cổ Tàn Mặc cái này chẳng những dũng khí tráng, liền eo cũng tráng. Đương nhiên, ngươi tội chết có thể miễn, mang và khó tha, lần này sự kiện qua đi, bản đường chủ sẽ phế bỏ ngươi sở hữu công lực, đem ngươi đưa về Cố tướng quân phủ. Như vậy ngươi liền tính mất đi võ công, nhưng tốt xấu còn có thể làm hồi ngươi thiên kim tiểu thư, về sau gả chồng sinh con cũng coi như đến cái kết cục tốt. Cố Tích Cửu, Cổ Tàn Mặc đây là muốn cho nàng một đêm trở lại trước giải phóng. Nếu thật là như vậy kết quả, kia nàng kết cục còn không bằng trước giải phóng. Trước kia nàng chỉ là lưng đeo một cái xấu xí cùng phế tài bêu danh, nhưng nếu liền như vậy bị đưa trở về, tắc sẽ trở thành vì thiên hạ trò cười, đời này chỉ có thể xám xịt ở xó xỉnh tự sinh tự diệt. Nàng nhìn không được hướng Thánh Tôn nhìn lại, Cổ Tàn Mặc này nhất chiêu sắc thật cho Thánh Tôn dưới bậc thang, thánh tôn nếu giờ phút này từ bỏ nàng, cũng có thể giữ được hắn tự thân nhất quán uy danh, nhưng nàng lại chỉ có thể rơi xuống địa ngục. Hắn sẽ như thế nào làm? Đát! Thánh tôn rơi xuống trong tay cuối cùng một viên quân cờ, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Tàn Mặc, nói xong. Hắn trong thanh âm không biện hỉ nộ, Cổ Tàn Mặc cũng đoán không ra tâm tư của hắn, căng ra đầu gật gật đầu, là, tiểu nhân cảm thấy đây là tốt nhất giải quyết phương án. Thánh tôn ngón tay đánh bàn cờ, thanh âm nhàn nhạt lạnh lạnh, như gió thổi hoa rơi, nhưng nói ra nói lại làm Cổ Tàn Mặc nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh. Tốt nhất phương án, khi nào bản tôn môn nhân yêu cầu từ ngươi tới buộc đuổi đi, ngươi đương bản tôn là chết. Cổ Tàn Mặc nguyên bản cổ đồng mặt giờ phút này đỏ lên, thái dương lại chảy ra mồ hôi lạnh, này không vừa cho rằng, hắn cho rằng như vậy có thể làm thánh tôn tìm cái dưới bậc thang A, nhưng lời này hắn không dám xuất khẩu. Thánh tôn phiêu phiêu đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngươi cho rằng mạng người kiện tụng há cùng trò đùa, một câu ngươi cho rằng liền đem án tử như vậy qua loa kết. Cổ Tàn Mặc vốn dĩ cho rằng thánh tôn vừa rồi chất vấn là ngại hắn phán Cố Tích Cửu phán đến trọng, nhưng nghe đến nơi đây lại cảm thấy không đúng, kia thánh tôn ý tứ là cha rõ rốt cuộc, nghiêm trị hung thủ. Thánh tôn hộp ra này tám chữ, Cổ Tàn Mặc đại hỉ, đôi mắt đều sáng. Hắn còn tưởng rằng thánh tôn lần này nhất định sẽ làm việc thiên tư, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra nói như vậy. Thánh tôn không hổ là thánh tôn, chính đại quang minh. Cổ Tàn Mặc ánh mắt như lợi kiếm, hướng kia chỉ trai vọng qua đi. Thận vỏ trai đều căng thẳng, lão tử nói, không phải lão tử. Thánh tôn, nó chính là không chịu nhận tội làm sao bây giờ? Cổ Tàn Mặc dò hỏi. Đi gọi hai gã Lưu Vân Đường học sinh tới, cùng kia hai gã chết đi học sinh công lực không sai biệt lắm liền hảo, bổn tòa có chuyện muốn hỏi. Cổ Tàn Mặc tinh thần đại chấn, lập tức phân phó người đi kêu. Một lát sau, có hai gã học sinh tiến vào. Thánh tôn không phải tùy tiện người nào là có thể thấy, cho nên này hai gã học sinh thực kích động. Bọn họ hướng thánh tôn cung kính hành lễ. Thánh tôn nhưng thật ra không làm cho bọn họ quỳ, khoát tay làm cho bọn họ đứng dậy, hòa thanh hỏi bọn hắn, các ngươi công phu đối chiếu Phạm Tử Tuấn, Đinh Văn Dương như thế nào? Phạm Tử Tuấn, Đinh Văn Dương đúng là chết thảm hai gã học sinh. Này hai gã học sinh vẫn là thực khiêm tốn, đại khái ở trọng bá chi gian, cũng chính là không sai biệt lắm ý tứ. Thánh tôn vừa lòng, trực tiếp phân phó một câu, bắt lấy kia chỉ trai, sinh tử bất luật. Cố Tích Cửu, nàng sắc mặt khẽ biến, liền phải đứng lên, một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền vào nàng truyền vào tai, tạm thời đừng nóng nảy, muốn tẩy thoát các ngươi oan khuất liền nghe bản tôn. Thanh âm nhàn nhạt lạnh lạnh, đúng là thánh tôn dẫn âm. Cố Tích Cửu trong lòng lại là ấm áp, hắn cho tới bây giờ vẫn là tin tưởng nàng. Nàng cũng là băng tuyết thông minh nhân vật, hơi một suy tư, liền minh bạch thánh tôn dụng ý. Thánh tôn lệnh dụ tự nhiên không người vi phạm, kia hai người tuy rằng không biết thánh tôn trong hồ lô rốt cuộc bán đến cái gì dược, nhưng vẫn là đồng thời đáp ứng một tiếng, thân hình vừa chuyển, bảo kiếm ra khỏi vỏ hướng đại trai. Đại trai kỳ thật vẫn luôn thực nén giận, nó từ có linh thức đến nay không chịu quá lớn như vậy tội, cũng không bị như vậy oan uổng quá, ở nó cảm nhận chung, ăn cá biệt người căn bản là không gọi chuyện này, nếu thật là nó làm, nó cũng sẽ không thừa nhận. Vấn đề là nó lúc ấy nhìn xuống ăn uống chi dục không có ăn, còn đem kia hai trắng như tuyết bánh bao giống nhau người phóng chạy, này đó ngu xuẩn người cũng không biết nó lúc ấy đã trải qua cái dạng gì tư tưởng đấu tranh mới nhìn xuống không hạ miệng. Biết sớm như vậy, nó chi bằng khi đó liền đem kia hai hóa cấp ăn, liền căn tóc cũng không cho bọn họ dư lại, cũng đỡ phải sẽ có trận này phiền toái. Vô luận như thế nào đều là chết, kia nó cũng bất cứ giá nào. Nói cũng kỳ quái, nó vốn dĩ nhân hình bị trọng thương, linh lực cũng bị phong ấn, nhưng chủ nhân thuốc trị thương không phải giống nhau bổng, cho nó bôi tốt nhất, kia thương liền hảo đến không phải giống nhau mau. Càng kỳ dị chính là nó vẫn luôn bị phong ấn, linh lực cũng khôi phục, kia nó là có thể một trận chiến, thà rằng chết trận cũng so với bị hầm cường. Đại trai cũng liều mạng, vì thế cái này đại sảnh trong chớp mắt biến thành chiến trường, trong khoảng thời gian ngắn quang mang lập lòe, cuồng phong loạn cuốn. Cổ Tàn Mặc kỳ thật thực buồn bực, cái này đại sảnh rõ ràng có thể hạn chế bát giai dưới người hoặc là vật linh lực, vì cái gì này đại trai linh lực không bị phong, này hai gã Lưu Vân Đường đệ tử linh lực cũng không bị phong. Nơi này nếu thành chiến trường, cổ tàn mặc chờ này đó thủ lĩnh thượng còn trên mặt đất quỳ, lúc này khó tránh khỏi bị lan đến, những người này liền tưởng thừa cơ đứng dậy. Nhưng Thánh Tôn một câu sinh sôi định chủ bọn họ thân mình, các ngươi bốn cái, căng cái kết giới ra tới, đừng lan đến vô tội. Vì thế Thánh Tôn môn hạ bốn sử lập tức thiết một cái vững chắc kết giới ra tới, trừ bỏ đang ở đánh nhau hai người một trai, những người khác đều vỏ chăn ở kết giới nội. Cổ tàn mặc đám người lệ rơi đầy mặt, lại tìm không thấy đứng dậy lý do, chỉ phải khổ bức mà như cũ quỳ. Đại trai thực uy vũ, xác cũng thực cứng, nhưng hành động chậm đối nó tới nói là ngạnh thương, cho nên nó đánh nhau thời điểm sẽ không cùng người đua tốc độ. Cùng kia hai người giao thủ hai cái hiệp, xác thượng bị chém hai kiếm sau, nó cũng lập tức lượng ra nó trung cực pháp bảo, một ngụm xương đen phun ra, đem kia hai người bao phủ. Vì thế kia hai người giống bị quỷ bám vào người dường như, chợt hỉ chợt bi, chợt mắng chợt giật. Xem ra Lưu Vân Ban học sinh đều đối tư đạo sư căm thù đến tận xương tủy, một khi thần trí bị mê, liền bắt đầu mắng to đạo sư lòng dạ hiểm độc hắc gan không phải đồ vật. Bọn họ còn bóc vị này tư đạo sư đoàn, thí dụ như vị này đạo sư thích âm thầm đùa giỡn nữ học sinh, thậm chí dâm loạn nam học sinh, nhưng không được học sinh nói, bằng không liền sẽ bị tìm cái ước số đem người khai trừ, hoặc là cố ý tra tấn. Vị này tư đạo sư cũng tại đây đại sảnh phía trên, bị mắng đến đỏ mặt cổ thô, nhìn đến một đại sảnh ánh mắt đều nhìn phía hắn, hắn mặt liền càng như sung huyết giống nhau hồng, nói bậy, bọn họ nói bậy, nhất định là này đại trai ở pha dối, làm cho bọn họ nói bậy. Không có người để ý đến hắn, tư đạo sư lại bỗng nhiên đứng lên hướng về chiến trường phóng đi, ta đi làm thịt này chỉ làm người nói hiêu nói vượng trai. Hắn chân cơ hồ phải quỳ phế đi, nhưng vẫn là liều mạng hướng, sau đó hắn liền đánh vào Thánh Tôn môn hạ bốn sử thiết trí kết giới thượng, bị bắn ngược trở về, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Chừng ác sử một bàn tay đáp thượng bờ vai của hắn, ngữ khí thực ôn hòa, quỳ xuống. Vì thế hắn thân bất do kỷ lại quỳ xuống. Hắn chột ra giải thích, tiểu nhân chỉ là tưởng chém giết này chỉ trai. Chừng ác sử ngữ khí như cũ ôn hòa, không cần phải ngươi. Thuận tay điểm hắn huyệt đạo, làm hắn lại làm không được quái. Thiên tụ đường những người khác hai mặt nhìn nhau, mọi người đều là lâu hỗn giang hồ lão bánh quẩy, làm sao nghe không ra nói thật nói dối. Vị này tư đạo sư chỉ sợ thực sự có như vậy tật xấu. Cổ tàn mặc càng là mặt đỏ cổ trướng, này tư đạo sư là hắn đắc ý môn sinh, ngày thường trầm mặc ít lời, đối đãi học sinh cũng nghiêm khắc nghiêm túc, lại không nghĩ rằng sẽ làm ra như vậy sự tới. Nguyên bản là thẩm cô tích cửu án tử, lại trước thẩm gia này đoạn dèm pha, cổ tàn mặc cảm thấy chính mình phải quỳ không được. Một khi lâm vào đại trai thận độc ảo cảnh bên trong, nếu muốn bỏ chạy ra tới đó là thiên nan vạn nan. Kia hai gã học sinh cũng không ngoại lệ, thực mau bọn họ liền đi tới thận độc ảo cảnh cuối cùng một bước, hướng về tín nhiệm nhất người vươn tay, bị đại trai vươn hai chỉ tay nhỏ cùng nhau cầm. Đại trai lúc này lửa giận 3000 trượng, tự nhiên không phải sẽ khách khí, hóa thành căn nhà nhỏ lớn nhỏ nguyên hình, sau đó nó cái miệng nhỏ vô hạn trương đại, lôi kéo hai người kia liền hướng trong miệng tắc. Đại trai, đình, cô tích cửu nhảy qua đi, trực tiếp xuyên ra kết giới, một phen kéo lấy đại trai xác. Đại trai ngây người ngẩn ngơ, xác không dám lại khép lại, đôi mắt như cũ huyết hồng, lại bắt đầu hóa thành tiểu hoa nhi hoa hoa khóc lớn. Chủ nhân, bọn họ muốn giết ta, ta muốn ăn bọn họ vẫn luôn không làm ta ăn cơm, ta hảo đói, chết cũng muốn làm cái chắc bụng trai. Cô tích cửu đem kia hai cái vẫn ngây thơ mờ mịt học sinh kéo ra, sau đó ôm lấy tiểu hoa nhi, sẽ không giết ngươi, ta sẽ không làm cho bọn họ giết ngươi. Tiểu hoa nhi khóc đến nước mắt vũ giàn rùa, ủy khuất vô cùng, nhưng ngươi vừa rồi vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, cũng chưa ngăn cản. Đại trai, tin tưởng ta, này hết thảy đều là vì rửa sạch ngươi ta oan khuất, ta sẽ không thật bỏ xuống ngươi mặc kệ. Cô tích cửu trấn an nó, thật sự, đại trai bán tín bán nghi, so thật kim thật đúng là. Cô tích cửu trấn an hảo đại trai, hướng Thánh Tôn thi lễ, Thánh Tôn đại nhân, có không cho phép tích cửu tự tra này án? Thánh Tôn gật đầu, có thể. Hắn ánh mắt quét một vòng trong đại sảnh những người khác thượng có chút mông vòng, mà hắn tiểu tích cửu lại hiển nhiên hoàn toàn minh bạch hắn dụng ý. Đây là cái tuyệt đỉnh thông minh nha đầu. Hắn mắt hiện vui mừng, nhưng đáy mắt cũng hiện lên một mạt đau đớn. Chẳng qua kia đau đớn hiện lên quá nhanh, còn chưa tới kịp làm người nhìn đến liền biến mất không thấy. Cô tích cửu đôi mắt lại sáng ngời, kia đệ tử có thể hay không mượn thưởng thiện chứng ác hai sử dụng một chút. Tùy ý, Thánh Tôn Tích Tự như kim, lại trực tiếp đem hai thuộc hạ cấp bán. Vì thế Cố Tích Cửu liền tùy ý, nàng lập tức thỉnh am hiểu xem xét dấu vết chứng ác sử xem lần này đánh nhau dấu vết, lại hướng cổ tàn mặc muốn một khối to cả da lẫn xương thịt bò làm đại trai gấp một chút. Đại trai thực thật thành, một xác bấm gãy, dứt khoát lưu loát như thiết đầu hủ. Một lát sau, chứng ác sử xem qua đánh nhau dấu vết đem kết quả báo với Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu nhìn xem mọi người, bắt đầu 1, 2, 3, 4 mà vì bọn họ làm phân tích. 1. Từ lúc đầu dấu vết đi lên xem, lấy đại trai hành động lực, nếu muốn làm đánh lén, chỉ có thể là trước thiển chôn ngầm, sau đó lại bỗng nhiên vụt ra tới đánh lén, nhưng lấy nó tốc độ làm đánh lén nói, lấy kia hai gã đệ tử khinh công đủ khả năng tránh ra, một khi tránh ra vậy không có khả năng bị đại trai một kích chí mạng, tất nhiên sẽ có một hồi cứng nhắc đánh nhau, mà cái kia hiện trường lại không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Đệ nhị, đại trai dùng thận độc ảo cảnh mê hoặc người sau, yêu cầu hóa thành nguyên thân mới có thể ăn thịt người, nó nguyên thân vỏ chai có 4 mễ trường 3 mét khoan, tiểu phòng ở dường như, mà hiện trường vỏ chai dấu vết lại không có lớn như vậy, cũng chính là 2 mét lớn nhỏ. Đệ tam, đại trai ăn thịt người không phải dùng xác kẹp chết, mà là trực tiếp đem người xả lại đây hướng trong miệng ngạnh tắc, rất có đại mang ăn cái gì khi đặc tính. Đệ tứ, cũng chính là quan trọng nhất một chút, đại trai dùng xác bấm gãy đồ vật khi là sẽ lưu lại vỏ chai ven dấu vết. Này đại vỏ chai thượng chịu quá thương, kẹp đồ vật thời điểm, tổng hội ở bị bấm gãy đồ vật thượng lưu 3-4 tiểu chỗ hồng. Đương nhiên, kia tiểu chỗ hồng đều rất nhỏ, nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể. Nó xác quá sắc bén, cho nên Cố Tích Cửu cũng không chú ý tới nó xác ven. Hiện tại nhìn đến nó bấm gãy thịt bò lưu lại dấu vết thượng mới phát hiện cái này. Vô luận là thưởng thiện sử vẫn là nơi này ngộ tác, đều đã cẩn thận nghiệm xem qua kia hai cổ thi thể. Đối mặt trên miệng vết thương dấu vết cũng rõ ràng. Cố Tích Cửu cho bọn hắn nhìn thịt bò thượng dấu vết, này hai người nhất trí đồng ý, hai bên dấu vết cẩn thận so đối xác thật không giống nhau. Nói cách khác, kia hai người liền tính xác thật là bị vỏ chai kẹp chết, nhưng cũng không phải cùng cái chai việc làm. Cố Tích Cửu đem này đó chứng cứ từng điều bày ra ra tới, hơn nữa đều là trải qua thưởng thiện sử cùng chứng ác sử cùng với bên này ngỗ tác nghiêm túc so đối nghiệm chứng quá, ai cũng vô pháp lại phản bác một câu. Hai người kia phi đại trai giết chết, mà là có khác một thân. Nói cách khác, Cố Tích Cửu cùng đại trai xác thật là bị oan uổng. Hiện tại ai còn hoài nghi nàng? Thánh Tôn nhìn chung quanh một chút mọi người, tay gõ bàn cờ đúng lúc mở miệng. Cổ tàn mặc bọn người cúi đầu, không duyên cớ oan uổng người, liền không có lời nói tưởng nói. Thánh Tôn ánh mắt dừng ở cổ tàn mặc đám người trên người. Chẳng lẽ các ngươi bản lĩnh chỉ biết khi dễ một cái tiểu cô nương? Cổ tàn mặc sắc mặt cơ hồ muốn trướng thành tím cả tím. Hắn đời này còn không có sai như vậy thái quá quá. Thiếu chút nữa làm hại nhân ra tiểu cô nương hàm oan mạc bạch, hủy diệt nhân ra cả đời. Hắn hướng Cố Tích Cửu cúi người hành lễ. Cố cô nương, xin lỗi, ủy khuất ngươi. Những người khác cũng có chút ngượng ngùng, sôi nổi hướng Cố Tích Cửu xin lỗi. Những người này đều là này trên đại lục một phương đại lão, tùy tiện xách một cái đi ra ngoài là có thể quấy nhân gian mưa gió. Hiện tại bọn họ tập thể hướng Cố Tích Cửu xin lỗi, cũng coi như là cấp đủ nàng mặt mũi. Cố Tích Cửu nhất thời không nói chuyện, nàng ở chỗ này sở chịu thương tổn há là một câu khinh phiêu phiêu xin lỗi là có thể mạt bình. Nàng cùng đại trai suýt nữa mệnh tang nơi đây a, như không phải Thánh Tôn kịp thời đã đến, nàng oan khuất có thể được đến giải tội. Những người này sẽ cho phép nàng làm này đó phá án sự tình. Bọn họ lúc trước căn bản chưa cho quá nàng chân chính rửa sạch oan khuất cơ hội. Nàng gân cốt còn có chút tê mỏi, trên người bởi vì khóa ma liên tạo thành xanh tím còn không có lui, mà đại trai trên người chịu hình những cái đó thương cũng trói lọi tồn tại. Nàng biết nàng nên chuyển biến tốt liền thu, rốt cuộc nàng hiện tại chỉ là một cái tép diêu, hoàn toàn đắc tội này đó đại lão không chỗ tốt, chính là nàng thật sự làm không được nhất tiếu mẫn ân. Cửu nàng ngón tay nắm chặt, đang muốn nói chuyện, đại trai mở to tròn xoe đôi mắt đã dành trước mở miệng, một câu xin lỗi liền thôi. Các ngươi chính là đánh ta, chát ta, còn năng ta. Lão tử bạch bị các ngươi tấu, nhà ta chủ nhân bạch bị các ngươi quan lạp. Cổ tàn mặc nhìn về phía Thánh Tôn, Thánh Tôn thanh âm băng hàn, oan uổng bản tôn môn nhân, xin lỗi liền tính. Đại trai lúc này trí nhớ không kém, lập tức tiếp lời nói, đúng rồi, ngươi còn đáp ứng nhà ta chủ nhân. Nếu chúng ta là oan uổng, như vậy ta sở chịu những cái đó hình phạt ngươi đều phải từng cái nếm một lần. Còn có ngươi cũng đáp ứng thánh tôn, còn muốn lại dùng cái gì dây xích khóa trên vách tường quan 30 ngày, không được ăn uống. Nó một bút bút nhưng đều nhớ kỹ đâu. Cổ Tàn Mặc, bị một con trai như vậy chỉ trích, trên mặt hắn làm thiêu, cố tình này đại trai những câu chiếm lý, hắn cũng vô pháp dối trở về, ám hít một hơi nói, yên tâm, này đó trừng phạt ta đều sẽ lánh, tuyệt không sẽ đánh chút nào chiết khấu. Đại trai lập tức thuận thế leo lên, ta muốn đích thân giam hình, miễn cho những người đó phóng thủy. Mọi người, Cổ Tàn Mặc là bọn họ Thiên Tụ Đường đầu nhi, ngày thường ít khi nói cười, uy nghiêm vô cùng. Trước nay đều là hắn trừng phạt người khác, còn không có người trừng phạt qua hắn, đương nhiên cũng không ai dám trừng phạt hắn. Lần này hắn lãnh phạt, này vài vị hình phạt đường trưởng lão xác thật có phóng thủy ý tưởng, nhưng đại trai làm giam hình, gia hỏa này tự mình nếm đến quá những cái đó hình phạt tư vị, lành nghề hình trong quá trình phóng một chút thủy nó là có thể nhìn ra tới. Lão đại, chỉ có thể thực xin lỗi. Cổ Tàn Mặc lên tiếng, yên tâm, bản đường chủ làm việc luôn luôn đinh một là một, hai là hai, vô luận ngươi giam không giam hình, tuyệt không sẽ có người phóng thủy. Bản đường chủ làm sai sự bản đường chủ sẽ một mình gánh chịu. Nói đến nơi đây, Cố Tích Cửu trong lòng cuối cùng cân bằng chút, nếu vị này cổ đường chủ đã gánh vác, kia nàng liền không cần thiết lại mở miệng. Nhưng có người hiển nhiên còn không tính xong. Thánh Tôn không lại xem Cổ Tàn Mặc, thanh âm không mặn không nhạt, ngươi lánh những cái đó là ngươi thua tiền đặt cược, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, không tính chân chính trừng phạt. Trừng ác xử, suýt nữa oan uổng Thánh Tôn môn nhân đến chết, hẳn là lánh cái gì trừng phạt. Trừng ác xử lượt ngây người ngẩn ngơ, Thánh Tôn đại nhân, giống như ngài lão nhân ra liền thừa nhận quá như vậy một cái môn nhân, không có tiền lệ, ta còn không có định ra tương quan điều khoản A. Hắn cũng là phản ứng mau, lập tức nói, Thánh Tôn môn nhân há nhưng nhẹ nhục, huống chi suýt nữa oan uổng đến chết, lý nên ngũ sa phanh thây. Hắn nhặt lớn nhất nói, nhìn Thánh Tôn biết Cố Tích Cửu bị quan tiến đến khi kia lôi đình vạn quân bộ dáng, phỏng chừng hắn tưởng hủy đi hôm nay tụ đường tâm đều có. Hiện tại Thánh Tôn đại nhân tìm được cơ hội, kia tự nhiên là muốn phiên nợ bí mật. Hắn lặng lẽ nhìn Thánh Tôn, Thánh Tôn đáy mắt hiện lên một mạt ý cười, đây là hắn ngầm đồng ý. Trừng ác xử viên mãn, ở trong lòng vì chính mình cơ trí điểm cai tán. Cổ Tàn Mặc quỳ rạp trên đất thượng, khắp cả người mồ hôi lạnh, lại không dám nói chuyện. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được chân chính trêu chọc Thánh Tôn sẽ là cái gì báo ứng. Hắn tự nhận hắn có lý, cố ý khắt khe Thánh Tôn môn nhân, lại đối Thánh Tôn môn nhân động tư hình, này rõ ràng phạm vào Thánh Tôn tối kỵ. Vì thế hiện tại Thánh Tôn thu sau tính sổ. Hơn nữa này chướng tính đến đương nhiên, quang minh chính đại, hắn liền vì chính mình biện bạch lý do đều tìm không thấy, chỉ có thể dập đầu. Những người khác vốn dĩ cũng còn không có đứng dậy, giờ phút này chỉ có thể liên tục hướng Thánh Tôn dập đầu, vì Cổ Tàn Mặc cầu tình, mọi thuyết xôn xao, nói Cổ Tàn Mặc công lao chỗ tốt, cầu Thánh Tôn đại nhân pháp ngoại khai ân. Thẳng đến những người này đều dập đầu khái không sai biệt lắm, Thánh Tôn mới lười biếng mở miệng, niệm ngươi thượng tính có công, bản tôn liền tạm thời buông tha ngươi lúc này đây, nhưng tội chết có thể miễn, mang và khó tha, như không cho ngươi chân chính trừng phạt, bản tôn dùng cái gì phục chúng? Liền phạt ngươi mỗi ngày tiến huyền hòa cảnh một canh giờ, liên tục hai tháng bãi. Mọi người đồng thời đánh cái dùng mình, Cổ Tàn Mặc càng là cúc hoa phát khẩn. Huyền hòa cảnh, có thể so với hỏa diệm sơn, nơi đó nhiệt độ không khí cao tới 100 độ, không công lực người đi vào phải bị trưng thục. Giống Cổ Tàn Mặc loại này công lực cực cao, hắn nếu là mặt khác thuộc tính đảo không có gì, nhưng hắn cố tình là kim loại tính, hỏa khắc kim, hắn tới đó mặt vô pháp dùng bản thân chủ linh lực tới làm bảo hộ, chỉ có thể dựa phó thuộc tính. Hắn phó thuộc tính là thủy, nhưng thật ra khắc hỏa, nhưng hắn phó thuộc tính quá cha, chỉ có tam giai, liền tính làm ra một cái thủy bảo hộ sát tới, phỏng chừng cũng sẽ thực mau biến hơi nước. Hắn mỗi ngày đi vào một canh giờ chẳng khác nào đi bên trong trưng một vòng, phỏng chừng đều phải lột da ra tới. Bất quá, cũng may lưu lại hắn mệnh, Cổ Tàn Mặc lại lần nữa dập đầu tạ ơn. Mọi người đều đem đồng tình ánh mắt liếc hướng hắn. Đường chủ, chỉ mong hai tháng sau ngươi còn nguyên lành. Bọn họ lại lặng lẽ nhìn Cố Tích Cửu, nhìn lại Thánh Tôn. nhất thời đều không rõ một vấn đề. Thánh tôn đây là ở giúp này tiểu cô nương hết giận, vẫn là bởi vì cổ tàn mặc rõ ràng chưa cho thánh tôn mặt mũi, làm thánh tôn nhân cơ hội trách phạt. Cổ tàn mặc cũng đã làm tốt chịu hình chuẩn bị, hắn còn có mặt khác vấn đề. Thánh tôn, tàn mặc chịu hình là hẳn là, liền tính lại nhiều gấp đôi hình phạt tàn mặc cũng không hai lời, nhưng hung phạm nếu không phải cố cô nương, kia sẽ là ai? Chẳng lẽ thực sự có đệ nhị chỉ trai tồn tại? Thánh tôn nhìn về phía cô Tích Cửu. Đối hung phạm ngươi có cái gì ý tưởng? Cô Tích Cửu lược hơi trầm ngâm nói, theo ta được biết, trai loại hành động đều không tính mau, chúng nó đánh nhau thường thường dựa vào chính là các loại thuật pháp. Mà đánh lén kia hai gã đệ tử người ở trong vòng nhất chiêu đánh lén thành công, nháy mắt kẹp chết hai người, này chứng minh người đánh lén khinh công cực cao, lực lượng cũng cực cường. Lấy Tích Cửu suy đoán, này người đánh lén hẳn là không phải trai, mà là người. Người này dùng hai phiến vỏ chai chém eo kia hai gã học sinh, giá hòa cho đại trai cùng ta. Thánh tôn gật đầu, có đạo lý. Như vậy ai phải gả hòa cho ngươi? Mục đích là cái gì? Có thủ oán. Cô Tích Cửu khẽ lắc đầu, mục đích đại khái chính là tưởng đem ta đuổi ra thiên tụ đường. Nàng ánh mắt đảo qua ở đây những người này, mà có mang loại này mục đích người quá nhiều. Lời này rõ ràng ý có điều chỉ, cổ tàn mặc cơ hồ dậm chân. Không tồi, lão phu cùng thiên tụ đường mặt khác. Trưởng lão xác thật có muốn đem ngươi đuổi ra thiên tụ đường ý niệm, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy chính mình học sinh tánh mạng tới tranh thủ cái này. Cô Tích Cửu khóe môi một trọn, cổ đường chủ nổi danh bao che cho con, mỗi cái học sinh đều là ngươi bảo bối cục cưng, ngươi tự nhiên sẽ không, Tích Cửu tự nhiên sẽ không hoài nghi ngươi. Cổ tàn mặc lúc này mới vừa lòng, mặt khác vài vị trưởng lão cùng với đạo sư cho nhau, nhìn không được mở miệng, chúng ta cũng sẽ không. Bọn họ cũng là ái học sinh như tử, liền tính là Lưu Vân Ban những cái đó vấn đề học sinh bọn họ cũng luyến tiếc sát a. Cô Tích Cửu ánh mắt lại bỗng nhiên dừng ở vị kia tư đạo sư trên người, kia vị này đâu? Tư đạo sư sắc mặt biến đổi, lãnh đạm nói, ta cũng sẽ không lấy chính mình học sinh mệnh tới làm việc này. Cô Tích Cửu nhìn gần hắn, ta hỏi ngươi, kia hai gã bị giết học sinh có phải hay không ngươi phái đi? Tư đạo sư cứng lại, ngạo nghễ nói, đúng thì thế. Nào, bổn đạo sư chỉ là không nghĩ làm ngươi lưu lại bại hoại ta thiên tụ đường mấy trăm năm danh dự. Ta cũng chỉ là làm cho bọn họ sốc ngươi nóc nhà liền có thể. Vậy ngươi lúc ấy có ở đây không chẳng? Đương nhiên, không ở. Cô Tích Cửu mỉm cười, ách, đúng không? Bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ một banh, đại trai, phun hắn một ngụm yên. Đại trai một ngụm yên chính là thận độc ảo cảnh, có thể làm người ta nói ra vô số trong lòng lời nói thận độc ảo cảnh. Tư đạo sư chính mắt, kiến thức quá này ảo cảnh lợi hại, nghe vậy biến sắc, lập tức hồi trốn, ngươi làm cái gì? Nó như vậy dơ, không cần phun ta, đại trai sớm nhảy qua đi, mở ra sắc, một cổ nhất nùng liệt xương đen phun qua đi, lão tử mới không dơ. Tư đạo sư là bị phong linh lực cũng điểm huyệt, căn bản tránh né không khai, cũng vô pháp dùng linh lực đem chi nhất khẩu thổi tan, lập tức bị xương đen bao phủ, ngã vào thận độc ảo cảnh bên trong 15 phút sau, tư đạo sư bắt đầu sắc mặt đỏ lên thao thao bất tuyệt. Ai cũng không nghĩ tới, ở hắn ở sâu trong nội tâm nhất thống hận người cư nhiên là cổ tàn mặc, hắn đã từng thụ nghiệp ân sứ, mắng hắn người bảo thủ, mắng hắn không biết biến báo, mắng hắn thiên hướng mặt khác một người đạo sư, thế cho nên làm hắn như vậy ưu tú đạo sư đi giáo một cái lạn ban. Ai cũng không nghĩ tới một vị ngày thường tao nhã có lễ, quân tử nho nhã đạo sư mắng khởi người tới vô cùng ác độc, có thể so với trên đường cái người đàn bà đanh đá, trực tiếp đổi mới mọi người tam quan hạn cuối. Cổ tàn mặc mặt đã xanh mét, hắn tam quan trực tiếp dập nát này còn không phải nhất kính bạo. Nhất kính bạo nội dung ở phía sau, Hồ Thanh Thanh, bảo bối nhi, không nghĩ tới ngươi sẽ tự động hiến thân cho ta, yên tâm, còn không phải là đuổi kia nha đầu đi ra ngoài sao, bổn đạo sư đều có biện pháp làm nàng tự động lựa chọn cút đi. Hắn một mặt nói một mặt còn bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, thân thể kia lời nói nhi cũng bắt đầu đỉnh thương chờ phân phó. Hình phạt đường trưởng lão mặt đều tái rồi, này quả thực quá mất mặt, ném đến ngoài không gian đi. Thánh tôn còn ở nơi này, còn có mặt khác học sinh, thậm chí còn có một cái vị thành niên tiểu nữ hài. Một màn này quả thực cay đôi mắt, hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, muốn ngăn cản hắn tiếp tục làm trò hề, không nghĩ tới Cô Tích Cửu giơ tay, nói không chừng mặt sau còn có liêu, tiếp tục xem. còn xem, lại xem hắn liền thật cười. Này nữ hoa, hoa thật lớn mật, nàng cư nhiên còn nhìn chằm chằm quần áo nửa cởi Tư đạo sư xem Cố Tích Cửu kỳ thật thật không cảm thấy có cái gì. Đương nhiên, một màn này tự nhiên là cay đôi mắt, nhưng Cố Tích Cửu rốt cuộc đến từ hiện đại, ở hiện đại nàng cái gì không kiến thức quá. Nam tính trần truồng nàng đều gặp qua thật nhiều cụ, huống chi trước mắt vị này Tư đạo sư bởi vì huyệt đạo bị điểm, tay chân không nhanh nhẹn, cởi nửa ngày mới cởi bỏ quần áo lộ ra nửa cái ngực. Nàng tổng cảm thấy mặt sau còn sẽ ra cái gì tuồng, cho nên nàng không nghĩ làm người đánh gãy cái này, muốn cho vị này Tư đạo sư tiếp tục biểu diễn đi xuống, nàng nói không chừng là có thể bắt được cái gì đại âm mưu tới. Cố Tích Cửu, lại đây. Thánh Tôn bỗng nhiên mở miệng. Cố Tích Cửu xoay người, a, còn nhớ thương vị kia nửa thân trần Tư đạo sư, còn tưởng quay đầu lại xem. Bản Tôn làm ngươi lại đây. Thánh Tôn thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Hảo đi, ở chỗ này Thánh Tôn lớn nhất. Kia nàng liền qua đi. Vì thế nàng đi qua, cung kính hành lễ. Thánh Tôn, chuyện gì phân phó? Thánh Tôn xem nàng sau một lúc lâu cũng không nói lời nào. Hắn ánh mắt như hữu hình có chất. Cố Tích Cửu có thể cảm giác hắn ánh mắt liền ở chính mình trên đỉnh đầu. Nàng có một loại đỉnh đầu phải bị hắn nhìn chằm chằm xuyên ảo giác mà Tư đạo sư bên kia tất tất tác tác. Hiển nhiên còn ở thoát, chẳng những ở thoát, nói ra nói còn thực lộ liễu. Hoa dựa, không nghĩ tới cổ nhân nói ra. Nói cũng như thế hoàng bạo. Cố Tích Cửu trong lòng mới vừa sinh ra một chút cảm khái, bỗng nhiên nhĩ mắt chỗ một buồn, như là bị tắc thượng bông. Vì thế, nàng chẳng những nhìn không tới mặt sau biểu diễn, cũng nghe không đến. Nàng theo bản năng sờ sờ lỗ tai, lại không sờ đến thứ gì. Nàng nhĩ mắt là thông suốt. Kia nàng như thế nào bỗng nhiên bạo điếc? Này sao được? Nàng còn tưởng từ vị này hủy tam quan Tư đạo sư trên người tìm kiếm dấu vết để lại đâu. Nàng nhất thời không rảnh lo quản lỗ tai sự, đang muốn lại thấp thấp đầu, từ cánh tay khoảng cách về phía sau xem, Thánh Tôn đã mở miệng, bổn tòa truyền cho ngươi linh lực tu luyện công thể, ngươi tu luyện đến đệ mấy tầng, có gì khó hiểu chỗ, khó được nhìn thấy bản Tôn, không hỏi xem. Cố Tích Cửu, kỳ quái, nàng nghe không được chung quanh những người khác thanh âm, duy độc có thể nghe được Thánh Tôn, Thánh Tôn dùng truyền âm. Kia quyển sách là tu luyện phong linh căn nhập môn, mấy tháng thời gian sớm bị nàng phiên lạn, đương nhiên cũng bối đến thuộc lòng. Đến nỗi khó hiểu chỗ, nàng có thương khung ngọc cái này bách sự thông tại bên người, nào còn có cái gì khó hiểu. Bất quá Thánh Tôn đại nhân hỏi đến nơi này, nàng tổng cảm thấy không hỏi mấy cái liền có điểm ngượng ngùng. Vì thế nàng tùy tiện tìm mấy cái hỏi hỏi. Thánh Tôn nhướng mày, này mấy vấn đề cũng không phức tạp, nàng thật không rõ. Hảo đi, nàng dù sao cũng là thế giới này khác loại, nói không chừng càng đơn giản càng không hiểu. Vì thế hắn vì nàng giải đáp, thậm chí còn suy một ra ba, từ này mấy vấn đề kéo dài đến mặt khác tương quan vấn đề đi lên, liên quan những cái đó cũng giải thích vài câu. Hắn ngữ tốc không mau, nhẹ nhàng giống nhau, giải thích đảo cũng thâm nhập thiền suốt. Cố Tích Cửu trong lòng kinh ngạc, đồn đãi trung Thánh Tôn tích tự như kim, dễ dàng không mở miệng, như thế nào lần này như vậy rong dài. Bởi vì mấy vấn đề này nàng đều sớm đã thực minh bạch. Lại nghe Thánh Tôn giảng giải liền có chút thất thần. Nàng tâm tư còn ở phía sau kia Tư đạo sư trên người, tên kia biểu diễn đến nơi nào, rốt cuộc lui tới ra lỗ hổng a. Nàng hoành một liều, đang muốn nhanh chóng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, Thánh Tôn nói kịp thời truyền tới, ngươi thích xem cái này. Cố Tích Cửu cứng đờ, cái này muốn như thế nào hồi? Nàng còn không có tưởng hảo đáp án, Thánh Tôn đại nhân bỗng nhiên giơ tay, một đạo đạm hồng quang mang hiện lên, Cố Tích Cửu lại có thể nghe được, phía sau cũng thay đổi động tình, không hề là cái loại này ái muội nam tử tiếng thở dốc vang. Này hai cái nhãi danh, Tư đạo sư quần áo đã mặc chỉnh tề, chính thấp giọng mắng. Cố Tích Cửu nghe tiếng quay đầu lại, liền thấy Tư đạo sư giống như tặc dường như nhìn một chỗ, bộ dáng lại khẩn trương lại tức giận. Đây là cái gì phong cách? Cố Tích Cửu nhìn một lát, bỗng nhiên liền minh bạch. Hiện tại vị này Tư đạo sư hiển nhiên là tái hiện mấy ngày trước đây một cái hình ảnh. Xem tình cảnh, lúc trước kia hai gã đệ tử đi xốc nàng nóc nhà chúng đại trai mai phục, nói ra một ít về vị này Tư đạo sư bí mật, bị Cố Tích Cửu dùng lưu thanh búa chú xuống dưới. Lúc ấy vị này Tư đạo sư là ở hiện trường, chẳng qua giấu ở chỗ tối mà thôi. Quả nhiên, này Tư đạo sư lại hung tợn mà lầm bầm lầu bầu, quyết không thể làm này hai người tồn tại. cái kia nha đầu cũng nên chết. Vây xem mọi người, nhìn đến nơi này, đại gia cũng cơ bản minh bạch kế hoạch chuyện này phía sau màn độc thủ là ai. Nguyên lai là hỗn đản này, hắn sợ chính mình rèm pha bại lộ, mới kế hoạch như vậy vừa ra. Trong đại sảnh có rất nhỏ ong ong thanh, mỗi người một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Cổ Tàn Mặc càng là đầy mặt hổ thẹn, hướng về Cố Tích Cửu chắp tay, Cố cô nương, sự tình đã minh, hung phạm cũng tìm được rồi, ngươi làm đại trai thu này ảo cảnh bãi. Cố Tích Cửu mím môi, lại chờ một chút, nàng tổng cảm giác nơi này còn có mặt khác miêu nị. Lại một lát sau, vị kia tư đạo sư bỗng nhiên tựa nhìn đến cái gì phúc tinh, hai tròng mắt lóe sáng, ngươi đã đến rồi. Một câu mới nói được nơi này, hắn quanh thân bỗng nhiên tuôn ra một vòng hồng quang, thế nhưng oanh mà một tiếng bốc cháy lên, kia hỏa thế cực mãnh, cực nhanh, cũng cực đột nhiên, chớp mắt đốt thành một cái đại hỏa cầu, sinh như là trên người bị người bát xăng giống nhau. Chung quanh vây xem người thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng kinh hô. Thánh Tôn phản ứng cực nhanh, cơ hồ là ở hỏa cầu bùng nổ khoảnh khắc lòng bàn tay cũng có màu lam nhạt nước gợn phát ra, trực tiếp cháo hướng kia cổ thi thể. Hỏa dập tắt, nhưng người cũng thiêu cái thất thất bát bát, cơ hồ nhìn không ra tướng mạo sẵn có, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, thế nhưng đã bị mất mạng. Mọi người bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, đồng thời nhìn về phía kia chỉ đại trai. Đại trai nói, không phải ta không làm hắn thiêu. Vì thế mọi người lại nhìn về phía Thánh Tôn, Thánh Tôn nhìn kia cổ thi thể ánh mắt khẽ nhúc nhích, lui về phía sau một bước, nhàn nhạt nói, chứng ác xử, nghiệm thi. Cố Tích Cửu cũng dựa tiến lên, nàng cũng hiểu nghiệm thi, muốn nhìn một cái sống sờ sờ đại người sống như thế nào liền bỗng nhiên tự động thiêu đốt. Này vừa thấy dưới, nàng trong lòng chấn động, người này từ nổi lửa đến Thánh Tôn dập tắt lửa, cũng liền vài giây thời gian, theo đạo lý nói, này vài giây thiêu đốt nhiều nhất cháy hỏng một chút da thịt, sẽ không thương cực căn bản, nhưng trước mắt thi thể này lại thiêu đến chỉ còn một bộ khung xương. Này vẫn là Thánh Tôn dập tắt lửa kịp thời, nếu không kịp thời, chỉ sợ liền cái cặn cũng sẽ không lưu lại. Chứng ác xử nghiệm thi cực cẩn thận cũng cực nhanh, hắn nghiệm xong sau bẩm báo, Thánh Tôn, này hỏa hẳn là hắn căn nguyên chi hỏa, khởi tự hắn đan điền, tự cháy. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng minh bạch hắn nguyên nhân chết, làm ác trung tự tế, hắn cư nhiên tẩu hỏa nhập ma tự cháy. Hắn là bát giai hỏa linh căn, một khi tẩu hỏa nhập ma, sẽ tự cháy cũng không kỳ quái, chỉ là loại này cách chết cũng quá tiện nghi hắn. Mọi người đàm luận, Cố Tích Cửu hơi nhíu mày, nàng tổng cảm giác này tựa hồ quá trùng hợp, hắn như thế nào liền lựa chọn ở ngay lúc này tự cháy đâu. Hắn trong miệng, ngươi đã đến rồi, hiển nhiên là hắn tín nhiệm nhất người, sẽ là ai? Nàng nhìn không được, nhìn về phía Thánh Tôn, lại thấy Thánh Tôn kết một cái pháp quyết, một đạo thất thải quang mang đem kia cụ khung xương bao phủ, một lát sau, màu quang tan đi, Thánh Tôn thu pháp quyết, nhàn nhạt nói, hắn hồn phi phách tán, trận này tự cháy thập phần sạch sẽ, chẳng những thiêu hủy hắn thân thể, liền hồn phách cũng thiêu không có, này thật đúng là báo ứng, mọi người lại sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Bất quá cũng có người cảm thấy người này không trải qua công thẩm liền như vậy đã chết có điểm quá tiện nghi. Nhưng hung phạm tìm được, đại gia vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp công tác còn phải làm, Cổ Tàn Mặc lập tức phân phó người đi điều tra tư đạo sư nhà ở, lại mặt khác phái người đi tập na hồ thanh thanh thẩm vấn an bài xong sau, Cổ Tàn Mặc lại lần nữa hướng Cố Tích Cửu cáo tội. Vì làm bồi thường, hắn lời trong lời ngoài ý tứ là hủy bỏ nàng bàng thính sinh tư cách, chính thức chuyển vì thiên tụ đường học sinh. Cố Tích Cửu còn chưa nói cái gì, Thánh Tôn ở bên cạnh nhàn nhạt mở miệng, bản tôn nghe nói ngươi nói nàng không đủ thiên tụ đường học sinh tư cách, liền tính là cho nàng cái bàng thính sinh cũng là xem ở bản tôn mặt mũi thượng, đúng không? Cổ Tàn Mặc lại lần nữa một thân mồ hôi lạnh, Thánh Tôn, Tàn Mặc biết sai rồi. Thánh Tôn nói, có thể tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc không phải ngươi sai. Hắn ngữ điệu nhàn nhạt, tại đây điểm thượng bản tôn không trách ngươi. Cổ Tàn Mặc ấp úng kiêm lệ nóng. Doanh trọng, Thánh Tôn. Thánh Tôn đánh gãy hắn, tiến Lưu Vân Ban yêu cầu cái gì tư cách. Cổ Tàn Mặc không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng vẫn là thành thành thật thật trả lời, yêu cầu linh lực lục giai, còn muốn qua mấy hạng thí nghiệm. Thánh Tôn đứng dậy, linh lực mấy giai chỉ là chết số, chưa chắc giữ nghiêm cái này, muốn qua mấy hạng thí nghiệm. Tam hạ. Kia hảo, nàng linh lực cùng bậc không đủ, vậy đa dụng mấy hạng thí nghiệm tới thấu, 10 ngày. Sau, làm nàng qua 6 hạng thí nghiệm, như không thể quá quan, nàng liền vĩnh viễn mất đi tiến thiên tụ đường tư cách. Cổ Tàn Mặc đôi mắt hơi hơi sáng ngời, cái này công bằng. Phải biết rằng những cái đó thí nghiệm đều thực biến thái, liền tính linh lực lục giai, nếu như hắn điều kiện không đạt được, cũng giống nhau quá không được quan. Cố Tích Cửu đừng nói qua 6 hạng thí nghiệm, liền tính có thể qua kia tam hạng, kia hắn lại thu nàng tiến Lưu Vân Ban tuyệt không hai lời. Càng đừng nói có thể qua 6 hạng, nhưng Thánh Tôn là nói khí lời nói vẫn là nghiêm túc. Cổ Tàn Mặc nhìn không được nói, Thánh Tôn, kia thí nghiệm kỳ thật rất khó, Tàn Mặc không thể vì nàng giảm bớt khó khăn, bản Tôn làm ngươi giảm bớt khó khăn sao? Hết thảy ấn quy củ tới liền có thể. Cổ Tàn Mặc rốt cuộc yên tâm, là, kia Tàn Mặc này liền đi chuẩn bị. Hảo bãi, Thánh Tôn bắt đầu đi nhanh hướng ra phía ngoài đi, nhớ rõ chuẩn bị xong đi lãnh hôm nay theo như lời. Trừng phạt. Cổ Tàn Mặc, mắt thấy Thánh Tôn cùng môn hạ bốn sử muốn đi ra môn, Cổ Tàn Mặc đám người lập tức khom người đưa tiễn, cung tiễn Thánh Tôn. Như ở dĩ vãng, Thánh Tôn năm người mỗi lần ra cửa liền sẽ biến mất rời đi, cho nên Cổ Tàn Mặc cho rằng lần này cũng là như thế. Không ngờ Thánh Tôn lần này có chút đặc biệt, hắn quay đầu trực tiếp nhìn về phía Cố Tích Cửu, ngươi ở nơi nào, mang bản Tôn đi. Cố Tích Cửu, mọi người cơ hồ muốn kinh rớt đầy đất cằm. Giống như rất nhiều người quên Hồ Thanh Thanh là ai lạp, ở chỗ này nói một chút, nàng chính là cùng Vân Thanh La cùng nhau tìm nữ chủ phiền toái cái kia gầy nữ hài. Nhà tranh như cũ là cái kia nhà tranh, bên trong gia cụ cũng vẫn là những cái đó gia cụ, nhưng bởi vì nàng là ở chỗ này bị bắt đi, lại bị điều tra quá, cho nên bên trong có chút loạn, bàn ghế lật úp, bàn chản rơi xuống đất, nhìn qua giống gặp kiếp. Cố Tích Cửu giơ tay xoa xoa giữa mày, hiện tại nơi này liền đặt chân mà đều không có, càng miễn bàn thỉnh phía sau đi theo Thánh Tôn ngồi. Thánh Tôn, sống ở hỗn độn, dung đệ tử trước rửa sạch, có thể hay không thỉnh ngài, nàng đang muốn thỉnh Thánh Tôn trước đi ra ngoài chạm chạm. Thánh Tôn đã mở miệng, nơi này ra cụ chính ngươi dự bị. Không phải, là bát hoàng tử tặng cho. Đệ tử, nàng đang muốn lại nhiều giải thích vài câu, phòng trong bỗng nhiên nổi lên một đạo thất sắc quang, đãi thất sắc quang tan đi, phòng trong so tuyết động còn muốn sạch sẽ, sở hữu gia cụ đều không thấy. Cố Tích Cửu, nàng chợt quay đầu lại, Thánh Tôn, hoa hòe loè loẹt, không thích hợp ngươi. Thánh Tôn thanh âm như cũ nhạt nhẽo. Cố Tích Cửu, nàng khóe môi vừa kéo, hoa hòe loè loẹt không thích hợp nàng, này tứ giác trống trơn gì cũng không có liền thích hợp nàng. Mấu chốt là nàng hiện tại thỉnh hắn ngồi nơi nào a? Tổng không thể ngồi dưới đất đi, mà lâm thời đi mua sắm cũng không kịp, sống ở phong cách không hợp Thánh Tôn tâm ý, Tích Cửu thật là sợ hãi, nhưng Tích Cửu đã mất mặt khác gia cụ, chậm chế Thánh Tôn. Thánh Tôn tới đây có gì phân phó, Tích Cửu lập tức đi làm. Thánh Tôn là nàng ân nhân cứu mạng, lại là một tôn đại thần, cô Tích Cửu tự nhiên tôn trọng hắn. Đương nhiên, nàng cũng đoán không ra Thánh Tôn tới nàng nơi này mục đích. Thánh Tôn này tôn Bồ Tát quá lớn, quá kim quang lấp lánh, lại đi vào nàng này miếu nhỏ chung. Kỳ thật Cổ Tàn Mặc ở nghe nói Thánh Tôn muốn đi thăm nàng sống ở khí, cực kỳ sợ hãi, nói cố cô nương nhà ở chỉ là lâm thời nơi, hắn chính dự bị mặt khác an bài cái đại tốt, tưởng đem Thánh Tôn hướng cái gì xa hoa nhà cửa thỉnh. Nhưng Thánh Tôn căn bản không để ý đến hắn, trực tiếp làm Cố Tích Cửu dẫn đường, Cổ Tàn Mặc đám người cũng tưởng theo tới, bị bốn sử ngăn trở ở bên ngoài. Hiện tại sống ở nội chỉ có nàng cùng Thánh Tôn hai người, liền đại trai cùng mới vừa thả ra phong triệu, Lục Ngô cũng chưa có thể tiến vào. Cố Tích Cửu cảm thấy, Thánh Tôn đại khái có cái gì thực quan trọng thực tư mật sự tình muốn cùng nàng giảng, thí dụ như truyền nàng công phu, hoặc là làm nàng làm chuyện gì. Nàng người này luôn luôn không muốn thiếu mỗi người tình, người khác đối nàng hảo, nàng tắc còn chi gấp 10 lần. Thánh Tôn nếu có việc phân phó, chỉ cần không vi phạm nàng trong lòng kia cốn thước, kia nàng liền sẽ đi làm. Thánh Tôn cũng không có trả lời nàng hỏi chuyện, hắn bắt đầu đánh giá bốn phía, một lát sau nói một câu, này nhà ở nhỏ điểm. Đây là lời nói thật. Cố Tích Cửu gật đầu, nàng vốn dĩ chính là tưởng lũy cái che mưa chắn gió địa phương liền tốt. Đây là Tích Cửu hấp tấp cái thành, vì vậy có chút tiểu, chậm chế Thánh Tôn, chính ngươi cái. Thánh Tôn đánh gãy nàng. Ân. Thánh Tôn, trách không được nàng chỉ là bị đóng mấy ngày tay nhỏ liền thô táo thành như vậy, nguyên lai không phải luyện công luyện, mà là lũy phòng ở lũy. Hắn lại quét một vòng, xác thật tiểu nhân kỳ cục, hắn còn trước nay chưa đi đến quá như vậy tiểu nhân nhà tranh. Này phòng ở bất lợi với ngươi luyện công, chi bằng đổi một cái. Thánh tôn đây là phải vì nàng tranh thủ cái hảo phòng ở. Thánh tôn, Tích Cửu hiện tại dù sao cũng là Bàng Thính Sinh, Bàng Thính Sinh là không có tư cách vào ở Thiên Tụ Đường những cái đó lâu vũ. Thánh tôn nhàn nhạt nói, những cái đó lâu vũ cũng không thích hợp ngươi. Cô Tích Cửu. Thánh tôn ống tay áo một lượt, hướng ra phía ngoài liền đi, ra tới bãi. Vì thế cô Tích Cửu liền đi theo Thánh tôn ra tới. Thánh tôn thực dứt khoát, vừa ra tới liền phân phó bốn vị thuộc hạ, các ngươi bốn cái, đem nơi này đẩy rớt, một canh giờ trong vòng tạo cái sân ra tới. Thuận tiện ném cho kia bốn người một quyển bản vẽ, ấn cái này quy cách tạo. Cô Tích Cửu trợn to mắt, một canh giờ tạo cái sân, khí thổi ra tới, vẫn là giống thần tiên kịch bên trong dường như dùng tiên pháp biến hóa ra tới. Kia bốn cái hiển nhiên thường làm này sống, đáp ứng một tiếng, lập tức tụ ở bên nhau nghiên cứu bản vẽ. Ngươi cùng bản tôn tới, có chuyện hỏi ngươi. Thánh tôn phiêu phiêu hướng cái kia dòng suối đi đến, cô Tích Cửu chỉ phải đi theo. Lúc đó đúng là cuối xuân thời tiết, dòng suối biên phồn hoa điểm điểm, con bướm nhẹ nhàng. Cô Tích Cửu cùng Thánh tôn dọc theo dòng suối nhỏ đi tới, Thánh tôn tựa ở suy xét cái gì vấn đề, cũng không có nói lời nói. Cô Tích Cửu thoáng sai sau một bước, đi theo hắn bên người. Theo sau khi, Thánh tôn quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi tại áp giải bản tôn. Cô Tích Cửu, cùng trưởng bối đồng hành còn không phải là hẳn là như vậy đi sao? Bất quá hắn nếu như vậy chọn, kia nàng liền lược đi ở phía trước, quyền đương dẫn đường. Nàng khẩn đi hai bước, đi ở hắn tả phía trước. Không quy củ, đi ở bản tôn phía trước ra sao dụng ý? Hắn như thế nào như vậy quy mau? Cô Tích Cửu đau đầu, nếu là người khác như vậy bắt bẻ, nàng sớm một chân đem đối phương đá trong nước đi. Nhưng hiện tại bắt bẻ là Thánh tôn. Tính, nàng không tạc mau, không thể trước không thể sau, vậy chỉ có thể cùng hắn song song mà đi. Vì thế, cô Tích Cửu liền cùng Thánh tôn song hành. Như vậy song song đi rồi một lát, Thánh tôn bỗng nhiên lại liếc nhìn nàng một cái, ngươi này quần áo có phải hay không nên thay đổi? Có chút sưu. Cô Tích Cửu luôn luôn rất dày da mặt trực tiếp nóng lên, tiện đà lệ dòng chạy đi. Nàng ở kia phá trong phòng giam ở trên tường khóa 3 ngày 3 đêm, sau đó đã bị Thánh tôn cứu, cho tới bây giờ xuyên vẫn là kia một thân, căn bản chưa kịp đổi, sao có thể không sưu. Liền nàng chính mình đều cảm thấy chính mình trên người có cổ sưu mùi vị, hận không thể chui vào trước mắt dòng suối nhỏ hảo hảo tắm rửa một cái. Ngươi là bản tôn môn nhân, không cần ném bản tôn mặt mũi, y lý sạch sẽ là cơ bản, giống ngươi giờ phút này như thế lôi thôi. Cô Tích Cửu rốt cuộc nổi giận, hắn dây dưa không xong, nàng tưởng tạc mao, nhưng lại nghĩ đến đối phương ngưu bức thân phận, nàng lại đem hỏa đè ép một áp. Tích Cửu cũng tưởng y lý sạch sẽ, nhưng này không phải mới thả ra sao, còn không có thời gian sửa sang lại, không bằng Thánh tôn tại đây chờ một lát, dung Tích Cửu tìm một chỗ tắm gội thay quần áo sau lại đến bái yết. Nơi này thanh tịnh, ở chỗ này liền có thể. Thánh tôn giơ tay chỉ hướng cách đó không xa tiểu thủy đàm, kia tiểu thủy đàm không lớn, hồ nước lại mát lạnh, hơn nữa cái này địa phương vị trí xa xôi, cũng không có người ngoài lại đây, như ở ngày thường, nhưng thật ra cái tắm gội hảo địa phương. Nhưng hiện tại Thánh tôn liền ở bên cạnh a, nàng nào dám đi xuống tắm gội. Nàng lược một chần chừ, Thánh tôn liền tựa đoán được nàng tâm ý, sợ bản tôn nhìn lén ngươi. Cô Tích Cửu lập tức nói, Thánh tôn nhiều lo lắng, Thánh tôn kiểu gì tôn quý, sao lại nhìn lén Tích Cửu một cái tiểu bối tắm gội. Tích Cửu chỉ là sợ có người bỗng nhiên xông tới. Tiểu bối, Thánh tôn trọng phục, không biện hỉ nộ. Cô Tích Cửu không quá minh bạch hắn làm gì lặp lại cái này, nghĩ sơ tưởng tượng, giải thích, ngạch, hẳn là vãn bối, Tích Cửu là Thánh tôn môn nhân, tự nhiên là Thánh tôn vãn bối, đã khuya vãn bối, Thánh tôn là đại lục này thần, không biết sống mấy ngàn năm, tựa hồ tại đại lục này thần thoại trong truyền thuyết, liền có hắn tồn tại, mà nàng tính thượng khối này tiểu thân mình, tính toán đâu ra đấy cũng mới 14 tuổi, cùng Thánh tôn một so, hai người tuổi kém quả thực chính là thiên cùng địa khoảng cách. Nàng tự nhiên là vãn bối, chỉ sợ trên đời này sở hữu tồn tại lớn lớn bé bé nhân loại, đều là hắn vãn bối. Cô Tích Cửu cảm thấy, chính mình câu này thức đại thể nói nhất định rất được Thánh tôn niềm vui, bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy nguyên bản hơi lạnh hà phong biến ấm. Thánh Tôn vung tay áo, Cố Tích Cửu thấy hoa mắt, thình thịch một tiếng ngã vào kia tiểu đàm bên trong, cùng với nàng rơi xuống nước còn có Thánh Tôn đại nhân một câu, nếu là đã khuya vãn bối, kia ở bổn tòa trước mặt tắm rửa một cái còn có cái gì thẹn thùng, hảo hảo tẩy. Chờ Cố Tích Cửu toát ra đầu tới sau, bờ biển thượng đã không thấy Thánh Tôn tăm hơi, cũng không biết đi nơi nào. Cố Tích Cửu còn tưởng rằng hắn sẽ nhìn nàng tắm rửa, thấy vậy đảo hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên người nàng sát thật dơ lợi hại, ăn mặc quần áo hiển nhiên tẩy không sạch sẽ, nhưng nếu cởi kia Thánh Tôn đột nhiên toát ra tới làm sao? Cũng hoặc là những người khác toát ra tới, bản tôn đã ở chỗ này hạ kết giới, sẽ không có người tiến vào, ngươi yên tâm tẩy liền có thể. Thánh Tôn thanh âm ẩn ẩn tự không trung thổi qua tới, chợt trái chợt phải, Cố Tích Cửu nhất thời cũng vô pháp phân biệt hắn rốt cuộc ở nơi nào. Nhưng có được loại này thần cách người, tự nhiên hẳn là sẽ không nhìn lén một cái tiểu cô nương tắm rửa đi. Vì thế, Cố Tích Cửu dứt khoát liền cầm quần áo toàn cởi, đem thân mình ngâm mình ở bên trong tẩy lên. Đương nhiên, nàng giặt sạch cái chiến đấu tắm, 5 phút đồng hồ liền toàn bộ giải quyết, tự trong túi trữ vật cầm một bộ váy áo ra tới, ở bờ biển thay. Vừa mới đổi chỉnh tề, vừa nhấc đầu, thấy Thánh Tôn liền đứng ở cách đó không xa. Ánh mặt trời ở hắn bạch y thượng độ một đạo viền vàng, làm hắn nhìn qua cả người đều hình như có chút sáng lên, như không nhiễm hạt bụi nhỏ cửu thiên. Thần chi, Cố Tích Cửu đầu tiên là ngây người ngẩn ngơ, sau đó mặt đẹp liền thanh. Thánh Tôn chạm cái kia phương hướng vừa lúc là xem nàng vừa rồi tắm rửa tốt nhất vị trí. Hắn không phải là, không đúng, hắn là Thánh Tôn, lại không phải đáng khinh đại thúc, sao có thể làm loại sự tình này. Có lẽ hắn vừa rồi ở nàng nơi vị trí thiết kết giới, liền chính hắn cũng là nhìn không tới kết giới nội. Chính mình vừa rồi ở trong đàm không phải cũng không thấy được Thánh Tôn sao? Chính là, hắn nếu nhìn không tới nàng, lại như thế nào sẽ ở nàng vừa mới mặc xong liền hiện thân? Không còn sớm cũng không chậm. Đầu má, hắn rốt cuộc xem không thấy. Cố Tích Cửu lần đầu tiên có chút tiểu tích tụ, bất quá nàng lại thực mau thoải mái, liền tính hắn nhìn lén thì lại thế nào? Nàng lại không ít khối thịt, huống chi nàng còn xem qua hắn niết, thậm chí còn sờ qua hắn tiểu, đệ, cũng không có hại. Không đúng, nàng sờ chính là chạm ngọc. Tính, hắn là Thánh Tôn, là thần, nàng coi như bị Thượng Đế nhìn xuống. Thánh Tôn nhìn nàng, nàng mới từ trong nước ra tới, tóc dài ướt rầm rề rối tung trên vai, chưa vãn chưa thúc, trên người một bộ màu đen áo quần ngắn trang phục, đứng ở nơi đó son phấn chưa thi. Đảo có một khác phiên phong tình, nàng thân cao cơ bản nhảy vọt, 1m67 tả hữu, thậm chí dáng người cũng là lướt hấp dẫn, chỉ có ngũ quan non nớt, thượng mang một tia người thiếu niên tính trẻ con, nhưng đôi mắt lại như nước tẩy quá trong trẻo, xem người khi có chút người trưởng thành cái loại này lãnh đạm. Trên người nàng khí chất là có chút mâu thuẫn, nhưng lại muốn mạng người hấp dẫn người, làm người xem một cái còn tưởng lại xem đệ nhị mắt. Thánh Tôn liền nhìn nàng một cái, nhưng này liếc mắt một cái vẫn luôn nhìn chằm chằm đến nàng lên bờ đi đến trước mặt hắn. Hắn nếu như vậy nhìn chằm chằm người khác, người nó đã sớm thấp thỏm mà không biết như thế nào cho phải. Nàng lại rất bình tĩnh cũng thực lễ phép, tiến lên còn hành lễ, hại Thánh Tôn tại đây đợi lâu, Tích Cửu bồi tội. Khó được nhìn đến nàng đối người khách khí như vậy, khách khí mà giống đối đãi đức cao vọng trọng trưởng bối. Thánh Tôn mạc danh trong lòng có chút đổ. Hắn trong lòng đổ thời điểm liền tưởng chọn người khác thứ, để cho người khác so với hắn càng đổ, tóc như thế nào không lộng làm. Thấy trưởng bối phi đầu tán phát giống cái gì? Cố Tích Cửu, người này quy mau làm người tưởng đá hai chân. Bất quá nghĩ đến đối phương thân phận, nàng lại nhìn, chính là ở trong lòng có chút đồng tình thưởng thiện chứng ác trợ bốn xử, ở Thánh Tôn lão nhân gia thủ hạ làm việc nhất định thực không dễ dàng đi. May mắn nàng cùng hắn không cần thường thấy mặt, bằng không sớm muộn gì đến bị hắn lăn lộn đến bùng nổ. May mắn nàng cùng hắn không cần thường thấy mặt, nói không chừng đời này cũng liền thấy lúc này đây, rất khó được cơ hội. Nàng tiếp tục nhìn đi, Cố Tích Cửu ở trước mặt hắn như cũ muốn làm một cái ngoan bảo bảo, cho nên nàng cáo một tiếng tội bắt đầu chỉnh tóc. Nàng linh lực tuy rằng đủ rồi, nhưng rốt cuộc còn không có chính thức hệ thống học qua những cái đó thuật pháp, còn sẽ không dùng linh lực trực tiếp làm khô tóc, cho nên nàng đón gió sơ phát, như vậy làm được sẽ mau một ít. Thánh Tôn chạm bên cạnh nhìn nàng, bỗng nhiên cảm thấy nữ tử sơ phát có khác phong tình. Hắn vốn dĩ tưởng một cái thuật pháp ném qua đi giúp nàng đem đầu tóc lộng làm, nhưng nếu như vậy cảnh đẹp ý vui, kia vẫn là làm nàng tự do phát huy đi. Cố Tích Cửu tự nhiên không nghĩ làm Thánh Tôn ở bên cạnh đợi lâu, cho nên nàng liền sơ mang ném vài phút, làm tóc nửa làm lúc sau liền vãn lên. Nàng luôn luôn không quá sẽ vãn quá phức tạp kiểu tóc, chỉ vãn một cái bình thường. Tóc ướt lại thêm kiểu tóc bình thường, làm nàng thực tế tuổi nhìn qua ước chừng lớn tuổi 4-5 tuổi. Rõ ràng hoàn toàn thịnh thế mỹ nhan, bị nàng này một thân trang điểm một sấn, đảo thiếu 3 phần. Thánh Tôn là vị người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, chính hắn hoàn mỹ, tự nhiên liền không thể gặp người khác không hoàn mỹ, đặc biệt vẫn là hắn để ý nữ tử. Hắn nhìn một nhẫn, không nhìn xuống, hướng nàng vẫy tay, lại đây, bản tôn thế ngươi vấn tóc. Cố Tích Cửu, nàng thụ sủng nhược kinh. Cố Tích Cửu liền ngồi ở một khối đá xanh thượng, Thánh Tôn đứng ở nàng phía sau, vì nàng xử lý tóc, trắng non ngón tay thon dài ở nàng phát gian quấn. Quanh quay lại, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn vài phút, lại vô cớ cho người ta một loại nhân sinh dài lâu, năm tháng tinh hảo cảm giác. Thánh Tôn trên người có một loại cực thanh cực đạm hương khí, như yên lung thược dược, tựa thật tựa huyễn, nhưng tế ngửi lại nghe không đến cái gì. Cố Tích Cửu lại nghĩ tới Đế Phất Y, nói cũng kỳ quái, Thánh Tôn trên người hương khí cùng Đế Phất Y rõ ràng bất đồng, nhưng nàng luôn có một loại hai loại hương khí đồng tông cùng nguyên cảm giác. Một cái lớn mật ý niệm bỗng nhiên nổi lên trong óc, vị này Thánh Tôn không phải là Đế Phất Y giả trang đi. Đương nhiên, cái này ý niệm mới vừa một nổi lên lại bị Cố Tích Cửu chụp trở về. Này căn bản không có khả năng sao? Chớ nói hai người khí chất căn bản không giống nhau, liền tính khí chất có điểm cùng loại, Đế Phất Y cũng không dám giả mạo Thánh Tôn a. Giả mạo Thánh Tôn kia chính là hòa duyên chín tộc tội lớn. Đế Phất Y liền tính lại lớn mật, lại khác loại, cũng sẽ không như vậy tìm chết đi. Bằng không một khi bại lộ chỉ sợ hắn Phù Thương Cung cũng sẽ bị san thành bình địa. Nàng có chút xuất thần, chờ nàng lại tỉnh qua thần tới sau, trước mặt xuất hiện một mặt gương, Thánh Tôn thanh âm ở nàng bên tai vang lên, tới, nhìn xem hiện tại chính mình. Trong gương một nữ tử quả tấn nửa rũ, càng thêm sấn đến nàng dung nhan như hoa, khuôn mặt tú mỹ. Cố Tích Cửu kinh ngạc mà nhướng mày, không nghĩ tới Thánh Tôn như vậy cao lớn người trên cư nhiên sẽ thay nữ tử vấn tóc, còn vãn đến như vậy đẹp. Càng quan trọng là, như vậy vài phút công phu, nàng nguyên bản nửa ước đầu tóc trực tiếp làm, tóc mai như tơ, mượt mà như lụa, so chụp dầu gội quảng cáo chung đầu tóc còn muốn trôi chảy. Nữ tử đều là ái mỹ, Cố Tích Cửu tự nhiên cũng không ngoại lệ, vì thế nàng nói lời cảm tạ xong sau, nhìn không được lại trong gương đánh giá chính mình vài lần. Đem quần áo cũng thay đổi đi. Thánh Tôn trong tay nhiều một chồng xiêm y, ngươi này thân trang điểm, bản tôn sẽ cho rằng ngươi là muốn tìm bản tôn luận bàn. Cố Tích Cửu, Thánh Tôn, ta có thể không như vậy quy mau không? Ngươi không phải tìm ta có việc muốn nói. Nói xong ngươi nên rời đi đi. Nói chuyện thời gian có thể có bao nhiêu trường? Như vậy một hồi công phu đáng giá ngươi đem ta thu thập đến giống phải đi tú dường như sao? Bất quá những lời này nàng cũng không thể nói ra, vì thế nàng lại nói một tiếng ta tiếp nhận xiêm y tìm một yên lặng chỗ thay. Đó là một bộ hồ nước sắc váy áo, vải dệt mềm nhẹ phiêu giật, phi ti phi miên, cũng không biết là cái gì tài liệu dệt ra tới, mặc ở trên người như ôn sữa bò vờn quanh, nhẹ nhẹ bôi trơn, không phải giống nhau thỏa đáng, hình thức cũng cực hảo xem, gió thổi qua phiêu phiêu muốn bay. Càng quan trọng là, này thân quần áo mặc vào phía sau, Cố Tích Cửu cảm giác trên người nhức mỏi cảm thiếu không ít, bị xích sắt thiết chặt ra tới những cái đó xanh tím cũng tựa hồ được đến an ủi, một chút không khỏe cảm giác cũng đã không có. Duy nhất khuyết điểm là này thân váy áo hơi có chút dài rộng, vô pháp chân chính đột hiện nàng hiện tại ngạo nhân dáng người. Nàng này một trận cuộc sống gia đình quá kinh tâm động phách, xông qua quan ngồi quá lao, trên người mới vừa dưỡng lên mấy lượng thịt lại mệt không có, lại gầy không ít. Bất quá nàng gầy rất là địa phương, vòng eo tinh tế, phảng phất nắm chặt tức đoạn, ngược lại không giảm nhiều ít liêu. Hắn cấp này thân xiêm y tuy rằng phiêu phiêu dục tiên, nhưng không bằng nàng vừa rồi xuyên kia một thân làm ngực có vẻ như vậy có liêu. Xiêm y to rộng một ít đảo không có gì, nàng ở bên hông thúc một cái giải lụa, đảo cũng nhìn không ra tới. Gió nhẹ phơ phất, bích thảo tùm, dòng suối róc rách, con bướm nhẹ nhàng. Cố Tích Cửu cùng Thánh Tôn sóng vai mà đi. đã non nửa cái canh giờ đi qua, thánh tôn hắn lão nhân ra như cũ không cùng nàng liêu chính đề, thậm chí hắn cũng không nói gì, chỉ là cùng nàng như vậy đi bộ. Cố Tích Cửu mà cảm thấy này trạng thái rất có chút giống hiện đại tiểu tình nhân áp đường cái không đúng, thánh tôn là trưởng bối, nàng là vãn bối, cái này kêu ra tôn dạo quanh, nơi này hoàn cảnh còn tính không tồi. Thánh tôn rốt cuộc mở miệng, nói lời này thời điểm, hắn cùng nàng đã đem phạm vi mấy dặm đi bộ biến, thấy được dòng suối, tiểu đàm, thác nước, mặt cỏ, rất có nguyên sinh thái. Ân, Cố Tích Cửu lên tiếng, lại cảm thấy đáp một chữ có chút lãnh đạm, lại thêm một câu, thời tiết cũng không tồi. Nói xong, đây là trong truyền thuyết giới liêu. Thánh tôn, ngươi rốt cuộc muốn cùng ta nói chuyện gì nha? Ta trực tiếp thiết nhập chủ đề thành không? Nàng còn nhớ thương nhà nàng đại trai, tên kia vài thiên không ăn cơm, đều đói khóc. Thánh tôn, ngài có chuyện gì phân phó Tích Cửu? Cố Tích Cửu bắt đầu hóa bị động là chủ động. Thánh tôn rốt cuộc nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng như cũ là thực tôn kính cười, cười còn rất tiêu chuẩn, thực chức nghiệp nàng tựa hồ dạo quanh lưu phiền. Thánh tôn đột nhiên rời đi con ngươi, nhàn nhạt nói, ngươi đối lần này phía sau màn hung thủ có ý kiến gì không? Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, quyết định ăn ngay nói thật, Tích Cửu cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, cái kia Tư đạo sư chết có chút kỳ quặc. Thánh tôn nhìn nàng, nói tiếp, vì thế Cố Tích Cửu liền nói đi xuống, việc này mặt ngoài nhìn qua rất đơn giản, là cùng ta có tiểu ân oán hổ thanh thanh lấy sắc tướng dụ, làm Tư đạo sư âm thầm phái người hủy ta phòng ở, làm ta chính mình biết khó mà lui, lăn ra thiên tụ đường. Mà Tư đạo sư lại bởi vì hai đệ tử tuân ra hắn rèm pha, hắn sợ bại lộ cho nên mới âm thầm hại chết hai gã đệ tử, sau đó đem nổi khấu ta cùng đại trai trên người, liền tính chúng ta không bị xử tử, cũng sẽ bị đuổi ra thiên tụ đường. Nhưng bởi vì thánh tôn anh minh xử trí, làm Tư đạo sư âm mưu bại lộ, hắn cấp hỏa công tâm, thế cho nên tẩu hỏa nhập ma trên người công lực tự cháy tự bạo, được đến báo ứng, này đó nhìn qua thực không thành vấn đề, la dích thượng cũng thực nói được qua đi. Nhưng Tích Cửu tổng cảm thấy có chút quái quái, thánh tôn đôi mắt hơi cong, tựa hồ cười, nơi nào quái. Cố Tích Cửu cúi đầu tổ chức một chút ngôn ngữ, có dưới vài giờ Tích Cửu không nghĩ ra. Một, nghe Lưu Vân Ban những cái đó bị đại trai sở mê học sinh sở bạo liêu, vị này Tư đạo sư thích lau học sinh du, trong xương cốt có chút sắc. Mà Hồ Thanh Thanh công phu tuy rằng rất cao, nhưng dung mạo sắc thật chẳng ra gì. Lấy Tư đạo sư cao khẩu vị, nàng sao có thể? Trừ phi này Tư đạo sư khẩu vị đặc biệt nhị, Hồ Thanh Thanh sắc thật cùng ta phạm vào vài câu khóe miệng, trong lòng khẳng định là ngóng trông đem ta đuổi đi. Nhưng lấy nàng kia kiêu ngạo tính tình, hẳn là không đến mức dùng ra bán thân thể tới đạt tới như vậy tiểu mục đích đi. Đương nhiên, Tích Cửu đối này Hồ Thanh Thanh cũng không quen thuộc, không biết nàng ngày thường cụ thể phẩm hạnh, cho nên này đệ nhị điều tạm thời phóng một phóng. Tiểu nha đầu tư duy la dích năng lực thật đúng là không phải giống nhau cường đại. Thánh tôn dứt khoát ngồi ở một khối đá xanh thượng, nghe nàng nói tiếp. Đệ tam, Tư đạo sư đang nói một câu, ngươi đã đến rồi, lúc sau liền bỗng nhiên tự cháy. Cái này, ngươi, hẳn là hắn tín nhiệm nhất người. Kia cái này, ngươi, đại biểu chính là ai? Cùng án này có hay không quan hệ? Đương nhiên, hắn tín nhiệm người cũng chưa chắc là phía sau màn hung thủ, nhưng hắn vừa lúc đang nói ra này một câu sau tự cháy, là ngẫu nhiên. Vẫn là hắn trên người vừa lúc bị nhân thiết trí cái gì quỷ dị chú thuật hoặc là cổ thuật. Một khi nói ra đối phương tin tức liền sẽ làm hắn trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Tích Cửu nghe nói có một loại cổ trùng, có thể có cái này công năng, loại này cổ trùng gieo trồng ở người trái tim thượng, có thể nghe lén ký chủ hết thảy động tĩnh, lấy này tới đạt tới khống chế ký chủ mục đích. Ký chủ một khi nói ra đinh điểm cùng hạ cổ người sự tình, này ký chủ liền sẽ chết oan chết uổng, thậm chí sẽ hồn phi phách tán. Tư đạo sư là tự cháy, còn châm nhanh như vậy, hắn trong thân thể liền tính bị trúng loại này cổ trùng, cũng sớm theo hắn huyết nhục thiêu không có, vô pháp kiểm chứng, ngươi biết đến sự đảo thật không ít. Thánh tôn ánh mắt trầm tĩnh, lại ẩn ẩn có chút trêu chọc, bản tôn đã sớm nghe nói ngươi hiểu được rất nhiều hiếm lạ cổ quái tri thức, lúc ấy tuyên đế hỏi ngươi khi, ngươi nói là thiên bẩm ngô, sự thật chứng minh ngươi đều không phải là thiên bẩm, mà bản tôn cũng chưa bao giờ đã dạy ngươi này đó, vậy ngươi này đó tri thức rốt cuộc từ đâu tới đây? Cố Tích Cửu, xem ra chuyện của nàng thánh tôn biết đến môn thanh a, kia nàng muốn hay không nói thật, nói chính mình là mượn xác hoàn hồn, kia hắn có thể hay không đem nàng trọng lồng heo a? Nhưng lại nói dối, nàng nhất thời thật đúng là nghĩ không ra cái gì thiên y vô phùng hảo từ nhi. Nàng nhất thời nghẹn lại, không nói chuyện. Thánh tôn nhìn nàng hơi hơi tái nhợt khuôn mặt nhỏ, ngươi là mượn xác hoàn hồn chuyện này không cần phải nói, bản tôn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Cố Tích Cửu trợn to mắt, hắn sớm nhìn ra nàng là mượn xác hoàn hồn. Kia nàng còn dối rắm cái con khỉ e a. Đây là nàng lớn nhất cũng nhất không dám nói bí mật, hiện tại nếu hắn là biết đến, hơn nữa cũng không bởi vì cái này muốn giết nàng, kia nàng liền không có gì nhưng cố kỵ. Vì thế nàng liền ăn ngay nói thật, đơn giản nói một chút chính mình lai lịch. Đương nhiên, nàng chưa nói nàng cùng Long Tích ân oán, cũng chưa nói chính mình đã từng là người nhân bản, chỉ nói chính mình đã từng là sát thủ, bởi vì một lần nhiệm vụ thất bại tử vong xuyên qua ở hiện tại Cố Tích Cửu trên người. Nàng nguyên bản không muốn nhiều lời, cho nên nói cực đơn giản, nhưng Thánh Tôn hiển nhiên không tốt lắm lừa gạt, hắn thong thả ung dung hỏi nàng vài câu, hỏi đều là mấu chốt tính đồ vật, làm nàng vô pháp lảng tránh. Thí dụ như cái dạng gì nhiệm vụ lấy nàng khả năng sẽ thất bại, thí dụ như cái dạng gì nhiệm vụ lấy nàng khả năng sẽ thất bại, nàng là nơi nào sát thủ, nhất am hiểu cái gì, có hay không tin được bằng hữu, y thuật là cùng ai học, võ công là ai dạy. Cố Tích Cửu đau đầu, rồi lại không thể không đáp, bởi vì mấy vấn đề này, cũng làm Long Tích thân ảnh lại phiếm để bụng đầu, đây là nàng chôn sâu đáy lòng thứ, nàng không nghĩ đụng chạm, miễn cho đau đớn đang muốn lại biên chút khác từ nhi tới lừa dối qua đi. Thánh Tôn đã mở miệng, Cố Tích Cửu, ngươi ban đầu vô luận trải qua qua cái gì, chẳng sợ ngươi là giết người phóng hỏa nữ ma đầu, ngươi chỉ cần ăn ngay nói thật bản tôn đều sẽ không trách ngươi, nhưng ngươi như lại tưởng nói dối biên cái gì lung tung rối loạn lý do, bản tôn sẽ trước chướng nợ bí mật cùng nhau tính, làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cố Tích Cửu, hảo đi, Thánh Tôn đại nhân không hảo lừa gạt, hơi chút giọt xương sơ hở là có thể bị hắn bắt lấy, kia nàng cũng không cần thiết gạt hắn. Vì thế nàng đem trừ bỏ người nhân bản điểm này ngoại chuyện xưa toàn nói, nàng nói cái kia sát thủ trại tập trung, nói Long Tích, nói cái kia tập đoàn, lược đề ra nhắc tới Diệp Hồng Phong đến nỗi nàng chết như thế nào, nàng thoáng sửa lại một chút, liền nói Long Tích vị hôn thê sinh bệnh, yêu cầu dùng nàng trái tim tới đổi, cho nên Long Tích mê choáng nàng. Thánh Tôn mặc không lên tiếng mà nghe xong, hỏi một câu, Diệp Hồng Phong là gì của ngươi? A, Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, nàng như thế nào có thể sử dụng ngươi trái tim? Theo bản tôn biết, trừ phi cái loại này đặc thù song bào thai mới có thể trao đổi trái tim. Cố Tích Cửu cười khổ, nàng cùng Diệp Hồng Phong há ngăn là song bào thai đơn giản như vậy. Bất quá, Thánh Tôn bản lĩnh lại đại cũng chưa chắc biết người nhân bản tồn tại, muốn giải thích cái này sẽ thực phiền toái. Vì thế nàng gật gật đầu, xem như đặc thù song bào thai đi. Thánh Tôn đánh giá nàng liếc mắt một cái, ngươi đã từng thân thể cùng ngươi hiện tại thân thể thực giống nhau. Cố Tích Cửu lắc đầu, có bộ phận giống nhau, vẫn là có rất lớn khác nhau. Thánh Tôn không nói. Thương Khung Ngọc nhìn không được lặng lẽ oán trách, chủ nhân, ngươi đem thật đế đều đâu cho hắn, hắn về sau mượn này đối với ngươi bất lợi làm sao bây giờ? Nó vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chủ nhân nhà mình cùng người ta nói lời nói như vậy. Triệt để Cố Tích Cửu đáp lại nó, lấy hắn bản lĩnh muốn đối ta bất lợi, cần gì tìm cái gì lý do? Hắn có thể một giây bóp chết nàng. Lại nói Cố Tích Cửu có cái giác quan thứ 6, cảm thấy trước mắt vị này Thánh Tôn sẽ không đối nàng bất lợi, hắn thậm chí là sủng nàng, là có thể tin. Trên người nàng bí mật quá nhiều, lưng đeo đồ vật quá nhiều, có đôi khi cũng nhìn không được muốn tìm cá nhân nói hết một chút. Hiện tại Thánh Tôn cho nàng rất lớn cảm giác an toàn, lại bị bất đắc dĩ nói chính mình lai lịch, vậy hoàn toàn buông ra, lại cùng hắn nói những việc này liền vô tâm lý áp lực. Long Tích kết cục như thế nào? Thánh Tôn lại lần nữa mở miệng, lấy tính tình của ngươi tựa hồ không phải cái khoanh tay chịu chết. Ta sấn hắn chưa chuẩn bị đâm hắn ngược trái một đao, hẳn là cũng sống không được. Cố Tích Cửu khi đó đâm Long Tích một đao sau liền không có chi giác, cho nên cũng không có thân thấy Long Tích tử vong. Ngược trái, Thánh Tôn hơi hơi liễm mi, theo hắn biết, Long Tư giả trái tim là thiên hữu, ngươi thực yêu hắn. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng. Ái sao? Nàng không biết, bất quá nàng khi đó xác thật có cùng hắn ở bên nhau sống quãng đời còn lại ý tưởng cùng Long Tích ở bên nhau, có một loại năm tháng tính hảo, tế thủy trường lưu ấm áp cảm giác, mà nàng sinh mệnh lữ trình chung có quá nhiều hắc ám, cho nên nàng tham luyến cái loại này ấm áp, một khi có được liền không nghĩ mất đi. Nhưng kia cũng bất quá là nàng một bên tình nguyện thôi, kết quả là chẳng qua là Long Tích diễn viên chính một vở diễn mà thôi. Nói cũng kỳ quái, ban đầu nhớ tới này vừa ra phản bội khi, nàng tâm như lửa đốt, đau đớn phẫn nộ nhét đầy suy nghĩ trong lòng, thoáng tưởng tượng liền bực bội lợi hại, tựa như đâm vào nàng trái tim một cây gai nhọn, hơi chút đụng chạm, liền chát tâm. Nhưng hiện tại nói lên này vừa ra phản bội, tuy rằng tâm như cũ có chút đau, nhưng lại như là rút thứ sau sắp khỏi hẳn khi cái loại này đau, cũng không tính quá khó tiếp thu rồi. Có lẽ thời gian là tốt nhất chữa thương dược, thời gian lâu lắm rốt cuộc làm nhạt. Nàng thật lâu không đáp, rõ ràng ở xuất thần, Thánh Tôn ánh mắt hơi có chút phức tạp, đáy mắt ẩn ẩn có chút sắc bén. Vấn đề này rất khó trả lời. Cô Tích Cửu cuối cùng hoàn hồn, nàng tiêu sái cười, ái. Như thế nào, không yêu lại như thế nào, đều đã là qua đi thức, ta cùng hắn cũng lại vô khả năng. Đúng rồi, Thánh Tôn, chúng ta giống như đang nói chuyện lần này sự kiện phía sau màn hung phạm sự a. Thánh Tôn đối Tích Cửu vừa rồi những cái đó phân tích thấy thế nào? Nhẹ nhàng vòng khai đề tài, phân tích rất có đạo lý. Thánh Tôn đứng lên, cô Tích Cửu, ngươi còn không ngu ngốc, đi thôi, dẫn đầu về phía trước đi đến, này tính cái gì đáp án? Cô Tích Cửu hắc tuyến, chỉ phải ở hắn phía sau đuổi kỳ. Cô Tích Cửu biết Thánh Tôn ra lệnh cho thủ hạ cấp chính mình mặt khác tu sửa nhà ở, bởi vì Thánh Tôn sách nàng đi ra ngoài dạo quanh quá cấp, nàng cũng không thấy được kia thiết kế đồ trường gì dạng. Nhưng ở nàng cảm nhận chung, nhà mới hẳn là gạch xanh nhà ngói khang trang, nếu lại tinh xảo chút có lẽ còn sẽ nhiều một vòng rào tre. Nhưng nàng xa xa nhìn đến kia tu sửa lên kiến trúc mới biết được, Thánh Tôn cho nàng tu sửa chính là đại quan viên. Tam tiến tam xuất sân, mỗi một tràng trong sân đều có một tòa cung điện, mỗi một tràng cung điện bộ dáng tuy rằng không giống nhau, nhưng chỉnh thể nhìn qua rất hài hòa. Đại điện, hành lang, vườn hoa, thậm chí còn có luyện võ trường. Kia một đạo dòng suối nhỏ cũng bị dẫn vào hậu viện, ở hậu viện chung có các loại hoa tươi tranh kỳ khoe sắc, suối nước thượng có cầu thạch cùng, dưới cầu có du ngư ở đùa du. Cô Tích Cửu cùng Thánh Tôn đứng ở một cái tiểu sườn núi thượng, nhìn xuống phía dưới kia thật mạnh sân, cơ hồ không tin hai mắt của mình. Thánh Tôn không hổ là thần, hắn thuộc hạ cũng là thần tiên, này chàng nhà cửa tuyệt đối là biến hóa ra tới. Bằng không một canh giờ làm sao có thể tu sửa ra như vậy một chàng biệt thự cao cấp ra tới. Ở kia sân trước đại môn, còn đứng vài người, đãi thấy rõ mấy người kia diện mạo khi, cô Tích Cửu đôi mắt một ngưng, Long Tư Dạ. Long Tư Dạ thình lình cũng ở trong đó, còn có Dung Triệt, hắn cư nhiên cũng đã trở lại. Đương nhiên, Cổ Tàn Mặc cùng với Thiên Tụ Đường đầu đầu não não cũng ở nơi đó. Sân môn là đóng cửa, mấy người kia đều đứng ở viện ngoại, cũng không biết đang nói chút cái gì, nhìn qua trò chuyện với nhau thật vui. Cô Tích Cửu nguyên bản đi theo Thánh Tôn đang muốn hạ sườn núi, đang xem thanh mấy người kia bộ mặt sau, nàng dưới chân lượt ngừng lại một chút. Ngươi sợ Long Tư Dạ? Thánh Tôn ở bên người nàng mở miệng, nàng sợ hắn cái gì, nàng lại không nợ hắn. Cô Tích Cửu chọn môi cười, vì sao sợ hắn? Thánh Tôn nghĩ nhiều. Thực hảo, chúng ta đây đi xuống. Thánh Tôn lôi kéo nàng một phi dựng lên. Cô Tích Cửu cảm thấy Thánh Tôn tuyệt đối dùng tới cái gì thuấn di thuật, bởi vì nàng chẳng qua đôi mắt hoa một hoa, chờ nhìn chăm chú nhìn lên người đã đứng ở kia sân trước. Mọi người đều đã bái đi xuống. Đương nhiên, bái chính là nàng bên cạnh người Thánh Tôn. Cô Tích Cửu không nghĩ bị bái, tự động tưởng tránh ra, nhưng không biết có phải hay không vội chung ra loạn, nàng thúc eo giải lùa không biết khi nào triển ở Thánh Tôn quần áo thượng, nàng chợt lè dưới không tránh ra, ngược lại dưới chân một vướng, trực tiếp bổ nhào vào Thánh Tôn trong lòng ngực. Mọi người, Dung Triệt phe phẩy cây quạt ngón tay hơi hơi một đốn, Long Tư Dạ sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Cô Tích Cửu mặt đẹp khó được mà đỏ lên, muốn nhảy lên, nhưng giải lụa còn cùng hắn quần áo câu lấy, nhất thời phân không khai, nàng khó được ra mồ hôi. Giờ tay đi giải, nhưng giải lụa hệ chính là chết khấu nàng Alexander, đang muốn liều mạng này giải lụa không cần, mạnh mẽ xả đoạn khi, Thánh Tôn ngón tay ở kia giải lụa thượng phất một cái, giải lụa tự giải. Cô Tích Cửu, nàng rốt cuộc nhảy lên thân, trong lòng thấp chú, chính mình rõ ràng không phải như vậy hấp tấp người, lại tần ra trạng huống, vẫn là ở trước công chúng. Nàng đứng dậy về sau, ẩn ẩn cảm giác có một đạo sắc bén ánh mắt dừng ở trên người mình, làm nàng trong lòng mạc danh rét run. Nàng theo bản năng ngẩng đầu xem, thấy Cổ Tàn Mặc phía sau đứng một vị tuấn tú thiếu niên. Trên người ăn mặc Tử Vân Ban học sinh ban phục, một thân tím nhạt quần áo, dáng người đĩnh bạt cao ngạo, nhìn qua có 17-18 tuổi, ngũ quan như điêu khắc ngạnh lãng anh định, mũi rất mà chính, môi tước mà mỏng, khóe mắt hơi hơi thượng trọn, lấy ra lãnh khốc độ cung. Thiếu niên này quanh thân khí chất cực lãnh, tựa bao trùm băng tuyết, hắn đứng ở nơi đó giống như một thanh vừa mới ra khỏi vỏ hàn băng kiếm, sắc bén mà lại không dung người bỏ qua. Cố Tích Cửu ánh mắt cùng hắn ánh mắt chạm vào nhau, hắn hử khẽ một tiếng, rời đi con ngươi, khóe môi lại tựa xẹt qua một mạt đạm trào. Cố Tích Cửu cũng không nhiều xem hắn, lạnh nhạt thiếu niên nàng thấy được nhiều, chẳng những trong hiện thực có, chuyện tranh động hòa chung cũng là một chảo một đống. Thiếu niên này cho nàng cảm giác giống Na Dư Tô tá trợ. Đương nhiên, thiếu niên này dung mạo so tá trợ còn muốn tuấn mỹ, còn muốn lạnh băng. Cố Tích Cửu đôi soái ca cũng không cảm mạo, trước nay đến trên thế giới này sau, soái ca cũng giống củ cải dường như khắp nơi đều có, nàng đã miễn dịch. Ở đây cơ bản đều là Thiên Tụ Đường thủ lĩnh, chỉ có này một vị học sinh ở, vẫn là đứng ở Cổ Tàn Mặc bên người, lại là Tử Vân Ban. Cố Tích Cửu hơi suy tư liền đoán được thân phận của hắn. Hắn hẳn là chính là hôm nay tụ đường giáo thảo Yến Trần. Cổ Tàn Mặc đám người lần này tiến đến có tam sự kiện hướng Thánh Tôn bẩm báo. 1. Long Tư Dạ tới chơi. 2. Hồ Thanh Thanh thẩm vấn ra ngoài ý muốn. 3. Dung Triệt vẫn luôn không đi. Hắn bị thỉnh ra Thiên Tụ Đường lúc sau vẫn luôn bên ngoài nấn ná. Sau bị Thánh Tôn phái người gọi hồi Thánh Tôn hỏi trước Long Tư Dạ, ngươi tới đây làm chi? Long Tư Dạ ánh mắt từ Cố Tích Cửu trên người thu hồi, nhìn qua cực thong dong, bẩm Thánh Tôn, Cổ Đường chủ đã từng mời Tư Đêm tiến đến giảng bài, Tư Đêm cho tới bây giờ mới không ra nhàn hạ, nghe nói Thánh Tôn tại đây, đặc tới bài yết. Thánh Tôn nhìn về phía Cổ Tàn Mặc, Cổ Tàn Mặc khụ một tiếng nói, Thánh Tôn, xác thật như thế, Tàn Mặc nửa năm trước liền hướng Long Tông chủ hạ thiệp mới. Long Tông chủ hiện tại cuối cùng thu xếp công việc bớt chút thì giờ tiến đến, nửa năm trước hạ thiệp hiện tại mới đến, kia Long Tư Dạ vì cái gì mà đến Thánh Tôn cũng liền rõ ràng bất quá. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ là hơi gật gật đầu, không hề để ý đến hắn, lại hỏi Hồ Thanh Thanh sự. Nguyên lai Cổ Tàn Mặc đám người ra đại điện sau, trực tiếp sai người chóc na Hồ Thanh Thanh dò hỏi, lại không nghĩ rằng kia Hồ Thanh Thanh không biết là hổ thẹn vẫn là sợ tội, cư nhiên trước tiên tự sát. Vẫn là dụng công pháp tự bạo, trực tiếp bạo thành cha, thu cũng thu không đứng dậy. Cổ Tàn Mặc cũng sẽ đơn giản tụ hồn thuật, nhưng hắn tụ sau một lúc lâu, thật vất vả tụ tới Hồ Thanh Thanh hồn phách, lại là cái tàn khuyết. Cái gì ký ức đều không có. Hiển nhiên nàng ở tự bạo hãm hại tới rồi hồn phách, làm này hồn phách đánh mất ký ức. Cổ Tàn Mặc nói liền đưa qua một cái hồ lô, nói Hồ Thanh Thanh hồn phách tại đây trong hồ lô, thỉnh Thánh Tôn nhìn xem hay không còn có thể cứu chữa. Thánh Tôn hướng nhìn nhìn lên, nhàn nhạt nói, nàng biết hồn đã tán, ký ức tự nhiên đánh mất nhưng bản tôn đều có mặt khác biện pháp bổ tề nó hồn phách, đãi bổ tề sau bản tôn tái thẩm vấn bãi. Tùy tay đem hồ lô ném cho bên cạnh Thưởng Thiện Sử, ngươi trước thu. Thưởng Thiện Sử đáp ứng, vội thu hảo. Thánh Tôn lại nhìn về phía Dung Triệt, ngươi chính là Phi Tinh Quốc Bát Hoàng tử Dung Triệt. Dung Triệt khom người trả lời, đúng là, kia phong triệu là ngươi đưa tới. Là, phong triệu vì ngũ giai thú, kiệt ngạo khó thuần, trừ bỏ chủ nhân ngoại, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào kỵ thừa, ngươi như thế nào đưa tới. Dung Triệt cười khổ, Thánh Tôn anh minh, này phong triệu xác thật. Như thế, cũng không phục tiểu vương vì đem nó hống tới cũng là ăn đủ đau khổ. Tốt xấu nó thông nhân ngôn, tiểu vương cùng nó khuyên can mãi, nó mới đối tiểu vương nói bán tín bán nghi, nó đáp ứng cùng tiểu vương đi, nhưng không được kỵ thừa. Cho nên tiểu vương là mặt khác cưỡi mặt khác tòa kỵ, làm nó ở phía sau đi theo mang đến. Thánh Tôn nhìn về phía kia đầu phong triệu, kia phong triệu cẩn thận về phía lui về phía sau hai bước, lại gật gật đầu, ý tứ là nhận. Đồng Dung Triệt theo như lời nói, Cố Tích Cửu trong lòng lại vừa động, nàng ở trong mộng là mơ thấy Dung Triệt cưỡi phong triệu tới, xem ra kia quả nhiên là mộng, làm không được thật sự. Xảy ra chuyện ngày đó ban đêm, ngươi ở nơi nào? Bẩm Thánh Tôn, tiểu vương ngày đó tới rồi quá muộn, nhất thời cũng không thể quay về, liền báo cáo Cổ Đường chủ, ở Yến Trần nơi đó nghỉ ngơi. Yến Trần nhưng vì tiểu vương làm chứng. Thánh tôn nhìn về phía vị kia lạnh nhạt thiếu niên, kia. Thiếu niên khom lưng làm chứng, xác thật như thế. Bát điện hạ cùng Yến Trần là bằng hữu, tinh thông trà đạo, học sinh đêm đó cùng hắn luận cả đêm trà kinh. Cổ tàn mặc nhìn không được nói, thánh tôn, hung phạm không phải đã tìm được rồi sao? Vì sao còn muốn để ra nghi vấn vị này bát hoàng tử? Thánh tôn không để ý tới hắn, hỏi một câu, kia hung khí nhưng tìm được rồi. Cổ tàn mặc sửng sốt, lắc đầu, không có, phiên biến hắn chỗ ở cũng không lục soát, tàn mặc hoài nghi kia. Hung khí đã bị hủy rớt. Thánh tôn hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Dung Triệt, bỗng nhiên nâng lên một lóng tay, đầu ngón tay màu quang toát ra, bắn thẳng đến Dung Triệt giữa mày. Mọi người chấn động, Dung Triệt cũng lắp bắp kinh hãi, hắn theo bản năng muốn tránh, nhưng thánh tôn động tác quá nhanh, hắn căn bản trốn không thoát, kia màu quang trực tiếp rót nhập hắn giữa mày. Dung Triệt thân mình cứng lại rồi, vẫn không nhúc nhích, Cố Tích Cửu cũng lắp bắp kinh hãi. Dung Triệt là nàng bằng hữu, nàng tự nhiên không nghĩ làm hắn ra ngoài ý muốn, nhìn đến thánh tôn bỗng nhiên hướng hắn ra tay, nàng phản ứng đầu tiên là ngăn cản, đang muốn giơ tay, chợt thấy Dung Triệt giờ phút này biểu tình, nàng động tác dừng lại. Dung Triệt sắc mặt như thường, cả người tựa lâm vào cảnh trong mơ bên trong, ánh mắt có chút hoảng hốt, bắt đầu lầm bầm lầu bầu, tựa hồ là ở cùng người đàm luận trà đạo Cố Tích Cửu. Một lát sau, thánh tôn đầu ngón tay màu quang tan đi, Dung Triệt cũng giống như ở đại trong mộng sơ tỉnh, hắn mở to mắt mờ mịt mà nhìn thánh tôn nhìn nhìn lại mọi người. Dung huynh, ngươi làm sao vậy? Đứng ở hắn bên người Yến Trần nhìn không được dò hỏi. Không có việc gì, vừa rồi tựa hồ làm giấc mộng, lại mơ thấy đêm đó chúng ta nói trà luận đạo. Dung Triệt cười khổ, lại hướng thánh tôn bồi tội. Thánh tôn hỏi chuyện, tiểu nhân lại ngủ, thật sự thất nghi, thỉnh thánh tôn trách phạt. Thánh tôn thanh âm nhàn nhạt, là bản tôn đọc lấy ngươi đêm đó ký ức, không phải ngủ, ngươi không cần tự trách. Hắn đọc lấy Dung Triệt ký ức, cùng hắn theo như lời giống nhau như đúc, hắn đêm đó xác thật vẫn luôn cùng Yến Trần nói trà luận đạo, cũng không có ra cửa. Dung Triệt ngây người ngẩn ngơ, là đa tạ thánh tôn. Cổ tàn mặc cũng nói, thánh tôn, vị này bát hoàng tử là cố cô nương bằng hữu, vì nàng buôn ba mấy ngàn dặm đưa tòa kỵ, hắn sẽ không làm loại sự tình này hãm hại cố cô nương. Lại nói, bát hoàng tử công lực chỉ có linh lực ngũ giai nửa, liền tính bị hại hai cái học sinh công lực cũng so với hắn cao một ít. Hắn liền tính muốn ám toán bọn họ cũng làm không đến, mọi người sôi nổi gật đầu, ngay cả Long Tư gia cũng ở gật đầu chi liệt. Thánh tôn liếc Dung Triệt liếc mắt một cái, mặt nà hạ khóe môi nhợt nhạt một câu, bát hoàng tử, ngươi có thể trách bản tôn. Dung Triệt sửng sốt, lắc lắc đầu, không trách, đối thiên tụ đường tới nói, Dung Triệt là cái ngoại lai. Người, cố tình ở tiểu vương tới đêm hôm đó ra loại sự tình này, thánh tôn hoài nghi tiểu vương cũng đương nhiên, thánh tôn đọc lấy tiểu vương ký ức, biết tiểu vương lời nói phi hư, đảo tẩy thoát tiểu vương hiềm nghi, tiểu vương đối thánh tôn cảm kích còn không kịp, như thế nào sẽ quái thánh tôn. Một phen nói thập phần thâm minh đại nghĩa, thánh tôn gật đầu, ngươi có thể như thế tưởng tốt nhất. Cổ tàn mặc nhìn không được nói, thánh tôn, ngài hoài nghi hung thủ có khác một thân. Thánh tôn không tỏ ý kiến, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu thở dài, cổ tàn mặc, ngươi tàn mặc nên hướng trong đầu sung một sung, bổ sung một chút trí lực. Cổ tàn mặc, Thương Khung Ngọc nhìn không được ở Cố Tích Cửu trong đầu thở dài một tiếng, nguyên lai thánh tôn cũng sẽ mắng chửi người chỉ số thông minh thiếu phí quay xong. Cố Tích Cửu lắc đầu, vị này cổ đường chủ chỉ số thông minh xác thật có điểm cảm động. Nàng nhìn không được nhìn Dung Triệt liếc mắt một cái, thánh tôn hoài nghi Dung Triệt. Nhưng Dung Triệt nhìn qua thực bình thường nha. Một chương bích ngọc ngọc lan cánh hoa bàn nhỏ, một hồ trà xanh, bốn con bát trà, bàn nhỏ trước ngồi bốn vị. Thánh tôn ở đang ngồi, Long Tư già bên trái đầu, Cố Tích Cửu bên phải đầu, Dung Triệt tắc ngồi ở thánh tôn đối diện, tay chân lanh lẹ mà pha trà pha trà. Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia, có một loại nằm mơ cảm giác. Nơi này đã từng là nàng sống ở, hiện tại lại thành đại điện, cũng là thánh tôn tạm cư địa phương. Không tồi, thánh tôn hắn lão nhân ra không đi, hắn chủ hạ, bà chiếm nàng oa nàng cho tới bây giờ còn có thể nhớ lại thánh tôn nói lưu lại thời điểm. Cổ tàn mặc bọn họ khiếp sợ mặt, một đám giống bị sét đánh dường như, có chút phản ứng kịch liệt, kia miệng trương có thể nuốt vào toàn bộ trứng luộc trong nước trà. Đương nhiên, Cố Tích Cửu lúc ấy cũng thực khiếp sợ, nàng lúc ấy chính cấp đại trai sát sát, giật mình dưới trực tiếp đem rẻ lau nhét vào đại trai cái miệng nhỏ, nhưng thánh tôn cũng không quản người khác giật mình, hắn nói một câu, bản tôn lại ở chỗ này nấn ná 12 thiên tới điều tra cái này án tử. Sau đó hắn xoay người trực tiếp vào tân tu sân, lâm đi vào trước còn tiếp đón Dung Triệt cùng Long Tư Già một tiếng, làm cho bọn họ đi theo cùng tiến vào, nói có việc phân phó. Kia hai người không hiểu ra sao, bất quá đảo cũng ước gì này một tiếng, liền cũng liền đi theo vào được. Này sân tam tiến tam suốt, giường cột chạm trổ, cổ hương cổ sắc, so thiên tụ đường chung bất luận cái gì lâu vũ quy mô đều phải to lớn. Cố Tích Cửu hướng đi thời điểm, nhìn không được ngó trái ngó phải, ngẫu nhiên còn sờ sờ. Nàng tổng cảm giác chính mình nhìn đến chính là hải thị thận lâu, một sờ liền tan không có. Nhưng thủ hạ khuynh hướng cảm xúc nói cho nàng, này đó đều là thật sự, hành lang chủ rắn chắc, đẩy cũng đẩy bất động. Sau đó thánh tôn liền ở phía trước thính dừng lại, sai người triển khai trà bàn, lấy ra một bộ trà cụ, hỏi Dung Triệt, ngươi trà đạo không tồi, tới, pha một lần bãi. Vì thế liền đã xảy ra phía trước kia một màn. Dung Triệt pha trà sắc thật nhất tuyệt, nước trà hương vị cực kỳ hương thuần, hồi cam vô cùng. Ở đây bốn vị, một vị là trí cao vô thượng thánh tôn, một vị là thiên vấn tông tông chủ, một vị là thánh tôn môn nhân, một vị hoàng tử. Cố Tích Cửu cảm thấy đối Dung Triệt có chút xin lỗi, nhân ra là tới cấp nàng đưa tòa kỵ, không duyên. Cớ bị oan uổng một hồi không nói, hiện tại lại bị thánh tôn an bài vì pha trà tiểu đệ, nàng là chủ nhân nơi này, theo đạo lý nói, pha trà đổ nước này xứng đáng nàng tới làm. Vì thế nàng thường thường giúp một phen tiểu vội, thí dụ như cho hắn để cái ly gì đó. Dung Triệt nhưng thật ra cực bình tĩnh, hắn khuôn mặt tuấn tú trước sau như một là mang theo cười, tươi cười ôn hòa như khiêm khiêm quân tử, không thấy chút nào không kiên nhẫn. Pha trà mỗi một động tác đều như vậy, lưu sướng như ý. Long Tư Dạ lại hình như có tâm sự, uống trà cũng uống thất thần, thường thường coi chừng Tích Cửu liếc mắt một cái. Cố Tích Cửu còn lại là một giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền tư thế, bình tĩnh uống trà. Ở uống trà khoảng cách, Long Tư Già nhìn không được hỏi một câu, thánh tôn ở nơi này, chi bằng làm cổ đường chủ vì Tích Cửu cô nương mặt khác an bài một chỗ sân, một vì tinh tâm luyện công, nhị vì, hắn nói còn chưa dứt lời, thánh tôn liền đánh gãy hắn. Nàng chủ hậu viện có thể, hắn sớm đã an bài hảo, tiền viện chủ chính là bốn vị sứ giả, trung viện còn lại là hắn tạm cư sân. Cố Tích Cửu vừa lúc chủ hậu viện, tam tiến sân toàn phái thượng công dụng. Long Tư Già lược ngừng lại một chút, thánh tôn giá lâm, không bằng làm tư đêm tại đây làm hộ pháp. Dung Triệt cũng sung phong nhận việc, tiểu vương cũng nguyện lưu lại vì thánh tôn hộ pháp. Thánh tôn im lặng một lát, các ngươi không yên tâm cái gì? Long Tư Già, Dung Triệt, này hai người tự nhiên muốn biện bạch, thánh tôn đã hạ lệnh trục khách, không còn sớm, các ngươi hồi bãi. Thánh tôn lệnh dù không người dám vi phạm, vì thế Long Tư Già cùng Dung Triệt dù cho còn có chút không cam lòng, rốt cuộc rời đi. Bởi vì sắc trời đã tối, Dung Triệt không có thể rời đi, hắn như cũ đi yến trần nơi đó tế. Long Tư Già tắc đi cổ tàn mặc vì hắn dự bị độc viện nghỉ ngơi đi. Trong sảnh lại tinh xuống dưới. Thánh tôn, ngài vẫn là hoài nghi Dung Triệt. Cố Tích Cửu mở miệng. Ách, ngươi từ đâu nhìn ra? Dung Triệt pha trà thời điểm, ngài vẫn luôn đang xem hắn động tác, xem thực cẩn thận, ngài hẳn là xem xét hắn có hay không che giấu công phu đi. Ngươi thực thông minh, thánh tôn cũng không có phủ nhận. Kia, nhưng nhìn ra cái gì tới sao? Tích Cửu cũng vẫn luôn chú ý hắn động tác, cùng bình thường giống nhau, pha trà bước đi cùng đã từng một tia không kém. Cố Tích Cửu ban đầu cùng Dung Triệt uống qua vài lần trà, biết hắn pha trà bước đi. Một người pha trà động tác một khi trở thành thói quen, kia cũng là rất khó sửa đổi. Mà mỗi người pha trà thói quen đều là có điều bất đồng. Ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Ở kinh thành thời điểm, cùng nhau uống qua vài lần trà, hắn cũng đối Tích Cửu thực hảo, trong tối ngoài sáng giúp quá vài lần vội. Cố Tích Cửu cũng không giấu giếm cùng Dung Triệt quan hệ. Thánh tôn nhìn nàng một lát, nhàn nhạt nói, chi nhân chi diện bất chi tâm. Cố Tích Cửu cũng không biết như thế nào, trong lòng liền có hỏa, nàng trong xương cốt bao che cho con, phàm là bị nàng nhận làm bằng hữu, nàng đều không muốn nghe đến người khác nói hắn nói bậy. Cố Tích Cửu, ta tin tưởng hắn. Thánh tôn ngón tay gõ bên cạnh khay trà, bình tĩnh mở miệng, ngươi không tin bản tôn. Cố Tích Cửu, nàng ngừng lại một chút, khó được phản bác hắn, ta tin thánh tôn, nhưng ta cũng tin tưởng bằng hữu của ta là vô tội. Thánh Tôn tựa hồ có chút mỏi mệt, phất phất tay, sắc trời không còn sớm, ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi bãi. Bản Tôn muốn vận công đả tòa một lát, đêm nay còn muốn bổ Hồ Thanh Thanh hồn phách thẩm vấn. Cố Tích Cửu mím môi, cáo lui. Sắp ra cửa thời điểm, nàng trong lúc vô ý quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Thánh Tôn ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt dưỡng thần, tuyết trắng đầu tóc ở châu quang hà như màu bạc thác nước buông xuống. Rõ ràng thực bình thường một cái hình ảnh, Cố Tích Cửu lại ẩn ẩn có một loại thực hưu quạnh cảm giác. Chỗ cao không thắng hàn, thân ở hắn như vậy địa vị cao, liền cái bằng hữu cũng không có, kỳ thật hắn cũng thực tịch mịch đi. Tựa như Kim Dung tiểu thuyết trung độc cô cầu bại, nàng có chút xuất thần, ở cửa suýt nữa cùng sông thẳng mà nhập Thưởng Thiện Sử đụng phải, nàng theo bản năng trốn tránh, Thưởng Thiện Sử cũng theo bản năng trốn tránh, hảo xảo bất xảo, hai người liền trốn đến một khối. Cố Tích Cửu đâm nhập Thưởng Thiện Sử trong lòng ngực, suýt nữa đem Thưởng Thiện Sử cấp đâm bay đi ra ngoài. Thưởng Thiện Sử mặt đều tái rồi, vội đem nàng vừa đỡ, ngay sau đó về phía sau nhảy dựng, lại bị ngạch cửa một vướng, một cái lảo đảo chui vào nhà ở. Cố Tích Cửu, tuy nói nam nữ thủ thủ bất thân, Thưởng Thiện Sử không muốn cùng nàng có trên da thịt tiếp xúc thực bình thường, nhưng hắn phản ứng có phải hay không quá mức chút. Nàng một ý niệm mới vừa chuyển tới nơi này, phòng trong Thưởng Thiện Sử đã hướng Thánh Tôn bẩm báo. Thánh Tôn, Vân Thanh La cầu kiến. Cố Tích Cửu bước chân thoáng một đốn, Vân Thanh La tới làm cái gì? Trong điện Thánh Tôn thanh âm nhàn nhạt, nói cho nàng, nàng hiện tại không có tư cách thấy bản Tôn. Thưởng Thiện Sử đáp ứng rồi một tiếng, vội vàng liền phải đi ra ngoài. Thân là bốn sử đi đường còn như vậy động tay động chân, lại loạn đâm người, bản Tôn sẽ thân thủ băm ngươi tay chân. Thánh Tôn thanh âm thanh đạm, nói ra nói lại làm Thưởng Thiện Sử nháy mắt đánh cái. Dùng mình, Thánh Tôn rốt cuộc trách hắn cùng Cố Tích Cửu đâm cùng nhau chuyện này, ô ô ô, hắn lại không phải cố ý. Thưởng Thiện Sử thực khổ bức, lại lần nữa đáp ứng một tiếng sau liền đi ra ngoài. Hắn trong lòng có chút nén giận, cái kia Vân Thanh La tới chơi, hắn vốn dĩ không nghĩ hồi báo, nhưng kia nha đầu nói cái gì nàng là thiên bẩm đệ tử chi nhất, Thánh Tôn ở chỗ này nàng lý nên tiến đến bái yết, cầu hắn bẩm báo. Lúc trước Thánh Tôn xác thật nói qua, thiên bẩm đệ tử sự quan trọng nhất, bọn họ có việc cần thiết trước tiên hồi báo, cho nên Thưởng Thiện Sử rốt cuộc đi vào bẩm báo, kết quả, mũi dính đầy cho trở về. Cố Tích Cửu vốn dĩ muốn đi mặt sau chính mình sân đi nghỉ tạm, nhưng nàng nhớ tới đại trai, Lục Ngô cùng Phong Triệu. Nàng từ thả ra sau, còn vẫn luôn không cùng này ba con hảo hảo tụ tụ, đặc biệt là đại trai, kia đồ tham ăn không biết đói đến có hay không muốn ăn người. Nàng đi vào tiền viện, tưởng lánh hồi này ba con. Tại tiền viện lại không tìm được này ba con bóng dáng, chừng ác sử nói cho hắn, đại trai đã ăn uống no đủ, nó cảm thấy bị mấy ngày nay tội, sát thượng lây dính đen đủi, muốn tới phía trước dòng suối nhỏ đi rửa rửa, chẳng những nó chính mình muốn tẩy, liền Phong Triệu cùng Lục Ngô cũng bị nó nắm đi, nói đều phải đi đi đen đủi lại đi thấy chủ nhân. Cố Tích Cửu liền ra tiền viện, muốn đi dòng suối biên nhìn xem, vừa mới ra đại môn, chính nhìn đến Thưởng Thiện Sử chính ngữ khí đông cứng mà làm Vân Thanh La rời đi. Vân Thanh La một thân đạm áo tím váy, tuyệt mỹ trên mặt vẽ nhàn nhạt trang, hiển nhiên nàng tới phía trước đã tỉ mỉ trang điểm qua, làm Cố Tích Cửu trong đầu cầm lòng không đầu nổi lên một cái từ nhi, đạm quét nga mi triều chí tôn. Nàng không muốn cùng Vân Thanh La hàn huyên, đang muốn đi vội vài bước rời đi, Vân Thanh La đã hướng nàng chào hỏi, Cố cô nương. Cố Tích Cửu lười đến cùng nàng chơi hư, chỉ là gật gật đầu, xoay người như cũ hướng dòng suối phương hướng đi. Cố cô nương, đồng hành một lát như thế nào? Vân Thanh La trong miệng hỏi, không đợi Cố Tích Cửu đáp ứng, liền khẩn đi vài bước đuổi kịp tới, cùng nàng sóng vai mà đi. Cố Tích Cửu ngưng mi, nàng cũng không hỉ vòng vo, dưới chân một đốn, thực dứt khoát hỏi Vân Thanh La, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ngươi có việc nói thẳng. Vân Thanh La trong mắt xẹt qua một mạt bị thương, Tích Cửu, ngươi có phải hay không có chút hận ta? Ân. Cố Tích Cửu nhướng mày, nàng đảo không hận nàng, chỉ là có chút khinh thường nàng nhân phẩm. Rốt cuộc này nữ đã từng cho rằng nàng tốt danh nghĩa tới đưa nàng đồ vật, kết quả kia đồ vật lại là muốn hại nàng. Nếu không phải Tả Thiên Sư thuận tay vì nàng chắn, nàng chỉ sợ ở trong tối khu rừng đen phải bị này nữ cấp hố chết. Cố Tích Cửu vẫn luôn ở cân nhắc như thế nào hố trở về, chẳng qua còn chưa chờ nàng cân nhắc xuất đạo nhi tới, này Vân Thanh La lại tới nàng trước mặt soát tồn tại cảm. Cô nương, ngươi có phải hay không hận ta và ngươi đoạt Tả Thiên Sư? Chính là, ngươi không phải đã cùng hắn giải trừ hôn ước sao? Ta đây liền tính đoạt hắn cũng không có gì đi. Vân Thanh La nhấp nổi lên cái miệng nhỏ, tựa hồ có chút khó hiểu. Cô Tích Cửu, nàng bỗng nhiên có đoạt Tả Thiên Sư ý niệm, không vì cái gì khác, liền vì phần rỗng trước này nữ. Nàng nhẹ nhàng cười, hôn ước giải trừ còn có thể lại một lần nữa đính, không đại biểu ta cùng hắn vô duyên. Vân Thanh La, chúng ta cắp bằng bản lĩnh bãi, xoay người liền phải rời đi. Vân Thanh La lại không chịu nổi, Cô Tích Cửu, ngươi từ đâu ra tự tin? Ngươi thậm chí mấy ngày liền thụ đệ tử cũng không phải dựa vào cái gì cùng ta tranh. Cô Tích Cửu hơi câu khóe môi, ta tuy rằng không phải thiên bẩm đệ tử, nhưng Thánh Tôn thực thưởng thức ta, còn xây nhà làm ta cùng ở, ngươi là thiên bẩm đệ tử lại như thế nào? Tới bái yết Thánh Tôn lại liền môn cũng vào không được. Vân Thanh La mặt. Thanh, ngươi, cuộc đời lần đầu tiên, nàng tự tin đã chịu chưa từng có đả kích, nàng tưởng phản bác, lại nhất thời tìm không thấy phản bác nói, bởi vì Cô Tích Cửu nói chính là lời nói thật. Cô Tích Cửu không hề lý nàng, xoay người đi tìm chính mình linh sủng. Vân Thanh La đứng ở tại chỗ, ngón tay gắt gao nắm khởi, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Thánh Tôn vì cái gì phải đối này nha đầu thúi tốt như vậy đâu? Luận võ công, luận tư chất, luận dung mạo, nàng đều có thể ném kia nha đầu thúi mấy cái phố, nhưng vì cái gì Thánh Tôn cô đơn thu kia nha đầu thúi làm môn nhân? Thế cho nên hiện tại này nha đầu thúi như vậy khoe khoang. Đêm đã khuya, bên ngoài lại giống ngày thường như vậy quát lên gió to. Vân Thanh La nằm ở trên giường, thời gian rất lâu ngủ không được, lăn qua lộn lại ở nơi đó bánh nướng áp chảo. Nàng cực kỳ không cam lòng, trên đời này còn có ai giống nàng như vậy nỗ lực, còn có ai như vậy thích một người. Đế Phất Y, Đế Phất Y, Đế Phất Y, tên này ở nàng trong đầu gào thét, làm nàng đau lòng. Nàng xoay người xuống giường, ở trên án thư phô khai trang giấy, để bút ở mặt trên nhất biến biến viết một cái tên, phảng phất như vậy là có thể giải quyết trong lòng kia không chỗ sắp đặt tương tư. Phần phật, một thanh âm vang lên, quan tốt cửa sổ bị gió thổi khai, cuồng phong đem nàng vừa mới viết tốt kia một chương giấy quát đi ra ngoài. Nàng chấn động, cuống quýt một lượt mà ra, nàng muốn truy hồi kia tờ giấy. Nàng ban đầu viết xong này đó tên sau đều sẽ tùy tay tiêu hủy, hiện tại nếu liền như vậy bay đi, bị bên ngoài người có tâm nhặt đi, đó chính là một hồi cực kỳ phi. Kia giấy quay cuồng thượng thiên, Vân Thanh La thân hình cùng nhau, đi vào trong viện, vung lên ống tay áo hướng kia trang giấy bay cuộn mà đi, muốn đem nó lập tức tiêu hủy. Giữa không trung bỗng nhiên hiện ra một người, áo tím tóc đen, mặt mang mặt nạ, kia trang giấy chính dừng ở người nọ trong tay. Vân Thanh La như bị định thân pháp định trụ, nhất thời ngây ngẩn cả người, một lát mới run rẩy môi kêu một tiếng, Tả Tả Thiên Sư. Người nọ hướng trên giấy nhìn lướt qua, liền phiêu phiêu rơi xuống mà tới, chính dừng ở nàng trước mặt. Vân Thanh La đỏ mặt, đứng ở nơi đó co quắp mà tay chân cũng chưa chỗ sắp đặt. Vân Thanh La, ngươi thích bổn tọa? Người nọ rốt cuộc mở miệng, thanh âm từ tính réo rắt. Thanh La, Thanh La, chỉ là, nàng khẩn trương không biết nên nói cái gì hảo. Người nọ từ từ thở dài, thanh âm như thanh phong xa xưa, thích bổn tòa người không ít, cũng không nhiều lắm ngươi một cái, ngươi thân là thiên bẩm đệ tử, này cũng không dám thừa nhận sao? Vân Thanh La bị hắn một kích, trong lòng nhiệt huyết đi lên, rốt cuộc ngẩng đầu xem hắn, là, ta thích Tả Thiên Sư. Nàng tầm mắt cùng Tả Thiên Sư mặt nà sau con ngươi tương đối, Tả Thiên Sư trong mắt như bảy màu hồng mang rừng ở hồ sâu chung, huyễn lệ lại muốn mệnh hấp dẫn người. Vân Thanh La đầu óc chung một huyễn, cả người đều cương ở nơi đó. Nàng trong tầm mắt chỉ có đối phương cặp mắt kia, mà trong lòng lâu tàng bất mãn cùng đố kỵ cũng như là bị cái gì dục sinh dường như ở trong đầu qua lại kích động. Vân Thanh La, ngươi thực đố kỵ Cô Tích Cửu có phải hay không? Nữ hài kia kỳ thật cái gì cũng không bằng ngươi, lại nơi trốn đoạt ngươi nổi bật, còn giống tiểu hơn vô luận như thế nào đều có thể gặp giữ hóa lành, quá không công bằng, quá không công bằng. Nàng đã chết, nếu nàng đã chết thì tốt rồi. Nàng đứng ở nơi đó trong mắt càng ngày càng đen, càng ngày càng ám phong dơ lên nàng váy sam bay phất phới, nàng quanh thân giống như nổi lên ám hắc, phong chi lốc xoáy. Cô Tích Cửu là thật mệt mỏi, trước nay đến hôm nay tụ đường sau nàng liền không có thể nghỉ ngơi một nghỉ. Đầu tiên là xây nhà, lại là mưa gió đêm bị tập kích, lại sau đó đã bị trào, ở trong tù đóng 3 ngày thả ra sau, lại bồi thánh tôn áp đường cái. Đè ép hơn một canh giờ thân thể mệt là một chuyện, quan trọng nhất chính là tinh thần thượng độ cao khẩn trương. Hiện tại bên ngoài đã mưa to gió lớn, nhưng nàng nằm tiến chính mình ổ chăn khi, nàng tâm thần khó được an bình. Có thánh tôn ở chỗ này, lại không ai dám lại đến xốc nàng nóc nhà đi. Nàng ngủ thực mau, cơ hồ dính gối liền ngủ rồi. Nàng tựa hồ làm một giấc mộng, này mộng lại là một cái ác mộng. Trong mộng nàng lại về tới hiện đại, về tới bị mê đảo đặt ở giải phẫu. Trên đài moi tim kia một khắc chẳng qua lần này bất đồng chính là, nàng cũng không phải đương sự, mà là người đứng xem. Đối, chính là người đứng xem. Nàng nhìn chính mình ở phẫu thuật trên đài tỉnh lại, cùng phẫu thuật Long Tích nói mấy câu. Sấn hắn chưa chuẩn bị, đoạt lấy dao phẫu thuật thọc hắn, sau đó lại hoa lạn dự phòng trái tim. Đến cuối cùng một đao đâm xuyên qua chính mình đã mở ra lồng ngực trái tim hết thảy đều là chân thật tái hiện, mà cái này cảnh tượng. Nàng ở trong mộng đã từng lặp lại đã làm rất nhiều lần. Ban đầu mỗi lần mơ thấy đâm thủng chính mình trái tim sau liền sẽ mồ hôi đầy đầu mà tỉnh lại, mà lần này lại không có. Nàng tận mắt nhìn thấy chính mình ở Long Tích ôm ấp chung nuốt xuống cuối cùng một hơi, nhìn Long Tích sắc mặt trắng bệch đáng sợ, phảng phất là tận thế cầm chặt tay nàng. Ngực hắn huyết ở giàn giụa, hắn trợ thủ sôi nổi chạy tới, muốn vì hắn trị liệu, trong đó một người kêu, Long Đại Phu, may mắn ngươi. Trái tim lớn lên thiên hữu, mau, mau, mau trước cầm máu, giải phẫu, Long Tích lại cầm cắm vào cô Tích Cửu trái tim giao phẫu thuật, rút ra, hắn trong mắt giọt lệ lại cười nhẹ, Tích Cửu, ngươi hiểu lầm ta đến bên kia lại cùng ngươi giải thích. Sau đó trở tay đâm vào chính hắn ngực phải, đâm xuyên qua kia trái tim, hắn huyết phun ra tới, cùng nàng huyết hỗn hợp ở bên nhau, chảy đầy đất. Long Tích, nàng trong lòng đau xót, khẽ gọi một tiếng, đang muốn tiến lên nhìn. Xem, bỗng nhiên cánh tay tê dần, bỗng nhiên cánh tay bỗng nhiên tê dần, như là bị cái gì bỗng nhiên gắp một chút, lần này khiến cho nàng mồ hôi đầy đầu kiêm thần thanh khí sảng mà đã tỉnh. Mới vừa mở to mắt, liền thấy được kia chỉ đại trai. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc đã tỉnh. Trai trung tiểu hoa nhi chính chống nạnh nhìn nàng, ngươi lại không tỉnh ta liền tính toán đem ngươi cánh tay bấm gãy. Cô Tích Cửu, nguyên lai nàng từ ác mộng trung bừng tỉnh là bị này đại trai cấp kẹp tỉnh ngã, cánh tay vô cùng đau đớn, có thể thấy được đại trai kia một chút kẹp thực không hơi nước. Cô Tích Cửu hắc tuyến, nàng chính là làm cái ác mộng mà thôi, đáng giá này đại trai dùng như vậy bạo lực biện pháp đem nàng đánh thức. Không đúng, nàng ngày thường lại mệt cũng sẽ không ngủ như vậy chết, lần này như thế nào? Nàng nhìn về phía đại trai ở nơi đó dương xác khoe khoang, nương, cư nhiên có người dám ở lão tử trước mặt chơi cảnh trong mơ ảo thuật, thật. Đúng là mù mắt chó, lão tử phá cái này sở trường nhất. Cô Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, cảnh trong mơ ảo thuật. Đúng vậy, chủ nhân, ngươi thiếu chút nữa bị người dùng cảnh trong mơ ảo thuật khống chế. May mắn ta anh Minh thần võ sớm cho kịp phát hiện không đúng, lập tức bài trừ kia cảnh trong mơ ảo thuật đánh thức ngươi. Nguyên lai cái kia mộng là cảnh trong mơ ảo thuật sao? Mà không phải chân thật phát sinh. Cố Tích Cửu lau một chút trên trán mồ hôi lạnh, trong lòng cũng không biết là may mắn vẫn là thất vọng. Nàng hoành này chỉ trai liếc mắt một cái, ngươi bài trừ biện pháp chính là dùng xác kẹp ta. Đại trai đúng lý hợp tình, ta từng tiếng gọi quá ngươi, nhưng ngươi ngủ giống heo giống nhau như thế nào kêu đều không tỉnh, ta chỉ có thể dùng xác kẹp ngươi. Ngươi đừng xem thường ta này xác nha, nó bản thân liền có giải ảo thuật công hiệu. Cô Tích Cửu nhảy xuống giường, thuận thế hoạt động một chút cánh tay. Thật đau, nàng phỏng chừng bị kẹp kia một khối đại khái xanh tím. Bất quá nàng hiện tại lại bất chấp cái này, nàng thực buồn bực một sự kiện. Nàng chủ cái này địa phương có thể nói là trên thế giới nhất bảo hiểm địa phương. Là ai có thể thần không biết quỷ không hay mà dùng cái gì ảo mộng thuật tới khống chế nàng. Nàng nghiêng tai nghe xong nghe, bên ngoài mưa gió thanh như cũ đại tác phẩm. Mà ở kia mưa gió trong tiếng tựa hồ có chút dị vang, thậm chí ẩn ẩn có thể ngửi được một tia lạnh lẽo âm khí, từ cửa sổ gian thấu tiến vào. Nàng tâm thần vừa động, người đã xuyên cửa sổ mà ra. Bên ngoài âm khí càng trọng, thậm chí kia mưa bụi chung cũng tựa hàm lạnh băng âm khí, dính ở trên người làm người từ trong xương cốt phát lạnh. May mắn Cố Tích Cửu hiện tại linh lực đã đạt tới ngũ giai, hộ thể linh khí một khai, tự thiên mà hàng mưa bụi còn chưa dừng ở nàng trên đầu liền tự động hướng hai bên tách ra, một giọt cũng xuống rốt ở trên người nàng. Nàng sở cư địa phương là hậu viện. Tường viện cao lớn, trên tường còn có phức tạp phù chú, mưa bụi rơi xuống thời điểm, ở trên tường không liền tựa gặp cách trở, phân lạc mà xuống, cũng không có mưa bụi chụp ở trên tường. Ẩn ẩn dị vang là từ ngoài tường xuyên tiến vào, tựa hồ là tiếng đánh nhau. Cố Tích Cửu kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp phi thân dựng lên, đầu tiên là dừng ở trên tường, hướng ra phía ngoài vừa thấy, sửng sốt, bên ngoài có một đám bộ mặt dữ tợn bạch y nhân đang ở hướng bên này mánh. Công, này đó bạch y nhân bộ dáng cực quái, ngũ quan như là dùng nét bút đi lên, mặt cùng trên người quần áo giống nhau tuyết trắng, tay chân càng là mềm mại kỳ cục, xà giống nhau tùy ý vặn vèo. Này đó bạch y nhân công phu quái dị lại còn có không thấp, càng kỳ dị chính là bọn họ là không tiếng động, liền tính bị ngăn cản bọn họ người một đao chém vì hai nửa, bọn họ cũng sẽ không đổ máu, cũng sẽ không kêu to, chỉ là anh dũng về phía trước, lại về phía trước, ngăn cản bọn họ. Người là Trừng Ác Sử Cố Tích Cửu cũng thẳng đến giờ phút này mới kiến thức tới rồi vị này Trừng Ác Sử công phu.